Này nếu là vừa mở ra ba lô rơi xuống một con tiểu quan tài gì đó, còn không hủ chết cá nhân A. Này Vũ cũng không biết khi nào có thể đình, xem ra chúng ta đến chờ đến trời đã sáng. Vệ Hàn là cái không thích nói chuyện tính tình, tựa hồ là bởi vì dung mạo quá mức mỹ lệ, bởi vậy người nam nhân này càng thêm không yêu nói giỡn, thoạt nhìn có một loại khác vũ mị cùng thanh lãnh. Bởi vậy này trống rông biệt thự, Liêu Hòa liền phát hiện một khi chính mình dừng lại miệng, bên người hai người liền đều lâm vào trầm mặc bên trong, này biệt thự liền trống rỗng một mảnh tĩnh mịch. Cái loại này phá lệ kinh tủng cảm giác kêu hắn không dám hướng phía sau bóng ma đi xem, luôn là cảm thấy nếu không đi xem những cái đó hắc ám, chính mình liền sẽ bình an không có việc gì. Bất quá may mà hắn bên người còn có hai người làm bạn, kêu hắn không đến mức như vậy sợ hãi. Ngươi thật đúng là cái khủng bố chủ bá A. Hắn cúi đầu đi xem Tống Y phát xong trực tiếp phần mềm. Thấy Tống Y Y tài khoản, ho khan một tiếng. Cái kia cái gì? Phấn Nhi có chút thiếu hoa. Tựa hồ là bởi vì hắn kinh ngạc, Vệ Hàn cũng rửa lại đây, xinh đẹp mắt đen đầu hướng màn hình di động, nhìn trong chốc lát kia tài khoản thượng một loạt số liệu, liền tính là lại cao lãnh, cũng chịu chịu khoe miệng. Tống Y híp mắt nhìn này hai cái dám đối với lệ quỷ bất kính ra hỏa. Có cái gì vấn đề? Không có gì. Bất quá ta cảm thấy ngươi này thành tích hẳn là xem như càng làm càng tốt. Từ trước Tống Y phát xong trực tiếp cũng đều lục bá xuống dưới, nhìn dáng vẻ nàng thật là cái tay mơ, ban đầu video là ở mấy tháng phía trước làm. Bất quá kia thành tích liền thập phần thảm thiết. Liêu Hỏa cảm thấy chê cười một cái cực cực khổ khổ bận rộn ở khủng bố phát xong trực tiếp thượng tiểu cô nương có điểm không đạo nghĩa, chính là lại vẫn là đối Tống Y hề cười nói, kỳ thật. Ngươi có không cần vất vả như vậy kiếm tiền biện pháp? Loại này khủng bố phát sóng trực tiếp quá thi lên thạc sĩ người, kiếm đều man vất vả, không bằng đi ở phát sóng trực tiếp ngôi cao ca hát, nhảy khiêu vũ. Tống Y có một chương xinh đẹp mặt. Nhân khí sẽ không rất thấp, ít nhất so với trước mấy kỳ thành tích sẽ hảo rất nhiều. Ta liền thích khủng bố phát sóng trực tiếp. Này thực thích hợp ta. Còn có cái gì so lệ quỷ càng thích hợp khủng bố kênh chủ bà sao? Kia hành đi. Cảm thấy có chút tiếc nuối, Liêu Hòa ở Tống Y tới gần chính mình thời điểm càng thêm cảm thấy này tiểu cô nương kêu chính mình ẩn ẩn rất quen thuộc. Hắn do dự một chút, bất quá cảm thấy chính mình phảng phất một cái quái thúc thúc, bởi vậy vẫn là cái gì đều không có khuyên bảo, chỉ là đối Tống Y thì nói, kỳ thật nếu ngươi đối giới giải trí cảm thấy hứng thú. Hắn vốn định nói kỳ thật thêm một cái Tống Y thì cũng không có gì, rốt cuộc là tại đây loại sơn gian biệt thự cộng độ một cái đêm mưa quan hệ đâu. Thấy Tống Y Lìa dùng một đôi an tĩnh đôi mắt nhìn chính mình, hắn do dự một chút, bay nhanh quay đầu nhìn nhìn bên người Vệ Hàn, lúc này mới nói, kỳ thật ta phía trước nói qua đi. Cái này, Tinh Quang Giải Trí đang ở chuẩn bị đầu tư một cái khủng bố điện ảnh. Loại này điện ảnh cũng không lớn yêu cầu kỹ thuật diễn, ngươi có thể thử xem cái loại này lời kịch không nhiều lắm, xuất diễn không nhiều lắm nữ vai phụ. Khủng bố điện ảnh vai chính bên người không tổng ái đi theo một đống pháo hôi. Các loại tìm đường chết các loại chết sao. Trong đó hẳn là có thể có Tống Y gì thích hợp nhân vật. Liêu Hòa nói xong, lại vội vàng nói, ta này cũng không phải là muốn tìm quy tắc, cũng không phải tưởng lừa ngươi a ta chính là, có thể. Vệ Hàn đột nhiên ở một bên nói, cái gì có thể? Liêu Hòa vội vàng quay đầu hỏi, nàng thực thích hợp bên trong một cái nhân vật. Vệ Hàn đột nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, thanh âm lại lạnh xuống dưới nói, bất quá nàng vẫn là muốn thử kính. Hắn ở phát hiện Tống Y Di tựa hồ cũng không có chính mình phát hiện cái loại này quỷ dị cùng nguy hiểm lúc sau, liền hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời mới biết, đương hắn đẩy ra biệt thự môn thấy một cái sắc mặt trắng bệnh nữ hài tử thân hình vặn vẹo mà đứng ở đen tuyển cửa thang lầu thời điểm cái loại này trái tim đều phải sợ hãi tạc nước tâm tình. Nếu không phải Tống Y Di ăn bánh quy, lại có một cái đã làm thật lâu phát xong trực tiếp tài khoản. Hắn thật sự hoài nghi. Nàng không phải người sống. Cũng là nguyên nhân chính là vì như vậy, Liêu Hòa lại nha lại nhảy thời điểm, Vệ Hàn là phi thường tưởng giết chết cái này tìm đường chết ra hỏa. Đưa tiền sao? Bị xinh đẹp nam nhân thật sâu hoài nghi quá nữ hải tử hỏi một cái đặc biệt bình dân vấn đề, lập tức liền tươi sống lên. Cấp! Ra đây thử xem. Tống Y cảm thấy nếu thật sự có cơ hội như vậy cũng mang tốt, không chỉ có làm nữ vai phụ kiếm một bút. Húng chi liền tính này khủng bố điện ảnh lại nằm liệt giữa đường, kêu ít nhất cũng có thể cho nàng mang đến một chút đại chúng danh khí. Đến lúc đó nếu nàng lại khai khủng bố phát sóng trực tiếp, vậy không phải vô cùng đơn giản tiểu trong suốt. Rốt cuộc nàng cũng là có tác phẩm, có nhân khí cùng quốc dân độ người đâu. Nàng trong lòng nhanh chóng tự hỏi một chút, cảm thấy đây là một kiện ổn kiếm không bồi sự, chỉ cần Liêu Hòa không có lửa gạt có lệ chính mình, nàng nhưng thật ra cảm thấy chuyện này còn có thể thao tác một chút. Nàng yêu cầu tiền. Yêu cầu rất nhiều tiền. Nàng tưởng trợ giúp bám vào người cái này chết đi nữ hài tử hoàn thành nàng tâm nguyện. Nàng muốn gọi chính mình bình an lớn lên cô nhi viện có được một căn nhà mới tử. Cái này tâm nguyện thoạt nhìn không biết tự lượng sức mình, chính là Tống Ý Y lại hy vọng chính mình có thể hoàn thành. Kia đến lúc đó yêu cầu thử kính, chờ điện ảnh chủ bị đến không sai biệt lắm ta cho ngươi điện thoại. Liêu Hỏa cầm Tống Ý Y di động bắt đánh một chút chính mình điện thoại, điện thoại vang lên một tiếng liền cắt đứt, nghiêm túc mà đem Tống Ý Y số điện thoại nhớ kỹ. Liên ở hắn vội vàng ký lục thời điểm. Vệ Hàn một đôi lãnh đạm đôi mắt đảo qua trên màn hình đại đại một chuỗi số di động, rũ mắt, một bàn tay không tiếng động mà lọt vào túi áo tây trang, đem này xuyến số điện thoại ký lục ở chính mình di động thượng. Hắn làm xong này hết thảy, lại đột nhiên nghe thấy lầu một hắc ám nhà ăn, truyền đến hai tiếng chói tai chuông điện thoại thanh. Yên tĩnh biệt thự bên trong, này tiếng chuông phảng phất có thể bừng tỉnh những cái đó an tĩnh giống nhau. Liêu Hỏa chỉ cảm thấy trái tim sậu đỉnh. Nhéo trong tay đã hắc bình di động, hai mắt đăm đăm, cơ hồ không thở nổi. Điện thoại. Loại này cũ nát thoạt nhìn năm lâu thiếu tu sửa, phảng phất vài thập niên đều không có người trụ quá biệt thự, như thế nào sẽ vang lên chuông điện thoại thanh. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà đứng lên, đi vào trong bóng tối. Vệ Hàn thấy Liêu Hỏa chân mềm ở ghế dựa, đồng nhiên đứng lên, đuổi theo Tống Y Ghi bước nhanh đi qua đi. Tống Y Ghi trực tiếp đi tới nhà ăn. Liền thấy nhà ăn trên vách tường treo một con cũ nát điện thoại bên, một con lệ quỷ chính xuyên thấu qua màu đen tóc dài, mang theo vài phần. Chờ mong mà nhìn nàng. Vừa mới đại lão khen ngợi ở lầu 2 chụp huyết dấu tay, dấu ở bức màn sau, còn dùng lực gõ cửa lệ quỷ, hiện tại có phải hay không cũng nên khen ngợi nó. Nên đón hắn chính là một cái tát chịu ở phía sau đầu. Lệ quỷ bẹp, ghé vào điện thoại thượng, điện thoại không vang. Chỉ số thông minh không được, ngươi lại không thể lấy cùng ta rời đi biệt thự. Nay lệ quỷ quả thực chỉ số thông minh có vấn đề bộ dáng. Tống Y Dìa liền nhìn này chỉ ý đồ vớt ngông ngửa cũng không biết chụp đúng chỗ ra hỏa, thấy hắn tựa hồ khụt khịt một tiếng, lan vào bóng ma phát ra rất nhỏ quỷ khóc thanh, trầm mặc trong chốc lát, liền thấy Vệ Hàn đã bước nhanh tiến vào. Hắn thấy Tống Y Dìa bình yên vô sự mà đứng ở cái kia trang bị ở trên vách tường điện thoại bên, điện thoại đã không có thanh âm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới thấp giọng hỏi nói, ngươi không sao chứ? Hắn hơi hơi nghiêng người, đem Tống Y Ghi bảo hộ ở chính mình phía sau. Không có gì. Này điện thoại đại khái là hồi quang phản chiếu. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà chỉ đã cũ nát đến treo đầy mạng nhện điện thoại nói. Điện thoại an an tĩnh tĩnh, phảng phất chính mình là chỉ đàng hoàng điện thoại. Vệ Hàn dùng một đôi xem kỹ đôi mắt nhìn này điện thoại thật lâu. Điện thoại không có nửa điểm động tĩnh. Vậy là tốt rồi. Vệ Hàn tựa hồ cũng không phải một cái thích dò hỏi tới cùng một hai phải hỏi ra một cái đến tuột cùng tính tình. Ở phát hiện điện thoại đã không còn vang lên, hắn cũng đã thu hồi ánh mắt. Hắn mắt nhìn thẳng, cũng không đi xem những cái đó hắc ám còn có bóng ma, chỉ là hơi hơi nghiêng người đối Tống Y Lìa nói, chúng ta đi thôi. Hắn kêu Tống Y Lìa đi đến chính mình phía trước, chính mình sau điện đưa lưng về phía nguy hiểm hắc ám. Thẳng đến về tới biệt thự Liễu Hòa kia còn tính tảng lớn ánh sáng, ở Liễu Hòa nơm nớp lo sợ nghi vấn dưới ánh mắt lãnh đạm mà nói, điện thoại không có gì vấn đề. Hắn cùng Tống Y Lìa cũng không sợ hãi, Liễu Hòa vốn dĩ cảm thấy này biệt thự đột nhiên phảng phất bao phủ quỷ dị khí tràng, lại vẫn là tín nhiệm gật gật đầu. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tống Y Lìa, ngươi dựa lại đây điểm. Chúng ta dựa vào cùng nhau tương đối trong lòng an ổn. Hắn còn tiếp đón ngồi ở chính mình có chút khoảng cách Tống Y Lìa. Một con lệ quỷ cùng hai cái người sống dựa vào một khối thật sự sẽ cho người mang đến cảm giác an toàn sao. Tống Y Lìa tự hỏi một chút vấn đề này, cứng đờ gật gật đầu. Ngươi này, cánh tay thực lạnh a. Nữ hải tử lạnh băng cánh tay chạm vào Liêu Hòa trong nháy mắt, Liêu Hòa nói giỡn mà nói. Có điểm lãnh. Tống Y Lìa mặt vô biểu tình mà nói. Nàng vừa dứt lời. Lại chỉ cảm thấy đến trên người có một kiện xiêm y lìa rơi xuống. Buông xuống ở chính mình bên người chính là hai điều hắc tây trang tay áo, nàng chậm gì gì ngẩng đầu, lại thấy dáng người ưu nhã xinh đẹp nam nhân chính chỉ còn lại có một kiện màu đen áo sơ mi dựa vào ghế dựa, ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía chính mình di động, gõ điểm di động không biết đang làm cái gì. Bộ dáng của hắn thực xa cách, phảng phất đem chính mình áo khoác ném cho Tống Ý Nhi người cũng không phải hắn giống nhau. Nhưng thật ra Liễu Hòa đối Tống Ý Nhi nói, ta cái này áo khoác mắc mưa, á hẳn quần áo cho người cũng thực hảo. Các nữ hài tử, đương nhiên phải có một ít ưu đãi. Tống Ý Nhi thu hồi ánh mắt, không nói gì. Nàng cầm Liễu Hòa còn cho chính mình di động không có lại mở miệng, an tĩnh mà chờ hừng đông. Ba người cứ như vậy ngồi ở một khối. Bọn họ đều ngồi ở ghế trên, ghế dựa đều đối mặt biệt thự đại môn, nếu giờ phút này còn có người tới tránh mưa, vừa mở ra biệt thự môn liền sẽ nhìn đến đại môn chính phía trước chính bày ba cái ghế dựa, mặt trên ngồi ba người. Tống Y Lìa lấy lạnh băng ngón tay xoa xoa khỏe mắt. Nàng cảm thấy này nếu là hù chết cá nhân liền thật sự tạo nghiệt. Chỉ là may mắn chính là, hiển nhiên núi sâu bên trong cũng không sẽ có người tại đây loại mưa to đêm khuya còn tới cửa. Bọn họ thẳng đến chờ tới rồi hướng đông, đêm nay, Liễu Hòa nhất nhát gan bộ dáng, chính là cuối cùng lại vô tâm không phổi mà đã ngủ. Hắn dựa vào vẻ mặt nhẫn mại vệ hàn trên vai ngủ cái hương, thẳng đến trời đã sáng, vệ hàn không thể nhịn được nữa mà đẩy đẩy đầu của hắn, anh Tuấn Liễu Tổng giám lập tức tỉnh táo lại. Hắn thấy biệt thự ngoại một mặt ánh mặt trời, đôi mắt tức khắc sáng ngời nhảy dựng lên nói, hết mưa rồi. Hắn bất đắc dĩ mới tại đây biệt thự tránh mưa. Chính là kêu hắn nói lời thật lòng, này biệt thự cho hắn cảm giác cũng không như thế nào ấm áp. Hắn vội vàng quay đầu đối vệ hàn nói, kia chúng ta đi thôi. Vệ hàn đứng lên, dừng một chút, nhìn về phía Tống Ý Nhi phương hướng. Tống Ý Nhi chính trầm mặc nghiêng đầu, nhìn liền tính bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa lại không cách nào chiếu xạ đến này biệt thự bên trong kia tảng lớn bóng ma. Bốn con. Nàng thấp giọng nói. Bốn con thông minh nhất. Làm việc nhi nhất nghiêm túc lệ quỷ phiêu phủ ở nàng trước mặt. Ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Thấy Liêu Hỏa cười tủm tỉm mà thò qua tới, đương biệt thự nhiều ít có một chút ánh sáng, này tây trang dày ra anh Tuấn Nam Nhân liền lại là một bộ tinh anh Phạm Nhi. Tống Ý Gì nhìn này hai cái rõ ràng là thành công nhân sĩ Nam Nhân không nói thêm gì, ngược lại là Liêu Hỏa vội vàng nói, này trong núi đầu không cần thấy chiếc xe. Tống Ý Gì không bằng ta mang ngươi hồi thành phố. Ngươi lại như thế nào tới? Hắn thật sự thực quan tâm Tống Y Lì bộ dáng. Tống Y Lì nghĩ nghĩ nói, đi tới. Chết đi nữ hải tử thật là từng bước một đi vào này núi sâu. Nàng rốt cuộc muốn tỉnh tiền, cũng không có điều kiện mua một ít trang bị. Vệ hàn nhấp nhấp đỏ bừng môi mỏng. A hàn, chúng ta đưa Tống Y Lì. Đi thôi. Vệ hàn không có gật đầu, lại cũng không có cự tuyệt. Hắn đây là đồng ý. Liêu Hỏa cười tủm tỉm, thấy Tống Y đi trên lưng cái kia thoạt nhìn phình phình, chứng đến tựa hồ đều phải băng tuyến ba lô, có điểm nghi hoặc nàng này ba lô không biết trang cái gì. Bất quá vì lễ phép, hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười tủm tỉm mà đi theo vệ hàn bay nhanh mà mở ra biệt thự đại môn. Đường bên ngoài dương quang chiếu tiến vào, vệ hàn bỗng nhiên quay đầu lại, híp mắt nhìn này như cũ hắc ám yên tĩnh biệt thự. Liên tính là giờ phút này đã sáng ngời lên dương quang đầu lạc, chính là lại như cũ chỉ chiếu sáng biệt thự cửa này phạm vi đại vị trí, mặt khác biệt thự không gian tựa hồ như cũ bao phủ ở đen nhánh màu đen bên trong. Trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt mỹ lệ nữ hải tử chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt kia, vệ hàn mạc danh trong lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Hắn cảm thấy loại cảm giác này quái thật sự, lại không có nói thêm cái gì. Chỉ là mang theo Liễu Hỏa cùng Tống Y Dì một đường đi đến phía dưới trên sơn đạo đi chuẩn bị lái xe rời đi. Khi bọn hắn đi ra biệt thự một chặng đường, rộng mở biệt thự môn không tiếng động mà đóng lại. Tống Y Dì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vài đạo mơ hồ bóng người ghé vào cửa sổ thượng tựa hồ đang ở nhìn chăm chú vào chính mình phương hướng. Nàng cứng đờ mà câu một chút khoe miệng, nhìn nhìn bên người không tiếng động mà cúi đầu đi theo chính mình bốn con lệ quỷ. Ghen ghét đi. Có thể đi ra ngoài ngọn nhi. Cảm thấy chính mình lúc này lựa chọn đều là lệ quỷ tinh anh. Tống Y kỳ thật vẫn là thực vừa lòng. Chờ đi rồi một đoạn đường núi đi tới một chỗ bốn lượn sơn đạo. Nàng thấy ngừng ở ven đường một chiếc xe Việt dã. Ta ngồi mặt sau. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tưởng ngồi mặt sau. Đương nhiên có thể a. Cảm thấy đây là Tống Y kỳ đối chính mình còn có đề phòng tâm duyên cớ. Liêu Hòa cười gật đầu nói. Tống Y Y dừng một chút, đối hắn gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Không cần hậu tòa không được. Quỷ nhiêu thế chúng. Ngồi ở hàng phía trước, kia cũng ngồi không dưới không phải. Tống Y Y yên tâm thoải mái mà ngồi ở xếp sau, bên người tê ba con, dư lại một con, yên lặng mà ghé vào sau cửa sổ xe thượng. Liêu Hòa đối diện vệ hàn lòng còn sợ hãi mà nói, nhưng xem như bình an ra tới. Này biệt thự ta cảm thấy âm trầm trầm, còn quỷ dị chuông điện thoại thanh gì đó, này không thể dùng khoa học giải thích đi. Liêu Hòa liền nói khẽ với lạnh lùng hoành chính mình liếc mắt một cái vệ hàn nhỏ giọng hỏi, ngươi nói này biệt thự có phải hay không thật sự nháo quỷ? Không có khả năng. Xe xếp sau ăn mặc thoải mái thanh tân mỹ lệ nữ hài tử cũng khởi hai chân, một bộ thành thành thật thật ngoan ngoan bộ dáng. Thấy Liêu Hòa kinh ngạc quay đầu, nàng nỗ lực, ở trong ánh mắt lộ ra chân thành cùng thành khẩn. Trên đời này không có quỷ. Tống Y Y, ngươi thật sự không sợ này đó sao? Nếu thật sự có quỷ như thế nào? Liễu Hòa vội vàng quay đầu hỏi. Tống Y Y nghĩ nghĩ, bài trừ càng thành khẩn ánh mắt. Có quỷ cũng không sợ. Liễu Hòa nhìn này đơn bạc tiểu cô nương, nghiêm nghị khởi kính. Vậy ngươi thật sự thực dũng cảm. Chương 65 khủng bố chủ bá, 4. Tống Y Y nghĩ nghĩ, tiếp nhận rồi này phân ca ngợi. Này đối lệ quỷ tới nói là cỡ nào thâm trầm ca ngợi đâu. Nói nàng dũng cảm. Đem ta đưa đến tiểu khu cửa là được. Nàng đối Liêu Hòa chậm gì gì mà nói. Nàng thoạt nhìn vẫn là có chút suy nhược. Liêu Hòa do dự một chút, nhìn về phía bên người vệ Hàn. A Hàn, nếu không chúng ta. Xuất phát từ một cái thân sĩ phong độ, cũng không hảo đem nữ hải tử ném ở cổng lớn. Các ngươi xe khai không đi vào. Tống Y Lìa giải thích một chút vì cái gì chỉ gọi bọn hắn đưa đến tiểu khu, này cũng không phải đối với người xa lạ cảnh giác, cũng không phải nữ hài tử rụt rè, mà là này tiểu khu lộ thật sự man không dễ đi. Thấy nàng như vậy kiên trì, Liêu Hòa liền gật gật đầu nói, kia cũng đúng. Hắn luôn là cảm thấy Tống Y Lìa đối chính mình tới nói rất quen thuộc, cái loại này thân thiết cảm kêu rõ ràng làm giải trí công ty đại lao. Đối tuấn nam mỹ nữ đã miễn dịch đã sớm không có nhiều ít thương hương tiếc ngọc tâm tình. Chính là hắn lại mạc danh tưởng đối Tống Y Ghi nhiều chiếu cố một chút. Ấm lòng tiểu khu. Vệ hàn một bên lái xe một bên nhìn về phía kinh chiếu hậu phương hướng. Đúng vậy. Tống Y Ghi gật gật đầu. A Hàn, khí lạnh tiểu một chút. Liêu Hòa đột nhiên nói. Trong xe mạc danh có chút rét lạnh, tận xương lãnh, gọi người cảm thấy có chút không thoải mái. Vệ hàn đột nhiên nhíu nhíu mày, một trương xinh đẹp đến tột đỉnh trên mặt ẩn ẩn lộ ra nghi ngờ. Hắn theo bản năng mà nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái, nhẫn mại mà nói, ta không có khai khí lạnh. Hắn trên mặt lại có chút kinh nghi bất định lên, tuy rằng ở lái xe, chính là một đôi vũ mị hẹp dài đôi mắt lại thường thường mà dừng ở Tống Y Ghi trên người. Hắn chậm rãi cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vô luận là cái này nữ hài tử giờ phút này cứng đờ dáng ngồi, vẫn là trên mặt nàng trắng bệnh. Còn có hay không biểu tình cứng đờ một gương mặt mỹ lệ. Vệ hàn xoa xoa khỏe mắt, cảm thấy chính mình có lẽ là suy nghĩ nhiều. Hạ quá vũ thời tiết, vốn dĩ nên sẽ lanh đi. Rõ ràng lúc ấy Tống Y Ghi là ăn cái gì. Chỉ có người sống mới có thể ăn bánh quy đúng hay không. Tống Y Ghi, ngươi còn khi nào làm phát sóng trực tiếp. Ta đi phủng ngươi chẳng a. Liêu Hỏa không chế không được cùng Tống Y Ghi nói chuyện ý tưởng, thấy Tống Y Ghi trầm mặc rũ đầu. Chỉ lộ ra một trường tái nhợt gương mặt mặt bên, kia một khắc, phảng phất không có tiếng động bộ dáng kêu hắn trong lòng mạc danh có chút khổ sở. Hắn chớp chớp mắt, Tống Y Ghi cảm thấy ra hỏa này ồn ào cực kỳ, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường trắng bệnh mặt nói, ba ngày về sau. Ta muốn chuẩn bị tìm được tân phát sóng trực tiếp địa điểm. Nàng tựa hồ lại không có gì khác thường, Liêu Hòa không khỏi quan tâm hỏi, như vậy đuổi. Một nữ hài tử, phải biết rằng nhiều yêu quý chính mình. Nghỉ ngơi nhiều a. Đặc biệt là khủng bố phát sóng trực tiếp loại này hoạt động. Bởi vì khủng bố phần lớn là ở đêm khuya, cho nên khủng bố chủ bá như vậy chức nghiệp phần lớn là ngày ngủ đêm ra. Này đối với một người nam nhân tới nói có lẽ không tính cái gì, chính là đối với một cái xinh đẹp nữ hài tử, lại không chỉ là mệt nhọc, còn có đêm khuya xuất nhập các loại hoang vắng không có chấp pháp thủ đoạn khu vực nguy hiểm cùng thương tổn. Hắn quan tâm mà nhìn Tống Y Ghi, Tống Y Ghi chớp chớp mắt. Gật đầu nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Nàng kỳ thật thực thích những cái đó chân chính khủng bố nơi, bởi vì âm khí trọng, đối với nàng như vậy lệ quỷ tới nói, âm khí mới là nhất tẩm bổ đồ vật. May mắn nàng là tính tình tốt lệ quỷ. Bằng không đổi một con tính tình táo bạo, đối với nhiều phơi nắng như vậy ôn nhu kiến nghị nhất định là muốn tiêu diệt đối phương cả nhà a. Nàng bình thản mà ở mấy chỉ lệ quỷ chen trúc bên trong đối Liêu Hòa nói lời cảm tạ, thuận tiện thủ sẵn dưới chân một con tưởng đối Liêu Hòa thăm dò lệ quỷ đầu. Liêu Hòa hiển nhiên cũng không biết chính mình vừa mới cùng một con tóc dài lệ quỷ lau mặt mà qua, xoay người, lại thấy Vệ Hàn đột nhiên dừng xe. Bên đường là một nhà vừa mới đã mở cửa siêu thị, xinh đẹp lại không có gì biểu tình, tựa hồ đối cái gì đều vẻ mặt chán ghét lãnh đạm nam nhân đi xuống xe tiến vào siêu thị, không lớn trong chốc lát dẫn theo túi đi ra. Hắn lên xe, lấy ra một vại đã đun nóng sữa bò vượng tử đưa cho Tống Y Lìa nói, ngươi không như thế nào ăn cái gì. Tống Y Lìa sửng sốt, tiếp nhận này sữa bò vượng tử, uống một ngụm. Vệ Hàn lại đem một vại nhiệt cà phê ném cho Liễu Hòa. Tống Y Lìa mạc danh cảm thấy Vệ Hàn ở lạnh nhạt bề ngoài hạ, thế nhưng còn có một viên nhân thế tâm. Nàng phùng sữa bò, nhìn Liễu Hòa hoan hô một tiếng mở ra cà phê uống lên. Vệ Hàn tiếp tục lái xe, không lớn một lát liền chạy đến ấm lòng tiểu khu. Lại nói tiếp ấm lòng tiểu khu là phi thường cổ xưa một cái tiểu khu, bên trong đều là rất nhiều năm trước kiến tạo chung cư. Cái này tiểu khu điều kiện cũng không như thế nào hảo, bất quá lúc trước cái kia đã chết đi nữ hải tử ở chọn lựa rất nhiều nơi lúc sau chọn lựa nơi này. Nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, vừa đứng mà ở ngoài còn có một cái thật dài chợ bán thức ăn. Đối với không cần ở siêu thị mua sắm các loại sang quý đồ ăn thịt loại này điều kiện tới nói, kỳ thật nơi này thực thích hợp Tống Y Lìa. Nàng yêu cầu tiền, chính mình luyến tiếc tiêu tiền, bởi vậy tuy rằng cảm thấy cái này tiểu khu có chút đen kịt lạnh như băng, bất quá nàng cũng không cảm thấy cỡ nào sợ hãi. Sợ hãi liền không ở nơi này. Bất quá Tống Y Lìa xuống xe thời điểm, dưới chân hơi hơi đọng lại một chút. Nàng ngẩng đầu chuyên chú mà nhìn nhìn này phiến tất cả đều là cao cao chen trúc chung cư tiểu khu. Âm khí có chút trọng A. Giờ phút này thiên tuy rằng sáng ngời lên, chính là tại đây tiểu khu trước, lại phảng phất ánh mặt trời đều bị che đậy vài phần. Tiểu khu bên trong chậm rãi trở nên an tĩnh hắc ám, cao lầu luân phiên, thậm chí Tống Y Y trong nháy mắt kia đều cảm thấy tại đây tiểu khu chỗ sâu trong sẽ có nhiều hơn liền tính là ánh mặt trời cũng vô pháp chiếu rọi địa phương. Nàng lập tức liền phát giác này tiểu khu hảo, chính là lại có chút tò mò. Nay tiểu khu bên trong âm lanh ám trầm, cất giấu nhìn không thấy nguy hiểm, chính là từ trước cái này nữ hài tử ở cái này tiểu khu ở suốt một năm. Nàng chậm gì gì mà đem dư lại một chân cũng rơi trên mặt đất, liền cảm thấy chính mình đầu gối ở bốn lượn thật lâu lúc sau, thế nhưng thẳng không đứng dậy. Nàng mặt vô biểu tình mà cúi đầu, đôi tay hơi hơi dùng sức, đem đầu gối bẻ thẳng. Cái gì thanh âm? Liêu Hòa mở ra cửa sổ, tả hữu nhìn nhìn. Không có gì. Tống Y Lìa nhìn anh Tuấn Nam nhân một trương lược hiện thiên chân mặt, nhìn nhìn ấm lòng tiểu khu, lại nhìn nhìn hắn này ngốc bạch ngọt bộ dáng, chậm rãi nói, về sau không cần đến này phiến tiểu khu tới. Nàng xa xa mà nhìn xung quanh một chút, liền thấy kia phiến bóng ma bên trong lờ mờ, rõ ràng là ban ngày ban mặt, chính là tựa hồ trong tiểu khu hộ gia đình rất ít bộ dáng. Đối Liêu Hòa cùng thò người ra lại đây Vệ Hàn mặt vô biểu tình nói, nơi này hộ gia đình đều thực bắt quái, nhìn đến ta có siêu xe đón đưa, sẽ truyền lưu ta một ít thật không tốt nghe đồn. Ta là cái nữ hài tử, cho nên về sau có thể đừng tới sao. Thực xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới. Đích xác, hiện tại người đối với bắt quái, đặc biệt là đối cả trai lẫn gái bắt quái phi thường ham thích. Khi bọn hắn nhìn đến cùng chính mình giống nhau không có tiền Tống Y Y từ siêu xe trên dưới tới, lái xe đón đưa vẫn là nam nhân. Ngay cả Vệ Hàn mặt đều hơi hơi động dung. Bọn họ đã nhớ kỹ các ngươi bảng số xe, nếu các ngươi lại từ nơi này trải qua, bọn họ nhất định sẽ nói là vì ta tới. Tuy rằng bất cận nhân tình, cũng có chút không biết tốt xấu, bất quá còn thỉnh không cần ở chỗ này xuất hiện. Tống Y Y dừng một chút, thấy Vệ Hàn cùng Liễu Hòa đều gật gật đầu. Lúc này mới bình thẳng mà cứng đờ địa điểm điểm chính mình hàm dưới. Nàng vẫn luôn tại đây đoạn thời gian rộng mở phía sau cửa xe, thấy lệ quỷ một con mà từ trên xe xuống dưới, ghé vào sau cửa sổ xe lệ quỷ đặc biệt hủy khuất. Nàng yên lặng mà rời đi ánh mắt, đem cửa xe khấu thượng, đối Vệ Hàn cùng Liễu Hòa phất phất tay. Tài kiến. Nàng cong căng đến tràn đầy bao bao dơ lại một lần trở nên cứng đờ chân hướng trong tiểu khu đi đến. Kia một khắc. Nàng đột nhiên cảm giác được trong tiểu khu có cái gì ở kinh hoàng mà chạy trốn. Tống Y sờ sờ chính mình mặt. Nga, thế nhưng xa xa mà là có thể cảm nhận được chính mình. Bên người nàng lệ quỷ tựa hồ có điểm mang đến thiếu đâu. Chỉ là này cứng đờ đi đường phương thức kêu nàng có chút không thích, tuy rằng bám vào người ở cái này đã chết đi nữ hải tử trên người thực dễ dàng đến Tống Ý Y đều cảm thấy có chút kỳ quái. Này thân thể cùng nàng mạc danh phù hợp, thậm chí không cần thích đứng là có thể đủ nói chuyện hơn nữa hành động, bất quá nàng vẫn là cảm thấy có chút không thể tự nhiên hành động. Nàng đi đường rất chậm, từng bước một tiếp cận đột nhiên tựa hồ quay cuồng nổi lên nhàn nhạt hắc ám ấm lòng tiểu khu, tấm lưng kia ở đi vào tiểu khu cửa trong nháy mắt, phảng phất cả người đều bị hắc ám cắn nuốt. Vệ Hàn xe Việt dã còn không có khai đi, Liêu Hòa kiên trì mục quan trọng đưa Tống Ý Lìa đi xa. Nay tiểu cô nương thế nhưng ở tại ấm lòng tiểu khu. Ta nghe nói này một mảnh tựa hồ thực loạn A. Nàng không có tiền. Vệ Hàn quay đầu thấy một vại sữa bò vượng tử dừng ở sau xe toàn thượng, xoay người đi lấy. Bắt được kia vại sữa bò vượng tử thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thon dài tay khẽ run lên, lúc sau một cổ mạc danh sợ hãi cùng âm lánh thẳng vào trong lòng. Bình sữa bò là lạnh băng đến phảng phất. Phảng phất như là phía trước Tống Y kia lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Làm sao vậy? Thấy Vệ Hàn tựa hồ cứng đờ, Liêu Hòa vội vàng tò mò hỏi. Không có gì. Vệ Hàn dừng một chút, đem bình sữa bò bắt được trong tay, xoay người đặt ở chính mình bên người, một đôi tay run nhẹ nhẹ, lại mặt vô biểu tình mà nói, ngày hôm qua kia biệt thự tựa hồ không lớn sạch sẽ, chúng ta đi mua hai cái bùa hộ mệnh. Hắn xuyên thấu qua sau xe kính, thấy Tống Y Lì đã biến mất ở ấm lòng trong tiểu khu mặt, nghĩ đến nàng luôn mãi không được bọn họ ở đi vào cái này tiểu khu, đột nhiên lại cảm thấy liên tính là có chút đáng sợ, chính là lại tựa hồ thực thiện lương. Hắn một bên cả người lạnh băng, một bên lại theo bản năng mà con khoe miệng, ở Liễu Hòa cho ta ba mẹ cũng mua hai cái. Lại nhảy lái xe đi rồi. Bọn họ xe khai đi, một con ghé vào tiểu khu cửa ra vào lệ quỷ xoay người, về tới Tống Y Lì bên người. Lệ quỷ không tiếng động mà đi theo Tống Y Lì. Tống Y Lì gật gật đầu. Thật sự đi rồi liền hảo. Nàng không muốn kêu lái xe đưa chính mình trở về người thường đã chịu thương tổn. Bất quá nghĩ vậy phiến trong tiểu khu đích sắc vô đầu phạm tội suất có điểm cao. Đương nhiên, này đó từ trước đều bị quy nạp vì này phiến trong tiểu khu thuê trụ hộ khách đều là một ít sinh hoạt gian nan, hoặc là có các loại phiền toái người. Bất quá Tống Y Y liền cảm thấy này tiểu khu vẫn là đối chính mình có chút chỗ tốt. Tu âm nơi, đối với lệ quỷ tới nói chính là cái thực tốt tính dưỡng địa phương, huống chi thành thị lớn như vậy, liền tính không có ấm lòng tiểu khu. Địa phương khác cũng sẽ có tình yêu tiểu khu, tâm tâm tiểu khu gì. Nàng không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng đi vào tiểu khu lúc sau, có thể nhìn đến linh linh tinh tinh hộ gia đình, cũng đều là một ít cùng chính mình giống nhau sống sờ sờ người trẻ tuổi. Tống Y Dì mang theo mấy chỉ lệ quỷ tại đây trong tiểu khu chậm gì gì mà đi qua, dọc theo đường đi, nàng cảm thấy tựa hồ rất xa liền có rất nhiều hơi thở thoát đi. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình nghẹn nghẹn bụng. Cái kia cái gì? Liền. Lệ quỷ là muốn ăn cơm. Bất quá mới đến liền đem nhân ra trước kia hộ gia đình cấp ăn gì đó. Nay ở lệ quỷ bên trong phảng phất cũng thực không đạo đức. Tống Ý Gì mặt vô biểu tình mà dẫn dắt vài phần tối tăm cùng ẩn nhận đói khát về tới chính mình trong nhà. Nàng dọc theo đường đi tựa hồ cả người nổi lên âm lãnh cùng oán độc hơi thở. Kia một khắc, tựa hồ bên người hắc ám đều ở quay cuồng. Thẳng đến tiến vào an tĩnh chung cư trong lâu, nàng đều không có lộ ra tươi cười. Thẳng đến về tới chính mình chung cư, nàng mở cửa đi vào đi, ở cửa thay đổi giày, đi vào một cái đối chính mình tới nói có chút xa lạ lại có chút quen thuộc phòng. Phổ phổ thông thông, có chút trang hoàng cổ xưa tiểu chung cư. Trừ bỏ chung cư tự mang các loại gia cụ, mặt khác cũng không có chính mình thêm vào đồ vật. Tống Y Lìa đem chính mình bao bao bắt lấy tới, lấy ra chính mình âu yếm tiểu quan tài. Túi đầu, theo bản năng mà cọ cọ, đem tiểu quan tài đặt ở trên giường gối đầu bên. Nàng mở ra quan tài cái nắp, lộ ra bên trong nho nhỏ một con cuộn tròn trẻ mới sinh nhi. Tống Y Lì cũng sờ sờ cái này trẻ mới sinh nhi. Nàng lúc này mới cẩn thận mà xem tiểu quan tài thượng các loại phù văn, phát hiện đây là tảng lớn dưỡng quỷ tụ âm phù văn. Nàng tuy rằng không có cái này trẻ mới sinh nhi lệ quỷ ký ức, bất quá ngấm lại đại khái cũng có thể minh bạch. Đây là đã từng không biết là một cái chính đạo vẫn là tà đạo người muốn dưỡng ra một con cường đại quỷ anh, bởi vậy đem cái này tiểu anh hài nhi trói buộc ở trong quan tài, hơn nữa ở kia núi sâu an tĩnh biệt thự dùng vô số thủ đoạn hội tụ như vậy một con tiểu quan. Tài, Ngưu Toan lợi dụng này đó tới tăng lên quỷ anh cường hãn. Bất quá Tống Y cảm thấy này muốn dưỡng nàng ra hỏa đại khái giữ nhiều lành ít. Nay quỷ anh đã phi thường cường đại, thậm chí đã tới rồi không có khả năng bị khống chế thậm chí sẽ phản vệ chủ nhân trình độ, chính là cái kia muốn luyện chế nàng lại như cũ không có xuất hiện. Quỷ anh trên người không có mùi máu tươi nhi, đại khái kia ma quỷ chết ở bên ngoài. Từ Đắc Hảo, muốn luyện chế quỷ anh, tiêu quỷ anh đối chủ nhân sinh ra sợ hãi, lại dẫn phát quỷ anh oán hận, như vậy cái này tiểu anh hài lúc trước bị luyện chế thời điểm nhất định tao ngộ tới rồi phi thường đáng sợ khổ hình cùng tra tấn. Đối một cái trẻ mới sinh nhi ra tay, đương nhiên sẽ không chết tử tế được. Dọn dẹp một chút. Tống Y Ly nghe thấy trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến chảy hào hào tiếng nước, sừng sốt, lúc sau trân trọng mà đem tiểu quan tài phóng hảo, kêu một con lệ quỷ thủ chính mình tiểu quan tài, lại nhìn nhìn bốn phía. Tuy rằng bốn phía thực sạch sẽ, bất quá Tống Y Ly vẫn là cảm thấy nơi nơi đều là cho bụi. Nàng ghét bỏ mà nhìn nhìn chính mình trên người đã tràn đầy máu tươi xiêm y ly, nhấc chân đi một bên một cái giản dị tủ quần áo lấy ra mặt khác một thân đào bảo khoản. Đầu năm nay nhi, đào bảo khoản kỳ thật đại biểu hàng ngon giá rẻ đâu, tuy rằng vật liệu may mặc không phải thực hảo, bất quá chỉ cần là tuổi trẻ nữ hài tử mặc vào luôn là sẽ thật xinh đẹp. Nàng cầm lấy một bộ quần áo đi đến buồng vệ sinh, chuẩn bị trước tắm rửa một cái, đem trên người sở hữu huyết ố đều tẩy rớt. Một con lệ quỷ đang ngồi ở buồng tắm bên ghế nhỏ thượng, dại ra mà nhìn buồn tắm thủy xôn sao mà lưu động, một bên đem một con sữa tắm ôm vào trong ngực. Tùy thời có thể cấp Tống Y Ghi trà lưng. Tống Y Ghi trầm mặc một chút, đem trên người quần áo cởi ra, đau lòng mà nhìn nhìn này thân xinh đẹp quần áo, nghĩ nghĩ, đem quần áo ném vào một bên một cái đại đại thau giặt đồ, đối này lệ quỷ lạnh lùng mà nói, rửa sạch sẽ. Nàng thấy lệ quỷ cả người âm lãnh mà rũ một viên bị tóc đen khoác đầy cả khuôn mặt đầu đi ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo, lúc này mới vừa lòng mà bước vào bồn tắm. Đương thân thể của nàng hoàn toàn đi vào trong nước, ấm áp nước gấm không lớn một lát liền biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Tống Y không có đau lòng thủy, chỉ là kêu trên đầu vòi hoa sen từ phía trên xuống phía dưới phun ra bọt nước, nàng ở dòng nước dưới cứng đờ mà đem trên người vết máu tất cả đều tẩy đến sạch sẽ. Nàng sờ sờ cái gáy, miệng vết thương đã khỏi hẳn. Đương buồn tắm không hề xuất hiện máu loang lúc sau, Tống Y Ghi lúc này mới đóng lại vòi hoa sen từ buồn tắm đi ra. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình trước mặt gương, trong gương là một trường trắng bệnh, liền tính là bị nước gấm chạy thật lâu lại như cũ không có huyết sắc mặt. Thân thể này thật xinh đẹp, chính là trên người xuất hiện các loại ứ thanh lại phá hủy này phân mỹ lệ. Những cái đó ứ thanh thoạt nhìn thực chói mắt, Tống Y Ghi rũ mắt. Gian nan túi người dùng khăn lông đem chính mình lau khô, thay quần áo mới, quay đầu, liền thấy lệ quỷ đã đem quần áo tẩy đến sạch sẽ, giờ phút này đờ đẫn mà đứng ở góc tường, một đôi chân thẳng tắp mà rũ hướng mặt đất. Về sau giặt quần áo chính là ngươi việc. Tống Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Lệ quỷ lúc này mới không tiếng động mà đi theo nàng ra buồng vệ sinh. Giờ phút này trong phòng đã thực sạch sẽ, mấy chỉ lệ quỷ bận bận rộn rộn. Tống Y cảm thụ một chút trong phòng này lệnh người thoải mái âm khí, cảm thấy chính mình có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng một bên móc di động ra, đem đêm qua kiếm được tiền hướng cô nhi viện tài khoản hối 5.000 khối, một bên đánh một cái hà hơi. Nàng vẫn là một con tiểu quỷ anh, loại này thức đêm việc thật sự không lớn thích hợp một cái hài tử. Huống chi 110 này chết thống đến bây giờ đều không có một phần văn bản hồ sơ cho nàng, tạm thời cũng làm không được mặt khác cái gì. Nàng bò tới rồi trên giường đi, bên người chính là chính mình tiểu quan tài. Nghĩ nghĩ, Tống Y từ cái này nữ hải tử trên người chậm rãi trôi nổi ra tới, túi đầu xem nàng an tĩnh mà nhắm mắt lại phảng phất ngủ rồi, đen tuyển tiểu thân mình vặn vẹo phi vào chính mình tiểu quan tài. Nàng cảm thấy vẫn là ở chính mình tiểu giường ngủ đến thoải mái. Một con lệ quỷ chi kỷ mà cho nàng đắp lên cái nắp. Tống Y ngủ đến trời đất u ám. Thẳng đến một trận di động tiếng chuông một lần mà truyền đến, nàng ở xoa xoa đôi mắt, đẩy ra quan tài cái nắp, đen tuyển tiểu thân mình mềm mại treo ở tiểu quan tài bên cạnh, mờ mịt mà trừng mắt một đôi trắng bệnh đôi mắt nhìn đang ở trên giường tiếng chuông thực ồn ào di động. Này di động tựa hồ thực chấp nhất, Tống Y Ghi không tiếp, liền vẫn luôn ở bắt đánh. Tống Y Ghi trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương anh đề. Nàng nâng lên đen tuyển tay nhỏ đột nhiên bưng kín miệng. Xoắn đơn bạc tiểu thân mình từ nhỏ trong quan tài bò ra tới, dung nhập bên người thẳng tóc mà nằm ở trên giường nữ hài tử trong thân thể. Nàng cứng đờ bỏ dậy, chuyển được điện thoại. Tiểu y y, tiểu y y a. Ai nha, ngươi nhưng tính tiếp, ta cho rằng ngươi ra chuyện gì. Điện thoại một chỗ khác là một cái thực lo âu quan tâm thanh âm, Tống y y nghĩ nghĩ, nghĩ vậy là cô nhi viện viện trưởng mụ mụ, nỗ lực dùng ôn hòa thanh âm nói, mẹ, ta vừa rồi đang ngủ. Nàng thanh âm liền tính nỗ lực ôn hòa lại như cũ mang theo vài phần lạnh băng cùng âm trầm, đối diện nữ nhân hẳn là đã thực gián mua, đột nhiên dừng một chút, hỏi, tiểu y y, ngươi là sinh bệnh sao? Thanh âm nghe tới quái quái. Cái loại này lạnh băng đến không có cảm tình thanh âm, tiêu tuổi già viện trưởng mụ mụ thực lo lắng. Không có gì. Chỉ là công tác rất mệt, muốn ngủ. Tống y gì chậm gì gì mà nói. Tiểu y kìa a, nay gọi điện thoại chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Viện trưởng mụ mụ đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại thu tiền? Đây đều là tháng này ngươi lần thứ ba thu tiền. Tiểu y kìa a, cô nhi viện là rất quan trọng, chính là ngươi cũng rất quan trọng. Ngươi không cần vì kiếm tiền liền ngao hỏng rồi thân thể của mình nha. Nàng hôm nay thu được Tống y di chuyển khoảng tới 5.000 đồng tiền, tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. 5.000 khối, có lẽ đối với người khác tới nói cũng không xem như rất nhiều, chính là đối với một cái hai bàn tay trắng muốn dựa vào chính mình một người ở thành phố lớn sinh tồn hài tử, này thật sự đã rất nhiều rất nhiều. Tống y di không có bối cảnh, không có ba mẹ, thậm chí không có một cái có thể an tâm ở thuộc về chính mình phòng ở. Nàng cầm Tống y gì hối tới tiền đều cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu. Nàng vô pháp tưởng tượng một cái cũng không cường tráng lại không hề bối cảnh nữ hài tử ở thành phố lớn là như thế nào kiếm được nhiều như vậy tiền. Chúng ta tiền tiết kiệm vẫn là có một ít, hơn nữa cũng có rất nhiều người hảo tâm. Ta không mệt. Tống y gì cứng đờ mà đứng ở trong phòng, nhìn bên ngoài sắc trời đã đen, chớp chớp mắt, đúng đúng mặt viện trưởng mụ mụ nhẹ giọng nói, ngài không cần lo lắng. Ta tìm được rồi thực tốt công tác. Cái gì công tác? Viện trưởng mụ mụ vội vàng hỏi. Khủng bố phát sóng trực tiếp loại này đương nhiên không thể nói, bằng không viện trưởng mụ mụ còn không hù chết. Tống y gì trầm mặc trong chốc lát nói, đóng phim điện ảnh. Đóng phim điện ảnh. Này như thế nào nghe tới như là gặp được kẻ lừa đảo. Không phải nói những cái đó thành phố lớn luôn là sẽ có rất nhiều người xấu. Sẽ dùng đóng phim điện ảnh chụp quảng cáo tới mê hoặc những cái đó thiệp thế chưa thâm nữ hài tử. Sau đó ở các nàng mất đi cảnh giác tâm lúc sau, đối với các nàng làm ra một ít sẽ hủy diệt các nàng cả đời sự tình, thậm chí kêu các nàng từ đây bị bọn họ khống chế cả đời đều sẽ bị thương tổn. Nếu là như vậy, kia viện trưởng mụ mụ nhất định sẽ điên mất. Tiểu y kìa a, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, ngươi không cần bị lừa a. Không có bị lừa, là thật sự. Về sau ta làm đại minh tinh, kiếm rất nhiều tiền, nhưng phong cảnh. Ngươi như thế nào biết là thật sự? Kỳ thật là nhận thức một vị bằng hữu mời ta đi đóng phim điện ảnh. Không có, không có tiềm quy tắc, cũng không có lừa tiền. Đối. Ngài có thể đi trên mạng lục soát, tinh quang truyền thông vệ Hàn cùng Liễu Hòa, nhất định lục soát được đến. Đúng đúng, đối. Là bằng hữu của ta, đặc biệt tốt bằng hữu. Như thế nào nhận thức? Trên đường. Đối, chúng ta rất hợp duyên, nhất kiến như cố. Yêu đương. Không có, ta không thích sống. Hoạt động thực phong phú nam nhân. Đem tâm thần không chừng, càng lo lắng nàng viện trưởng mụ mụ cấp khuyên bảo đi cha vệ Hàn cùng Liêu Hòa bối cảnh. Tống y ghi lúc này mới chậm gì gì mà đem điện thoại cắt đứt, xoay người, nhìn chính mình trước mặt mấy chỉ không tiếng động theo sau lưng mình lệ quỷ. Nàng sờ sờ khoe miệng. Thoạt nhìn đến thu phục tiếp theo phát sóng trực tiếp nội dung. Các ngươi có ý kiến gì sao? Nàng dung chính mình nhất vẻ mặt ôn hòa thanh âm đối lệ quỷ nhóm lạnh lùng hỏi. Này nên là lệ quỷ nhóm bản năng trước nghiệp đi. Sẽ không chế tạo kinh tủng lệ quỷ còn có thể là hảo lệ quỷ sao? Tìm cái kinh tủng điểm nhi, tiêu chính mình có thể nhiều kiếm tiền đánh thưởng gì đó. Mấy chỉ lệ quỷ rũ đầu cứng đờ mà đứng ở Tống y gì trước mặt, thật lâu đều không có nói chuyện. Phảng phất ở tiếp thu ý kiến của chúng, lại phảng phất là bị làm khó tới rồi. Tống y ghi liền nhìn này mấy chỉ phế quỷ, trầm khuôn mặt túi đầu, mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm diễn đàn khu, ý đồ tìm chút tư liệu sống cùng linh cảm. Một cái cao cao trí đỉnh nhiệt thiếp ánh vào Tống y ghi đôi mắt. Khủng bố nữ vương. Khủng bố biệt thự thám hiểm toàn bộ hành trình vô thét trói thai, phía trước năng lượng cao. Chương 66 khủng bố chủ bá, Nam. Tống Y thì chớp chớp mắt, cảm thấy này thiệp có chút quen thuộc cảm giác. Nàng mở ra thiệp. Làm nàng phá lệ ngoài ý muốn chính là, này thế nhưng là một đoạn ngày hôm qua nàng khủng bố phát sóng trực tiếp lục bình. Khai gián người dùng một loại kinh tủng ngữ khí nói lên ngày hôm qua một không cẩn thận điểm tiến nàng phát sóng trực tiếp lúc sau các loại kinh tủng tiểu quỷ dị. Phía dưới bình luận liền phá lệ xuất sắc. Trừ bỏ các loại ta thảo ở ngoài, chính là đối với Tống Y Y như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương khiếp sợ. Thoạt nhìn thật xinh đẹp nữ hài tử, làm sao dám ở như vậy đen nhánh ban đêm đi vào nhà ma đâu. Đương nhiên, còn có nhiều hơn người đối Tống Y Y châm chọc niệm ai. Ha ha! Làm tú đi! Có đoàn đội! Thảo gợn sóng bất kinh nhân thiết. Bất quá ta cũng là say, liền loại này nhà ma phát sóng trực tiếp ai đều biết là giả. Nữ nhân này còn một chút trang sợ hai ý tứ đều không có. Có lệ đến loại trình độ này có phải hay không có điểm quá mức? Ta xem cũng là. Kia gương là màn hình đi. Thoạt nhìn thực dọa người, kỳ thật đều là có thể dùng khoa học giải thích sao. Ở hiện đại xã hội, mọi người đều thực thích dùng khoa học tới giải thích thần quái sự kiện. Liên cùng mọi người đều thực thích bật mí các loại ma thuật thủ pháp nhi dường như. Thống ý kia gật gật đầu. Cảm thấy đôi chính mình ôm hoài nghi tâm thái người thật sự thực hảo. Nay tình nàng nhiều ít dùng khoa học đi giải thích các loại hiện tượng nước miếng đâu. Bất quá tuy rằng như vậy nhắn lại rất nhiều, bất quá có thể đem một cái khai gián không đến 5 cái giờ thiệp đỉnh đến 20 trang. Hiển nhiên nơi này cũng không tất cả đều là đối Tống Y Y ngụy kém thủ pháp phê phán, càng nhiều cảm thấy một nữ hài tử liền tính là có điểm làm bộ. Chính là xem ở phát sóng trực tiếp hình ảnh cùng cảnh tượng như vậy chân thật cũng là chủ bá phi tâm. Dùng châm chọc nghĩa mai tới cười nhạo một cái nghiêm túc công tác nữ hài tử thái độ, chẳng lẽ liền thật sự có thể cao nhân nhất đằng sao? Huống chi còn có một bộ phận người kiên định mà cho rằng đây là thực quỷ dị sự kiện, hơn nữa lực đỉnh Tống Y Y, cảm thấy Tống Y Y ở đây là mới muốn hỏa đã bị người cấp đen. Đại gia khủng bố phát sóng trực tiếp đều là như vậy ngọn nhi. Vì cái gì muốn như vậy ác ý mà khắt khe một cái tiểu cô nương? Chẳng lẽ khủng bố phát sóng trực tiếp này kênh mặt khác chủ bá liền chân thân ra trận các loại thể nghiệm thần quái sự kiện sao? Huống chi, Tống Y Y tối hôm qua phát sóng trực tiếp tuy rằng sẽ không gọi người tin tưởng thật sự có quỷ, chính là luận khởi tim đập cùng kinh tủng trình độ tới nói, thật sự đã thực vậy là đủ rồi. Nàng lại là khủng bố kênh khó được nữ hài tử. Ha ha! Cái gì chủ bá sẽ có cái gì đó fans? Như vậy gợn sóng bất kinh, như thế nào không đi giai ninh tiểu khu cao ốc trùm mền ngồi đêm khuya thang máy đâu. Liên ở Tống Y Y phiên tới rồi hơn 20 trang thời điểm, một đoạn nhắn lại đã kêu nàng trước mắt sáng ngời, vội vàng cùng nhà mình vô dụng lệ quỷ các tiểu đệ một khối đi xem. Nếu mấy chỉ lệ quỷ vắt hết óc cũng không thể đủ nghĩ ra một cái phát sóng trực tiếp chủ đề, kia nhìn xem các vong hưu ý kiến cũng là tốt nha. Trên lầu không cần quá ác độc a. Giai ninh tiểu khu đêm khuya thang máy ta nghe nói qua, là thật sự nháo quỷ. Làm gì gọi người ta chủ bá đi? Nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ? Phía dưới còn có giữ gìn Tống Y Y, bất quá đối với Tống Y Y tới nói này đều không xem như cái gì thực quan trọng sự. Nàng chỉ là lấy qua một bên một chưng giấy, cứng đờ mà nắm bút đem cái này giai ninh tiểu khu cao ốc trùm mền đêm khuya truyền thuyết nhớ kỹ, lúc sau lại thực vừa lòng mà thăm dò đi xem mặt khác nhắn lại. Đang xem tới rồi tỉ như Trung ương Công viên Trung tâm Hồ Thủy Quỷ truyền thuyết, còn có Bệnh viện Nửa Đêm Huyết Sắc Giải Phẫu Gian truyền thuyết lúc sau, Tống Y Y chậm gì gì mà nhận lấy này đó tin tức. Thật là, cảm tạ các vị vong hữu nhiệt tình nhắn lại. Bằng không, nàng thật sự vì khủng bố phát sóng trực tiếp thực đau đầu đâu. Nàng lau trước mặt giấy trắng, nghĩ nghĩ, quyết định đi trước cao ốc trùm mền nhìn xem. Lúc sau thiệp nhắn lại nàng liền không có càng nhiều chú ý. Bởi vì đều chẳng qua là một ít mang chiến, nàng đối này đó đều không có cái gì hứng thú. Chờ đóng thiệp, nàng lại đi phát sóng trực tiếp kênh đi nhìn hai mắt, phát hiện chính mình đứng hàng tựa hồ bay lên rất nhiều, ở khủng bố kênh nhân khí chủ bá miễn cưỡng treo ở trang đầu cuối cùng một cái. Vị trí này có chút nguy hiểm, lung lay sắp đổ cảm giác, Tống Y Y sờ sờ lạnh băng hàm dưới, cảm thấy chính mình cần thiết củng cố một chút chính mình vị trí, có thể đi lên trên một thang liền càng tốt. Đương nhiên, nàng fan số cũng đã xảy ra nổ mạnh giống nhau tăng trưởng, tựa hồ bởi vì mang chiến vẫn luôn treo ở trang đầu kia đoạn lục bình kêu nàng đã chịu rất nhiều chú ý. Nàng cảm thấy này kết quả kêu chính mình vẫn là thực vừa lòng. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ đã chịu chú ý. Ở khủng bố phát sóng trực tiếp hơn phân nửa đều là tháo đàn ông thiên hạ trung, Tống Y Lìa là một cái xinh đẹp thanh xuân nữ hài tử tới nói, là có được một chút nho nhỏ ưu thế. Nàng cảm thấy chính mình chuẩn bị thật là nên nghiêm túc một chút. Ít nhất đến lại 3 ngày sau lại khai một lần phát sóng trực tiếp, không chỉ có cố phấn, thuận tiện kiếm tiền. Đem phát sóng trực tiếp đóng lại, Tống Y Lìa lúc này mới đứng lên. Giờ phút này thiên đã hắt thấu, trong phòng cũng đen nhánh một mảnh, chỉ có trong bóng đêm mấy cái động lại bất động bóng người đứng ở Tống Y Lìa phía sau. Tống Y Lìa cũng không có bật đèn, chậm gì gì mà đứng lên, ở trong bóng tối hành tẩu tự nhiên. Nàng cảm thấy có điểm đói bụng. Này đối với lệ quỷ tới nói thật là một kiện thực hiếm lạ cảm giác, bất quá đi tới tủ lạnh, thấy tủ lạnh bên trong ướp lạnh khô cằn bánh mì, Tống Y Lìa lại cảm thấy loại này người sống đồ ăn cũng không thích hợp chính mình. Nàng xoa xoa chính mình dạ dày, nơi đó lạnh băng một mảnh, tựa hồ đói khát. Là từ nàng chân chính cái kia đen tuyền tiểu trong thân thể truyền tới. Có điểm đói. Tống Y Lìa ngồi ở mép giường, cúi đầu, mang theo một chút không vui mà nói. Nàng trên người chậm rãi chạy xuôi ra hoán độc cùng âm lãnh, hơn nữa hướng về phòng khắp nơi khuếch tán. Cách vách phòng đột nhiên cửa phòng chợt mở ra, lúc sau, Tống Y Lìa nghe được có tiếng bước chân kinh tủng hơn nữa bay nhanh mà chạy trốn. Tống Y Lìa nhìn trầm mặc mà rũ đầu đứng ở chính mình trước mặt mấy chỉ lệ quỷ, trần trờ lên. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Đối hàng xóm ra tay có phải hay không có điểm kỳ cục. Nàng ở trong bóng tối đôi mắt đã biến thành đáng sợ trắng bệnh, mấy chỉ lệ quỷ run run, xoay người liền phải giúp nàng chảo mấy chỉ hàng xóm trở về gặm, chỉ là Tống Y Lìa vẫn là đột nhiên xua tay vẻ vải mà nói, tính. Xem ở từ trước bọn họ không có đối Tống Y Lìa ra tay chung cư này người quỷ cắt trụ một nửa nhi, trong đó thật đúng là có mấy chỉ man hung hãn lệ quỷ, bất quá Tống Y Lìa như vậy một cái sống sờ sờ mềm mụt nộn vô cùng tiểu cô nương ở tại bọn họ cách vách lâu như vậy, bọn họ lại không có thương tổn nàng. Tống Y Lìa thở dài một hơi. Xem ở cái này nữ hải tử mặt mũi thượng, vẫn là đi đánh giá thực đi. Bất quá liền thật sự thực phiên toái. Nàng chậm rãi thu liễm chính mình trên người âm lánh hơi thở, tiêu chính mình trở nên cùng một cái thiên chân thiện lương nữ hải tử không có phân biệt. Mỗi ngày tản ra lệ quỷ hơi thở bất lợi với tìm được đồ ăn, liền cùng cách vách hàng xóm dường như, cảm giác được nàng hơi thở vậy nhanh chân liền chạy gì đó, Tống Y cảm thấy cũng thực bị thương. Nàng nghĩ nghĩ, nhẫn mại đối ướp lạnh sắp quá thời hạn bánh mì không thích miễn cưỡng cầm một cái, gặm nửa cái liền cảm thấy đã khó ăn vô cùng. Bởi vì quá mức đói khát, Tống Y Lìa đem bánh mì ném ở trên mặt đất. Nàng tựa hồ bị quỷ anh ảnh hưởng, trở nên có chút đấu trĩ. Một con lệ quỷ hiền huệ mà giúp nàng đem bánh mì nhặt lên tới, đặt ở một bên thùng rác. Tống Y Lìa xoay người lăn trở về trên giường, lại một lần từ cái này tuổi trẻ nữ hài tử trong thân thể ra tới, cảm thấy mỹ mãn mà về tới chính mình tiểu trong quan tài. Một con quỷ chảo lại một lần xuất hiện, đem quan tài cái nắp khấu thượng. Này màu đen tiểu quan tài phảng phất có thể chính mình hô hấp, lúc lên lúc xuống bên trong, ấm lòng tiểu khu âm khí liền chậm rãi hướng về tiểu quan tài hội tụ mà đến. Mấy chỉ lệ quỷ đem này chỉ tiểu quan tài bao quanh vây quanh, phảng phất là ở bảo hộ. Bọn họ cứng đờ mà trôi nổi, tóc dài đều buông xuống tại đây chậm rãi tản ra âm lánh hơi thở tiểu quan tài thượng, cũng không luận bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối, chấp nhất mà thủ, cũng không có rời đi nửa bước. Chờ Tống Y Lìa lúc này đây nghỉ ngơi dưỡng sức, thông qua ngủ tăng trưởng một ít âm khí lúc sau, nàng lấy móng vuốt nhỏ đẩy ra quan tài, từ bên trong chui ra tới. Nàng nhìn nhìn trong phòng điện tử lịch văn niên. Nàng ngủ 3 ngày. Lần này tỉnh lại, vừa lúc có thể bắt đầu nàng lại một lần phát sóng trực tiếp. Nàng vội vàng đi xem bên người nữ hải tử thân thể. Nói đến phi thường kỳ quái, có lẽ là bởi vì tiểu quan tài khuyết tán ra tới âm khí ảnh hưởng. Nữ hài tử thi thể cũng không có hư thối, như cũ phảng phất sống sờ sờ người sống giống nhau, tuy rằng không có huyết sắc, chính là thân thể lại như cũ hoàn hảo hơn nữa không có gì cổ quái hơi thở. Nàng nằm ở nơi đó, liền phảng phất chỉ là ngủ rồi giống nhau, cái này kêu Tống Ý cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nàng không biết vì cái gì, đối cái này nữ hài tử thi thể phi thường coi trọng. Tuy rằng 110 này chết thống không có cho nàng thế giới này tin tức, chính là Tống Y Lìa như suy tư gì mà nhìn này nữ hài tử thi thể, luôn là cảm thấy nàng không phải cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ. Nàng thấy một con lệ quỷ còn túi người cấp nữ hải tử lau mặt cùng cánh tay. Tuy rằng đi qua ba ngày, chính là này nữ hải tử như cũ sạch sẽ. Một tiếng thê lương anh đề. Âm lãnh, hóa độc, tràn ngập lệ khí. Cách vách lại một lần truyền đến mở ra đại môn cướp đường chạy như điên chạy trốn thanh âm. Thống y ghi liền xấu hổ. Nàng bám vào người vào bên người nữ hải tử thân thể, lúc này mới đối một bên lệ quỷ gật đầu nói, làm thực hảo. Muốn cẩn thận yêu quý thân thể của ta. Nàng quay đầu lại đem chính mình tiểu quan tài khấu thượng, thấy chính mình tiểu hoa bãi tại nơi đó, Tống Y Y nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến chính mình đã từng ở xử lý quá một cái quỷ tu lúc sau cướp được tay vài loại quỷ tu thủ pháp. Nàng thò lại gần, lấy âm khí ngưng tụ vì màu đen giọt nước, ở tiểu quan tài bốn phía vẽ mấy cái thoạt nhìn liền âm trầm quỷ dị bừa chú. Lúc sau, kia cụ tiểu quan tài ở nàng trong mắt lập lòe hai hạ, liền phảng phất ngăn cách ở một tầng nhàn nhạt xương đen lúc sau. Tống Y Lìa đối một bên lệ quỷ chỉ chính mình tiểu quan tài. Lệ quỷ duỗi tay đi đụng vào, một đôi quỷ chảo lại từ nhỏ quan tài bên trong xuyên qua đi. Lệ quỷ bắt cái không, rõ ràng quỷ chảo dưới chính là quan tài, lại tựa hồ chỉ bắt được không khí. Đây là độc thuộc về ta quỷ vực không gian, trừ bỏ ta cùng với ta cho phép, ai đều không thể đi vào, lấy đi ta đổ vật. Tống Y Lìa liền rất vừa lòng, thấy chính mình tiểu quan tài không có lại bị bất luận kẻ nào cướp đi nguy cơ. Nàng tuy rằng cứng đờ trên mặt vô pháp lộ ra tươi cười, lại vẫn là lộ ra vài phần sung sướng. Loại này sung sướng kêu nàng thực kiên nhẫn mà chờ tới rồi bóng đêm buông xuống, ở nàng thấy bên ngoài sắc trời đen lúc sau, nàng lúc này mới trên lưng bao bao, trang hảo chính mình di động còn có lệ quỷ vì chính mình tra được giai ninh tiểu khu cao ốc trùn mền địa chỉ, rời đi chính mình ra. Nàng không chút để ý mà con ba lô. Liền phảng phất muốn đi dạo chơi ngoại thành giống nhau rời đi nhà mình tiểu khu. Ra tiểu khu đi rồi rất xa, Tống Y Y nhìn chính mình trong tay tờ giấy. Bốn linh nhị lộ xe buýt đúng không? Nàng nghiêng đầu hỏi hôm nay cùng chính mình ra cửa hai chỉ lệ quỷ. Lệ quỷ nhóm đứng ở nàng phía sau gật gật đầu, hai chỉ quỷ đứng ở một cây đại thụ dưới, đồng thời nâng lên một cánh tay chỉ hướng cùng cái phương hướng, động tác đồng thời hơn nữa tương tự. Nguyên lai hướng bắc đi. Tống Y Lìa đối với nhà mình lệ quỷ vẫn là thực tin tưởng, kia công tác cơ linh kính nhi cũng đừng để ra. Không phải thông minh nhất lệ quỷ, sao có thể sẽ cùng nàng một khối ra tới kiếm người sống tiền đâu. Nàng mang theo hai chỉ lệ quỷ một đường lung lay mà đạp đèn đường ánh đèn cùng trên đường cái ngựa xe như nước quang đi tới bốn linh nhị lộ xe buýt nhà ga. Đứng ở biển số xe phía dưới, nàng thấy này tới gần 11 giờ nhà ga đã không có chở xe người. Đại đại nhà ga. Sau lưng là thật lớn độ dài đại minh tinh quảng cáo, Tống Y Lìa lẻ loi, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực mà đứng ở nơi đó, chờ bốn linh nhị lộ chuyến xe cuối. Chuyến xe cuối vẫn luôn đều không có xuất hiện. Tống Y Lìa nhìn di động thời gian, cảm thấy này có điểm quá mức a. Nói tốt 11 giờ cuối cùng nhất ban xe, này đều đợi đã bao lâu. Tổng không thể kêu nàng đánh xe qua đi, hảo quý. Tống Y Lìa lẻ loi mà ngồi ở nhà ga chờ ghế dài thượng. Thoạt nhìn phá lệ đáng thương một chút. Tống Y Y. Liên ở ngay lúc này, nàng đống nhiên nghe được một cái mang theo vài phần thử thanh âm. Thanh âm này quen tai thật sự, nàng mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy ven đường chính ngừng một chiếc quen thuộc xe Việt dã. Xe ghế phụ cửa sổ xe bị diêu hạ tới, lộ ra một trường kinh ngạc vừa anh tuấn mặt. Thật là quỷ sinh nơi nào bất tương phùng. Thế nhưng lại là Vệ Hàn cùng Liễu Hòa hai cái. Hôm nay hai vị này liền ăn mặc kêu Tống Y gì trước mắt sáng ngời. Phía trước ở biệt thự thời điểm, hai cái nam nhân xuyên chỉ là màu đen tây trang, thoạt nhìn một bộ tinh anh thực thành công bộ dáng. Chính là hôm nay, Liêu Hòa mặc một cái màu trắng tây trang, tràn ngập nhẹ nhàng quý công tử phong độ. Muốn mệnh chính là Vệ Hàn, này nam nhân vốn dĩ liền rất xinh đẹp vũ mị, hôm nay thế nhưng còn mặc một cái màu tím áo sơ mi bị cởi bỏ hai viên cúc áo. Tinh xảo trắng non xương quai xanh đáng chú ý đến lợi hại. Tống Y ho khan một tiếng. Nàng đối sắc mặt đột nhiên hơi hơi vặn vẹo một chút Vệ Hàn cùng lộ ra vài phần kinh hỉ Liễu Hòa gật gật đầu. Ngươi lại. Đại buổi tối đi ra ngoài. Thấy Tống Y ăn mặc đơn bạc xiêm y gì tại đây không có người nhà ga chờ xe. Này hiển nhiên không phải về nhà bộ dáng. Liễu Hòa là cái thực bà mụ tính tình. Tức khắc có chút lo lắng mà đối Tống Y hỏi. Ngươi lại muốn đi làm phát sóng trực tiếp. Tống Y Lìa A, không phải ta nói ngươi A, nữ hài tử thật sự phải chú ý an toàn A. Những lời này thật là lời hay, rốt cuộc, đêm hôm khuya khoắt, vì an toàn còn có không cần kêu người nhà vì chính mình lo lắng. Một nữ hải tử thật sự không nên một người lẻ loi mà chạy ra trở về, này cùng có hay không dũng khí không có quan hệ, mà là bổn hẳn là phải bảo vệ chính mình một loại bản năng. Không quan hệ. Tống Y Lì cũng không chán ghét loại này lại nhải, lắc đầu nói, cần thiết muốn đi phát sóng trực tiếp. Nàng dừng một chút, nói, đây là ta chức nghiệp. Chuyên nghiệp tinh thần. Nàng nhìn Liêu Hòa nói. Liêu Hòa đột nhiên á khẩu không trả lời được. Đích xác, Tống Y Lì loại này chuyên nghiệp tinh thần thật đúng là chính là. Ngươi đi đâu nhi? Ta cùng A Hàn tiễn ngươi một đoạn đường. Không yên tâm Tống Y Dì một nữ hải tử ở đêm khuya sắp 12 giờ thời điểm ở bên ngoài loạn hoảng. Huống chi Liễu Hòa biết, này đó làm khủng bố phát sóng trực tiếp chủ bá thật là người địa phương nào thiếu liền hướng chỗ nào toàn. Như vậy công tác tính chất thật sự kêu hắn phi thường không yên tâm. Hắn thở dài một hơi, quyết định hộ Tống Tống Y Dì đi công tác địa điểm. Ít nhất hai cái thành niên nam nhân canh giữ ở nàng công tác địa phương ở ngoài. Thứ nhất là kêu Tống Y Y biết bên ngoài còn có người đang chờ đợi bảo hộ nàng nhiều chút dũng khí, một khắc khác, cũng là vì Tống Y Y an toàn. Liêu Hòa một bên nói, một bên thò người ra mở ra mặt sau cửa xe, tiếp đón Tống Y Y lên xe. Vệ Hàn trầm khuôn mặt, một đôi thon dài tay gắt gao mà nắm chặt tay lái, ánh mắt một lần đảo qua Tống Y Y kia trương cứng đờ trắng bệnh mặt, cuối cùng lại chưa nói cái gì, phảng phất cam chịu. Không cần. Tống Y Lì muốn đi địa phương nghe nói thật sự nháo quỷ, nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần kêu này hai cái nam nhân qua đi. Ngươi yên tâm, chúng ta không thể đem ngươi làm sao bây giờ. Nếu tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngày đó buổi tối liền cái gì đều làm. Liêu Hỏa cảm thấy Tống Y Lì cảnh giác. Cô nương này đối đêm hôm khuya khoắc không có cảnh giác, đối hai cái thoạt nhìn chính là người tốt nam nhân thực cảnh giác, này không đúng đi. Hắn ra sức mà đối Tống Y Lì vẫy vẫy tay. Vệ Hàn do dự một chút, vẫn là đối Tống Ý Lìa gật gật đầu, ý bảo nàng lên xe. Xem ở bọn họ như vậy thiện lương, Tống Ý Lìa theo bản năng mà quay đầu lại nhìn bên người hai chỉ lệ quỷ, cảm thấy này đội hình cũng thập phần có thể bảo hộ hai cái người thường, lúc này mới gật gật đầu, thượng vệ Hàn xe. Nay nửa đêm có chút lanh a. Ở Tống Ý Lìa nhìn hai chỉ lệ quỷ cũng lên xe lúc sau, Liêu Hòa đột nhiên nói. Tống Ý Lìa không nói gì. An tĩnh mà im miệng không nói mà ngồi ở chỗ ngồi. Hai chỉ lệ quỷ đồng dạng quy quy củ củ, phảng phất lương quỷ. Thật không nghĩ tới chúng ta còn rất có duyên a, vừa ra khỏi cửa là có thể thấy ngươi. Liêu Hòa thấy vệ Hàn đã một lần nữa khởi động xe, quay đầu ngồi đối diện ở vệ Hàn mặt sau Tống Y Y cười nói, hôm nay nếu không phải ta cùng A Hàn có cái tiệc rượu muốn tham gia, chúng ta còn ngộ không ngươi. Bất quá còn có chút việc vừa lúc cùng ngươi nói. Ta cùng ngươi nói kia bộ phim kinh dị đã khởi động, còn có ta một cái bá phụ, nguyện ý đem chính mình từ trước một đống lão biệt thự mượn cấp chúng ta quay chụp, tuy rằng không bằng lần trước chúng ta tránh mưa kia biệt thự. Kia biệt thự âm trầm, ngẫm lại đều kêu Liễu Hòa theo bản năng run run, hắn liền hàm hồ mà không hề để kia biệt thự, chỉ là đối Tống Y Y nói, bất quá cũng vẫn là một đống thực lão biệt thự, thoạt nhìn vẻ ngoài man dọa người. Thật sự muốn chụp quỷ phiến, có thể quá thầm sao? Tống Y thì tò mò hỏi. Kết cục thời điểm nói một câu nữ chủ có bệnh tâm thần, thấy đều là ảo giác là được. Liêu Hỏa khỏe miệng run rẩy mà nói. Tống Y thì mặt vô biểu tình gật đầu. Liền biết sẽ như vậy. Ngươi thế nhưng còn biết không có thể quá thẩm. Ta còn biết kiến quốc sau động vật không thể thành tinh. Tống Y thì tiếp tục mặt vô biểu tình mà nói. Lời này liền rất chua xót. Bởi vì này nói mệnh lệnh. Biết nàng ở hiện thế gặp được nhiều ít khóc sức mướt không thể hóa thành hình người mao đoàn như sao. Kia mỗi ngày khóc. Đương nhiên, hiện tại đại bộ phận đều sa đọa thành vì hai ngụm ăn liền đúng lý hợp tình bán manh, toàn tâm toàn ý chuyên môn tìm kiếm chủ nhân mao đoàn. Sa đọa, quá sa đọa. Tống Y gì trên người trong nháy mắt nước toạc ra vài phần ấm lãnh. Này hiện tại đêm khuya thật sự có điểm lạnh a. Liêu Hòa ăn mặc tây trang còn cảm thấy có điểm lạnh, trà sát cánh tay. Thấy vệ Hàn nhấp khẩn đỏ bừng môi mỏng, một trương xinh đẹp mặt không có nửa điểm biểu tình không rên một tiếng, cảm thấy tiểu đồng bọn nhi đối Tống Y Y như vậy một cái đơn bạc đáng yêu tiểu cô nương quá mức lãnh đạm, vội vàng từ trong xe lấy ra một vại sữa bò vượng tử. Ngươi chừng nào thì lại mua sữa bò vượng tử. Ngươi cùng ta lại không uống cái này. Hắn thực nghi hoặc mà dơ bình sữa bò đi hỏi vệ Hàn, lại thấy này khỏe mắt liễm diễm mang theo vài phần phong tình nam nhân lạnh lùng mà hoành hắn liếc mắt một cái, từ kẽ răng nhi lạnh lùng bài trừ hai chữ. Câm miệng. Ngươi hung ta. Cho nàng uống. Cấp Tống Y Y A. Vệ Hàn trầm mặc lên, trầm khuôn mặt lái xe, Tống Y Y một bên nói lời cảm tạ tiếp nhận Liêu Hòa trên tay bình sữa bò, một bên đối Vệ Hàn nói, ta muốn đi Giai Ninh tiểu khu. Nàng nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút không để tâm, tái nhợt đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng mà chạm vào Liêu Hòa đầu ngón tay nhi, trong nháy mắt kia, nàng liền nghe thấy Liêu Hòa trước ngực đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy phảng phất vỡ vụn thanh âm. Nay một tiếng ở phong bế trong xe phá lệ rõ ràng, Tống Y chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia, một đạo rất nhỏ điện lưu tập kích đến chính mình ngón tay thượng, tê dại một chút, liền cái gì đều không có. Thanh thúy vỡ vụn thanh âm lại một lần truyền đến, Liêu Hòa theo bản năng rút tay về, giơ tay liền đi sờ chính mình cổ. Hai mảnh trong suốt ở hắn động tác thời điểm rơi xuống. Tống Y gì thấy hai mảnh nứt ra rồi ngọc thạch dừng ở xe kẽ hở. Ai nha, nắc. Xe đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa kêu Liêu Hòa từ cửa sổ xe đâm đi ra ngoài. A Hàn. Liêu Hòa nắm chặt cửa xe phía trên một cái bắt tay, lòng còn sợ hãi mà nhìn đột nhiên giẫm phanh lại Vệ Hàn. Vệ Hàn một trương xinh đẹp mặt chậm rãi căng thẳng, môi mỏng hơi hơi nhăn lại, từ chính mình trên cổ lược hiện thô lỗ mà kéo xuống một cái hoàn hảo ngọc thạch lắc cắt, ném ở Liêu Hòa trên người. Đây là Tống Y Ghi nhìn thoáng qua. Đùa hộ mệnh. Bạch Vân Quan bán tốt nhất đùa hộ mệnh, một quả 88.800, bất quá có chút giả mạo ngụy kem A. Liêu Hòa một bên đem trên người đùa hộ mệnh ném còn cấp Vệ Hàn, một bên cười ha hả mà quay đầu đối Tống Y Ghi nói. Mua chính là đồ cái tâm an, không nghĩ tới vô dụng hai ngày liền hỏng rồi. Hắn thở dài một hơi, thấy Vệ Hàn còn muốn đem đùa hộ mệnh ném cho chính mình, liền xua tay nói, đừng cho ta. Đeo cũng sẽ hư rớt. Lại nói ngươi cũng thấy, bọn bị bợm giang hồ ngoạn ý nhi, ta đeo còn dị ứng. Hắn sờ sơ cổ, cảm thấy chính mình không lớn yêu cầu loại này ngoạn ý nhi, huống chi đùa hộ mệnh là Vệ Hàn. Hắn làm cái gì muốn yên tâm thoải mái mà lấy đi Vệ Hàn đùa hộ mệnh. Ngu ngốc. Vệ Hàn lạnh lùng mà nói. Này ngươi không nhà trẻ thời điểm sẽ biết sao. Anh Tuấn Nam nhân ra mặt dày nói. Vệ Hàn hư lạnh một tiếng, đem đùa hộ mệnh ném tới rồi trên mặt đất. Ngoạn ý nhi này đích xác thực linh. Bất quá không được việc qua. Ở nhân gia trong tay cũng chưa đi qua một cái qua lại. Kia đeo còn có dám dùng. Vệ Hàn một trương xinh đẹp trên mặt tràn đầy đều là khó coi. Tống Y Ghi lại như suy tư gì mà nhìn tâm khoan ngốc bạch ngọn, liền thấy hắn giờ phút này chính cười quay đầu nói, Tống Y Ghi, ta cùng A Hàn nói tốt. Chờ ngươi ba xong phát xong trực tiếp chúng ta lại đưa ngươi về nhà. Nhưng không hảo kêu nữ hải tử đi đêm lộ. Tống Y Ghi chậm gì gì đi xem kinh chiếu hậu Vệ Hàn sắc mặt. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lại không có không muốn bộ dáng. Nàng rũ mắt. Có kéo sao? Ngươi muốn kéo làm gì? Tuy rằng như vậy hỏi, bất quá Liêu Hòa vẫn là tiếp nhận Vệ Hàn đưa cho chính mình kéo, cho Tống Y Ghi. Tống Y Ghi không có nói cái gì nữa, cứng đờ mà nắm kéo, từ nàng đuôi tóc cắt hai thanh màu đen đầu tóc, lấy bao bao dự phòng dây buộc tóc đều bó hảo, đưa cho Vệ Hàn cùng Liêu Hòa. Cầm đi. Đùa hộ mệnh. Này Liêu Hòa còn nhìn này nữ hải tử đầu tóc trần chờ thời điểm, Vệ Hàn đã nhanh chóng xoay người. Lấy quá một sợi lạnh băng đầu tóc cất vào túi quần, thuận tiện kia một khắc lũ nhét vào Liêu Hòa tây trang. Hắn đỏ bừng lãnh đạm khỏe miệng mạc danh hơi hơi gợi lên một chút. Đùa hộ mệnh. Ta so Bạch Vân Quan kinh tế lợi ích thực tế, hàng ngon giá rẻ. Thành Huệ 8 vạn khối. Chương 67 khủng bố chủ bá. 6. 8 vạn. Một phần. Tống Y Dị trịnh trọng nhắc nhở. Liêu Tổng Giám liền hít ngược một hơi khí lạnh. Này có thể so Bạch Vân Quan đại sư nhóm còn hung tàn được chứ? Tuy rằng Bạch Vân Quan đại sư nhóm muốn 88.800, chính là cái kia cái gì? Còn cấp niệm kinh văn, còn quản một đốn cơm no được chứ? Liền. Ngồi ở sau xe tòa thượng liền đem bọn họ tiền bao cấp móc ra tới. Hành, ta cho ngươi thu tiền. Vệ Hàn đột nhiên nói. Kia vẫn là ta tiền trả đi. Liêu Hòa liền khỏe miệng run rẩy hỏi, này quản gì đó? Chứ ta đuổi quỷ, đặc biệt hảo. Tống Y Dì đem chính mình tài khoản tin tức cung cấp cấp đối diện hai vị này giới giải trí đại lao, thấy Vệ Hàn rất thông khoái mà chuyển cho chính mình 16 vạn, còn quay đầu, dùng xinh đẹp khuôn mặt nhìn nàng hỏi, còn có sao? nay phảng phất còn có chút chưa đã thèm cảm giác, Tống Y Ly cảm thấy gia hỏa này thật sự thực sẽ chiếm chính mình tiện nghi. Đỉnh cấp lệ quỷ đầu tóc thật tưởng trong đất cải trắng đâu. Nàng là cường đại nhất quỷ anh, bởi vì cùng thân thể này vẫn luôn này 3 ngày đều ở tại một khối, âm khí còn có chính mình trên người hơi thở đều sũng nước này đó tóc, chỉ cần cầm này tóc, liền không có quỷ dám đối với bọn họ xuống tay. Bọn họ tuyệt không dám đối với kháng một con cường đại như vậy lệ quỷ. Đã không có. Tống Y Y đem kéo bông, thẳng đến Vệ Hàn lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối, lại một lần thúc đẩy xe liền không hề hé răng. Thẳng đến thấy được kia phiến cái gọi là cao ốc trùm mền, Vệ Hàn đem xe ngừng ở này phiến tiểu khu đối diện bên đường, nàng lúc này mới chuẩn bị xuống xe. Bằng không ta đưa người đi. Liêu Hỏa nhéo Tống Y Y đầu tóc lại cảm thấy trong lòng quái quái, cũng không phải mặt khác, mà là này tóc đặt ở áo trên trong túi, liền có một loại phá lệ lạnh băng hơi thở. Bất quá loại này hơi thở tựa hồ cũng không có ác ý, hắn chỉ là hướng bên ngoài nhìn nhìn. Hiện tại thời gian đã tiếp cận tới rồi 12 giờ, nay phiến cao ốc trùm mền an tĩnh hắc ám đến không có một chút thanh âm. Bởi vì phụ cận đều là cao ốc trùm mền, không có gì hộ gia đình cùng cửa hàng, bởi vậy cũng không có người đi đường, toàn bộ trên đường lớn thậm chí đã liền xe đều không có. Chỉ có một ít rất xa đèn đường tản ra mờ nhạt ánh đèn, thường thường nổ tung một chút ánh lửa. Hắn nhìn nhìn kia phiến bao phủ ở trong bóng tối cao ốc trùm mền, nhíu nhíu mày. Không cần. Ngươi lưu lại. Tống Y Ghi những lời này nhìn về phía lại là bên người một con lệ quỷ. Đi theo nàng cùng nhau xuống xe lệ quỷ tức khắc nhiều vài phần mạc danh cảm giác về sự ưu việt, cứng đờ mà phiêu phủ ở nàng bên người, kia chỉ bị lưu lại lệ quỷ rũ đầu. Thật dài đầu tóc rơi rụng ở trắng bệnh trên mặt, cả người tối tăm hơi thở càng thêm dày đặc. Bất quá cũng không có cách nào, bởi vì cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị Vệ Hàn cùng Liêu Hòa đưa đến này phiến cao ốc trùm mền, bởi vậy Tống Ý chỉ dẫn theo 2 chỉ lệ quỷ tới nơi này. Nàng tổng không thể cứ như vậy đem này 2 cái sống sơ sờ, đối lệ quỷ tới nói tràn ngập lực hấp dẫn nam nhân ném tại đây phiến hiển nhiên thập phần nguy hiểm địa phương. Bởi vậy lưu lại một con lệ quỷ. Miễn cho chính mình đầu tóc không hảo xử, liền cố tình có cái loại này không sợ chết lệ quỷ 1-2 phải giang thượng nàng gì đó. Nàng không thể bởi vì sẽ cảm thấy nhất thời may mắn đã kêu này 2 cái còn thực thiện lương nam nhân tao ngộ nguy hiểm, bởi vậy. Vốn dĩ hưng phấn theo tới lại không thể không lưu lại lệ quỷ liền có điểm đáng thương. Như vậy sao được? Ngươi một nữ hài tử. Cao ốc trùm mền ai biết sẽ có hay không nguy hiểm. Liêu Hòa lại cho rằng Tống Y Ghi là ở đối chính mình nói chuyện, đối Tống Y Ghi muốn chính mình lưu lại có điểm khó xử. Này hoang vu nhiều năm cao ốc trùm mền thoạt nhìn liền âm trầm trầm, huống chi ai biết có thể hay không có người xấu, tỉ như nói một ít hận đời kẻ lưu lạc. Loại địa phương này liền kẻ lưu lạc cũng sẽ không tiến vào nghỉ ngơi. Tống Y Ghi lạnh lùng mà đứng ở cửa xe, thấy một con lệ quỷ phiêu phù ở chính mình bên người. Chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt đối vẻ mặt lo lắng anh Tuấn Nam Nhân nói, nơi này khu rất nguy hiểm, liền tính là kẻ lưu lạc, cũng sẽ nhận thấy được nguy hiểm. Này phiến cao ốc trùm mền đích xác gâm khí thực trọng, kia cái gì đô thị thần quái truyền thuyết thoạt nhìn thật đúng là chưa nói sai cái này địa phương. Nàng dừng một chút, đối Liêu Hỏa chỉ di động, lại chỉ kia phiến khu vực chốt vót đệ tứ đống cao ốc trùm mền đối bọn họ nói, ta đi làm thang máy phát sóng trực tiếp. Thang máy gian rất nhỏ, các ngươi đi theo ta liền không khủng bố. Di động của ta bảo trì thẳng đường, một khi có nguy hiểm, gặp được người xấu, ta cho các ngươi gọi điện thoại. Này! Vậy ngươi nhớ rõ di động không cần tắt máy A. Tống Y Ghi đối với khủng bố phát sóng trực tiếp là thực quật cường. Liêu Hòa liền nghĩ đến ngày đó tránh mưa cô nương này vì phát sóng trực tiếp đều dám lên lầu 2. Bởi vậy trần chờ gật đầu, lại đúng rồi đối vệ hắn nói. Chúng ta trong chốc lát cũng xem Tống Y phát sóng trực tiếp, nếu gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta lập tức là có thể đi vào hỗ trợ. Hắn này đã là tốt nhất xử lý kết quả, Tống Y vừa lòng gật gật đầu, con chính mình ba lô chậm gì gì mà hướng kia phiến hắc ám đến tựa hồ hoàn toàn không có ánh sáng địa phương đi đến. Nàng một đường cứng đờ mà đi ở nơi này, thẳng đến tới rồi đệ tứ đống nhà lầu. Cao nhà lầu đã thành hình, chỉ là giàn giáo bị đắp lên. Chính là bên trong còn có vẻ ngoài lại như cũ là không có nửa điểm trang trí. Tống Y Ghi nhớ rõ lệ quỷ giúp chính mình bái đù một chút, phảng phất là nói này tảng lớn cao ốc trùm mền là lúc trước một cái rất có danh điền sản công ty, hùng tâm bừng bừng muốn ở cái này tấc đất tấc vàng trong thành thị kiến tạo ra đại lượng phòng ở, sau đó kiếm lấy kết xù tài phú. Chính là lại bởi vì ở kiến tạo này phiến cao lầu trong lúc, bởi vì công trường liên tục phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa này đó ngoài ý muốn tử vong nhân số quá nhiều thượng thành thị tin tức đầu đề, trong khoảng thời gian ngắn thành thị này người đều nói đây là một mảnh hung mà. Nay điện sản công ty lúc trước đầu nhập tuyệt bút tài chính liên vốn dĩ liền rất căng chặt, bởi vì này đó ngoài ý muốn đột tử công nhân nghe đồn, bởi vậy cuối cùng tuyên cao phá sản. Lúc sau lại có người tại đây phiến cao ốc trùm mền gặp được thực đáng sợ sự tình, bởi vậy không có người dám tới đón bàn, này phiến kỳ thật địa lý vị trí không tồi cao ốc trùm mền liền gác lại xuống dưới. Nơi này tràn ngập không ít quỷ dị truyền thuyết. Trong đó nhất nổi danh chính là đệ tứ đống cao lầu bên trong thang máy. Nơi này khu còn có cung cấp điện, bởi vậy đã sớm trang bị thang máy còn có thể đủ công tác, truyền thuyết ở đêm khuya 12 giờ cưới này bộ thang máy, sẽ phát sinh thực đáng sợ sự. Tống Y Y liền cảm thấy, nhìn xem cũng không có gì. Nàng chân dẫm lên có chút đá vụn viên viên bậc thang, đi tới cao lầu, quẹo phải một chút, thấy một cái thang máy. Tuy rằng toàn bộ cao ốc trùm mền tiểu khu phá lệ yên tĩnh, không có một chút tiếng người, chính là này thang máy biểu hiện kiện nhưng vẫn đều ở vào công tác trạng thái. Hắc ám thang máy gian, kia lượng đến chói mắt màu đỏ cái nút gọi người chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi cùng bất an. Tống Y Lìa lại nhìn cái này cái nút, rồi tay đem điện thoại lấy ra tới, trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Tay nàng còn từ ba lô lấy ra một cái nho nhỏ đèn tin. Ở phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau, tức khắc liền có hơn 100 người chen vào phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa nên diện thấy chính là Tống Y Y ở thảm đạm đèn tin ánh sáng dưới tái nhợt mặt. Ta liền hạt điểm điểm, xem ta chờ tới rồi cái. Năng lượng cao báo động trước. Bởi vì Tống Y Y mặt không có biểu tình, ở trong bóng tối một chút ánh sáng dưới cũng phá lệ kinh tủng. Cao hứng phân chân khán giả đều trầm mặc một chút. Tống Y Y ho khan một tiếng, mặt vô biểu tình mà há mồm. Hoan nên, Hàn hướng ngài đưa tặng một chiếc cao cấp xe thể thao. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc nổ mạnh. Đêm khuya tiểu muội, thổ hào ca phía trước dừng bước. Một chiếc cao cấp xe thể thao giá trị 10 vạn nhân dân tệ, liền tính Tống Y Hòa Bình đài chia, cũng có thể phân đến 5 vạn khối. Tống Y chuyên chú mà đem ánh mắt dừng ở cái này Hàn tự thượng trong chốc lát, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cửa thang máy ngoại. Nàng hơi thở sung sướng lên. Bởi vì này đột nhiên phát sinh đánh thưởng, phòng phát sóng trực tiếp rất là náo nhiệt một phen, không chỉ có cầu ôm thổ hào thô to chân, còn có người tại hoài nghi Tống Y Y cùng này thổ hào chi gian có phải hay không có gì không thể nói quan hệ gì. Bằng không như thế nào liền như vậy xảo, này phòng phát sóng trực tiếp mới vừa khai liền có như vậy kết xù đánh thưởng lễ vật đâu. Có thể cho khủng bố phát sóng trực tiếp một lời không hợp liền phát xe thể thao, này không chỉ có đến là thổ hào. Còn phải là chân ái phấn nhi a. Vì không bị thổ hào ném ra khoảng cách, Tống Y Y trên màn hình di động bị các loại lễ vật soát trong chốc lát, vốn di thập phần khủng bố hắc ám hình ảnh, thế nhưng còn có điểm cao hưng phân chấn hương vị. Tống Y Y vừa lòng mà đợi chờ. Này đó người sống. Thật sự thực thức thời. Nàng tại đây phiến lễ vật sở vẹm lúc sau, mới chuyển động một chút di động. Chỉ là vừa mới những cái đó hoan nghênh lời kịch đều đã không có hứng thú lại nói. Nàng chỉ là lãnh đạm mà dùng di động ở thang máy gian các nơi vờn quanh một chút, lúc này mới ở đong đưa đèn tin ánh sáng bên trong bình đạm mà nói, nơi này là Giai Ninh tiểu khu cao ốc trùm mền, hôm nay chúng ta muốn ở đêm khuya cưới thang máy, sau đó, theo kịp. Nàng thanh âm lạnh lùng, bình đạm lại mang theo vài phần không kiên nhẫn, tựa hồ cũng không sợ hãi, chỉ là cảm thấy có điểm nhàm chán. Bất quá hiển nhiên cái này đêm khuya thang máy kêu khán giả chấn động một chút. Thời gian dài trầm mặc lúc sau, khán giả soát nổi lên tảng lớn khuyên bảo. Ta liền hạt điểm điểm, chủ bá, ta cảm thấy vẫn là từ bỏ. Nay tấm ảnh nghe nói thật sự nháo quỷ. Đêm khuya tiểu muội, ta liền nói có người thật sự đặc biệt tác độc. Một hai phải kêu chủ bá tới loại địa phương này làm phát sóng trực tiếp chứng minh chính mình là đúng gì đó. Chủ bá ngươi đừng để ý đến bọn họ. Kỳ thật giống nhau chính mình đáp cái cảnh tượng là được. Hiện nhiên vị này chính là phía trước ở trên diễn đàn thấy được Tống Y Dì kia thiên đại nhiệt thiệp lúc sau chú ý Tống Y Dì. Tuy rằng nói quan khán khủng bố phát sóng trực tiếp đều là vì kích thích, chính là bọn họ lại chỉ là để ý một ít dọa người cảnh tượng, mà không phải một hai phải buộc chủ bá đi chân chính có thần quái truyền thuyết địa phương đi chịu chết. Giai Ninh tiểu khu cao ốc trùm mền đêm khuya thang máy nghe nói lúc trước là chết hơn người, bọn họ tuy rằng thích kích thích, cũng thích náo nhiệt, chính là lại không hy vọng Tống Ý Nhi đi lên. Đêm khuya tiểu mỗi lúc sau, phía dưới khuyên nàng không cần tìm đường chết nhắn lại liền sờ vẻm trong chốc lát. Bất quá Tống Ý Nhi ánh mắt lại dừng ở một bên người xem nhân số thượng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng hôm nay đi nhờ thang máy phá lệ kinh tủng nguyên nhân, bởi vậy cơ hồ là một phút thời gian, nàng phong phát sóng trực tiếp liền dũng mãnh vào mấy ngàn người. Lúc sau cái này con số còn ở tiếp tục, tuy rằng sau lại cũng nháo đến vui mừng, bên trong có một ít không dễ nghe lời nói, bất quá Tống Ý Nhi lại không thế nào để ý. Nàng chỉ là duỗi tay điểm thang máy ấn phím, liền thấy thang máy môn mở ra, lộ ra bên trong ánh đèn minh minh diệt diệt kiệu xương. Cũng tựa hồ là này thang máy vẫn luôn đều dừng lại ở lầu 1, Tống Y không chút để ý mà đi vào đi, tùy tay điểm nhất phía trên 32 lâu, lúc sau liền dựa vào kiệu xương mặt sau cùng mang theo thật dày cho bụi thép tấm thượng. Nàng không có lại đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, mà là nhắm ngay đã chậm rãi, không tiếng động đóng lại cửa thang máy. Thang máy hơi hơi chấn động một chút, bắt đầu đều tốc bay lên, an tĩnh cũng không có thanh âm. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên phảng phất ngừng lại rồi hô hấp giống nhau, rất dài thời gian đều không có người nhắn lại, một loại mạc danh không nói gì khủng bố ở phòng phát sóng trực tiếp triển khai. Vốn tưởng rằng cái này xinh đẹp mỹ lệ nữ chủ bá chỉ là ở chính mình đắp một ít kỳ dị cảnh tượng tiến hành phát sóng trực tiếp, chính là cái kia cái gì? Cái này là trong truyền thuyết đêm khuya thang máy. Thang máy thực mau liền đến đạt tầng cao nhất, dừng một chút, mở ra. Đêm khuya tiểu muội, a a a a a. Tống Ý Nhi liền trầm mặc mà nhìn này phiến kêu sợ hãi lúc sau lại là vô số a a a a a ở sờ pẻm, thật lâu lúc sau nhìn nhìn bên ngoài màu đen hành lang. Này phiến cao ốc trùm mền lúc trước giả thiết là cư dân nơi ở, bởi vậy thang máy phía trước chính là một cái hành lang, hai bên chính là một hộ phòng. Nàng chỉ là nhìn nhìn kia hắc ám đến cái gì đều nhìn không thấy hành lang, nghĩ đến chính mình màn ảnh vừa mới cũng chỉ là phát sóng trực tiếp này phiến đen tuyền hành lang. Vì người sống tâm lý khỏe mạnh, nàng thiện lương mà sở trường điện hướng đen nhánh hành lang quét quét, lúc này mới săn sóc mà nói, cái gì đều không có. Không cần sợ hãi. Nàng thanh âm khàn khàn bên trong mang theo vài phần lãnh đạm, một bên sắc mặt lạnh băng mà đi ấn lầu một thang máy níu, một bên đi ấn đóng cửa kiện, thuận tiện nói, cùng ta cùng nhau niệm. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ở Tống Y Lì lạnh băng lạnh lạnh trong thanh âm, đại gia cảm thấy chính mình tâm đều bởi vì này 24 chân ngôn trở nên an tĩnh xuống dưới. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, nhìn chủ bá phát sóng trực tiếp, cảm giác chính mình tinh thần văn minh đều bị thăng hoa đầu. Ta tự hoành đao hướng thiên cười hướng ngài đưa tặng một chiếc hạ lì mô tỏ. Hạ lì mô tỏ một vạn khối. Tống Y Lì đôi mắt sáng lấp lánh. Xã hội chủ nghĩa hảo, tinh thần văn minh xây dựng cũng thật sự hảo, đều có thể kêu đại gia có được phong phú tinh thần còn có hiện thực tài phú. Nàng một bên nhìn này mổ tỏ dưới một đống hoa hoa sờ pẻm, tuy rằng trên mặt không thể lộ ra tươi cười, bất quá hiển nhiên là sung sướng. Này phân sung sướng kêu nàng càng thêm cảm giác được khủng bố phát sóng trực tiếp công tác này đối người sống là tràn ngập chính năng lượng dẫn dắt, kêu Tống Y Lì lập tức liền cảm thấy chính mình không chỉ là ở phát sóng trực tiếp. Vẫn là ở vì đại gia tinh thần văn minh góp một viên gạch, là tràn ngập hướng về phía trước ý nghĩa. Nàng một bên gật đầu, một bên như cũ phủng di động đem màn ảnh nhắm ngay cửa thang máy, chính mình dựa vào thang máy kiệu xương thượng. Chỉ là cũng không biết có phải hay không đêm khuya truyền thuyết cũng đều là gạt người, thang máy không hề dị trạng mà rơi xuống lầu một, chậm rãi mở ra, không có nửa điểm khác thường. Tống Ý ghi hãy nhíu mày nhìn nhìn. Nàng có chút nhàm chán mà thay đổi một cái dựa thang máy tư thế, trầm mặc trong chốc lát, như cũ ấn đến 32 lâu. Thang máy từ trên xuống dưới rất nhiều lần, đều đã qua 12 giờ, chính là lại như cũ không có bất luận cái gì đặc thù phản ứng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đã xem mệt nhọc. Liền. Vẫn luôn thấy cũng chỉ có một phiến nhắm chặt thang máy đại môn còn có ý gì. Bất quá bọn họ cũng thừa nhận, liền tính là không có nửa điểm quỷ dị hiện tượng. Chính là ở vừa mới những cái đó trong bóng tối hình ảnh cũng như cũ gọi bọn hắn cảm thấy thực khủng bố. Đóa hoa hương hương, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Chủ ba phát sóng trực tiếp quá đơn điệu, chẳng lẽ tưởng ở kiệu xương lừa gạt chúng ta hai cái giờ sao? Tống Y Ly không có hé răng, đối loại này lời nói làm như không thấy. Giờ phút này thang máy lại một lần tới 32 lâu, nàng thuận tay đóng cửa, hơn nữa ấn xuống lầu một thang máy cái nút. Nàng một lần nữa rửa gửi điện trả lời thang mặt sau thép tấm. Tiêu Kiêu, trên lầu đại khái là cái kỳ tinh, ta cảm thấy chủ bá đã rất lợi hại. Thật sự toàn bộ hành trình không có thét chói tai, cũng không có biến quá hô hấp tha vẫn luôn kêu chủ bá ở cao ốc chùm mền loạn đi chính là có ý tứ gì. Ngươi hành ngươi thượng A. Tống Y Ghi cúi đầu, hơi hơi nhướng mày, thấy tức muốn hộp máu mấy cái người xem bởi vì những việc này xảo lên. Nàng còn không có há mồm nói điểm cái gì, lại ở ngay lúc này, vẫn luôn đều thực trôi chảy trượt xuống thang máy đột nhiên chấn động một chút, sậu đỉnh. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tống Y Ghi thay đổi một cái tư thế, nhìn thang máy thượng con số biểu hiện ở 24 lâu. Nàng cũng không có ấn cái này tầng lầu cái nút. Chính là thang máy lại đột nhiên ngừng lại, hơn nữa chậm rãi mở ra, thời gian rất ngắn đem toàn bộ cửa thang máy đều bày ra ra tới. Bên ngoài là một mảnh thâm trầm hắc ám, chính là thang máy bên trong chợt lập lòe lên ánh đèn lại tại đây trong bóng tối khuyết tán ra một chút vòng sáng, kia loáng thoáng trong bóng tối, phảng phất có một bóng người ở cứng đờ mà đong đưa. Tống Y ánh mắt lại đột nhiên dừng ở thang máy cách đó không xa một chút, chậm rãi lộ ra. Đóa hoa hương hương, a a a a a. Tống Y Ghi liền nhìn vị này trầm mặc. Nàng ngừng đầu, lạnh lùng mà nhìn kia trong bóng tối phảng phất có cái gì ở chậm rãi tới gần một cái lờ mờ bóng dáng. Cửa thang máy vẫn luôn đều không có đóng lại, phảng phất bị cái gì tạp trụ giống nhau. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, chủ bá chạy mau. Tống Y Ghi trên người chậm rãi trở nên âm lánh lên. Bóng dáng tạm dừng một chút, đồng nhiên xoay người liền phải chạy trốn tiến vào trong bóng tối. Đứng lại. Tống Y Ghi lạnh băng thanh âm lạnh lùng mà truyền đến. Chẳng lẽ thân ảnh tức khắc cứng đờ trụ? Ghế cho ta. Ở thang máy đối diện, Tống Y Ghi vừa mới thấy được tựa hồ là từ trước công trường công nhân lưu lại một cái nho nhỏ đầu gỗ ghế. Nàng híp mắt nhìn kia run rẩy thân ảnh, lạnh lùng hỏi, muốn ta tự mình đi xuống lấy sao? Nàng thanh âm phá lệ lãnh khốc một ít, thân ảnh ở cứng đờ thật lâu lúc sau, một tấc mà xuất hiện. Ở màn ảnh bên trong. Bởi vì quá mức hắc ám, bởi vậy cũng không thể thấy rõ ràng thân ảnh ấy bộ dáng. Chỉ là khán giả liền thấy một cái phảng phất là cái tóc dài nữ nhân, yên lặng mà đem trên mặt đất cái kia ghế đẩy mạnh thang máy kiệu xương, lúc sau trầm mặc mà ghé vào trên mặt đất. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà đóng cửa. Nàng đem ghế kéo vào tới, đặt ở cửa, ngồi đi lên. Liền. Thất sách, sớm biết rằng là cái thang máy phát sóng trực tiếp. Hẳn là chính mình mang cái mềm mại ghế nhỏ tới. Khán giả liền đều trầm mặc. Không lớn trong chốc lát, Hàn đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa xe thể thao. Tống Y Ghi vừa lòng mà tính tính hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp, gật gật đầu. Nàng lại một lần mang theo vài phần vừa lòng mà cho đại gia tuyên dương một chút 24 cái tự tinh thần, lệnh trong lòng tràn ngập chính khí cùng không chỗ nào sợ hãi tối cao chân lý. Ở nàng lệnh băng thanh âm bên trong, khán giả đều cảm thấy bị trấn an, lúc sau, còn có người ở khai nổi lên vui đùa. Rốt cuộc, Tống Y Ghi mệnh lệnh chờ ở thang lầu nơi đó phối hợp nhân viên cho chính mình lấy cái ghế thật sự thực nữ vương Phạm Nhi. Tiêu Kiều, chủ bá, kia thật là nhân viên công tác sao? Khủng bố phát sóng trực tiếp bên trong, chủ bá nhóm luôn là sẽ dùng một ít nhân viên công tác tới tham dự trong đó, tăng thêm khủng bố không khí, bất quá hiển nhiên Tống Y Ghi cái này chính mình liền cấp vạch trần. Nàng thế nhưng bởi vì cái ghế liền vạch trần chính mình đồng loa nhi. Đóa hoa hương hương trước cho ngài một phủng hoa hoa, lại một phủng hoa hoa. Tống Y cứng đờ gật đầu, ân một tiếng. Nàng nếu đều đã chính mình thừa nhận, nay phân ngay thẳng thật sự gọi người man thích, rốt cuộc đại gia vừa rồi là thật sự bị dọa tới rồi, như vậy liền tính là bị vạch trần, chính là này khủng bố phát sóng trực tiếp đều là man thành công. Bởi vì như vậy, phòng phát sóng trực tiếp sinh động sung sướng không khí, nơi nơi đều là vui đùa cùng chê cười, phảng phất đêm tối cùng cái gọi là đêm khuya truyền thuyết đều không thể gọi bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lại phảng phất sẽ gọi bọn hắn một chút đều sẽ không lại cảm thấy sợ hãi, lại là cái kia vẫn luôn ngồi ở trên ghế, thực an tĩnh, đều sẽ không lộ ra xinh đẹp khuôn mặt, vẫn luôn đều không hề mở miệng nói chuyện nữ chủ bá. Phảng phất bởi vì là có nàng ở duyên cớ, bởi vậy ở kế tiếp, thang máy rớt xuống trong quá trình, ở liên tục 10 tầng lâu chung một tầng tạm dừng, cửa thang máy mở rộng ra, hiển lộ ra này cao ốc trùm mền hắc ám đen nhánh hành lang cùng tĩnh mịch, còn có kia có tầng lầu sẽ xuất hiện lung lay lại không có đến gần thân ảnh thời điểm, còn có thể nháo thành một đoàn, vui cười vui vẻ lên. Tống Y Lìa lại cảm thấy chính mình một chút đều không vui. Nàng dùng một đôi tối tăm đoán độc đôi mắt nhìn mỗi một tầng lâu bên ngoài những cái đó phổ phổ thông thông không có mùi máu tươi nhi bình thường quỷ hồn, theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng. Nàng là vì phát sóng trực tiếp mà đến, chính là trong tiềm thức càng muốn cho chính mình sớm một chút nhi ăn. Lệ quỷ bày, rác giòn, ăn rất ngon. Chỉ là những cái đó bình thường quỷ trên người không có mùi máu tươi, đại khái đều là chưa từng có mạng người, bởi vậy Tống Ý thì ngược lại nhiều vài phần kỳ quái. Nhà nàng lệ quỷ ở trên mạng tra cao ốc trùm mền tin tức thời điểm, là tìm tòi quá này phiến cao ốc trùm mền nháo ra quá rất nhiều lần mạng người. Chính là vì cái gì này đó quỷ trên người cũng chỉ có không cam lòng, lại không có huyết tinh. Giết qua người, có thể ăn lệ quỷ ở nơi nào? Nàng chính sắc mặt âm trầm nghĩ, bởi vì đói khát, bởi vậy phá lệ không kiên nhẫn, liền tính là này cao ốc trùm mền một chút âm khí còn có này kết xù phát sóng trực tiếp thu vào đều không thể kêu nàng cảm thấy cao hứng thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được thang máy tiệu xương lại một lần đột nhiên chấn động một chút, lúc sau, này thang máy đột nhiên dùng một loại phi thường cao tốc tốc độ ở xuống phía dưới rơi xuống. Thình lình xảy ra không trọng cảm thậm chí kêu Tống Y Lìa dưới thân ghế đều giật mình, nàng nheo lại đôi mắt, lại thấy thang máy thượng tầng lầu con số ở nhanh chóng trượt xuống, nhưng mà liền ở chạy xuống tới rồi một tầng lúc sau, thang máy cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xuống phía dưới, con số cũng bắt đầu từ lầu 1 biến thành phụ 1, phụ nhị. Tống Y Lìa liền cảm giác thang máy bên trong trở nên ấm lãnh, mang theo sền sệt mùi máu tươi nhi. Nàng đôi mắt hơi hơi mở to. Giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng phát hiện có điểm không đúng, bất quá đối với Tống Y Lìa loại này dọa người thủ pháp, bọn họ cảm thấy đã trước tiên nhìn thấu, như cũ hi hi ha ha. Vì cấp Tống Y Lìa văn tôn, Hàn đưa tặng cho ngươi một chiếc xa hoa xe thể thao. Tống Y Lìa trầm mặc một chút. Liên vào giờ phút này, thang máy lại một lần đột nhiên chấn động, ngừng lại, cửa thang máy không tiếng động mà mở rộng ra, hiển lộ ra một mảnh hắc ám âm lãnh hoàn cảnh. Nơi này hơi thở phá lệ âm lãnh, tựa hồ là một mảnh thật lớn. Bãi đỗ xe cuối, chớp động một mảnh màu đỏ quang, chói mắt, phảng phất máu tươi giống nhau nhan sắc. Tống Y cầm di động màn ảnh nhìn, thấy hiện tại tầng lầu là phụ 13. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, thấy kia huyết sắc quang địa phương, truyền đến lạnh băng huyết tinh hương vị, theo bản năng mà sờ sờ chính mình lạnh băng bụng nhỏ. Đồ ăn tìm được rồi. Nàng liền muốn ăn đốn no, dễ dàng sao? Chương 68 khủng bố chủ bá, 7. Đói bụng. Nàng chậm gì gì mà nói. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một mảnh vui mừng. Lễ vật soát mãn bình. Liền. Xinh đẹp cô nương còn không có ăn khuya đâu. Lệ quỷ phiêu phủ ở Tống Y Lìa bên người đã thật lâu, nghe thế ra lệnh một tiếng, tức khắc phiêu hướng về phía thật lớn đất trống bên trong. Lệ quỷ bay nhanh về phía kia phiến hồng quang mà đi, không lớn trong chốc lát, một trận âm lành gió lốc cuốn lên. Lệ quỷ một lần nữa trở lại Tống Y Lìa bên người, trong tay gắt gao mà nhéo một mảnh bẹp bẹp, thoạt nhìn phảng phất là bánh quy giống nhau đổ vật. Này bánh quy âm lanh tận xương, còn mang theo dày đặc mùi máu tươi nhi. Tống Y Lìa cúi đầu giám định một chút, xác định đây là có thể ăn lệ quỷ bánh quy, gật gật đầu, lại nhìn kia phiến suy yếu rất nhiều hồng quang, lạnh lùng mà nói, không đủ. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh quỷ khóc sói gào. Ta tự hoành đao hướng thiên cười đưa cho chủ bá một chiếc hạ lì mồ tỏ. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, nữ vương. Muốn lễ vật cũng không giống người thường đâu. Cho ngươi đều cho ngươi. Mặt khác nữ chủ gieo rắc kiểu đáng yêu, gọi người trong lòng thực thích, thích vô cùng bởi vậy soát rất nhiều lễ vật. Chính là cô nương này chỉ cần lạnh lùng mà phân phó một tiếng, đã kêu người cảm thấy hận không thể quỳ đem lễ vật hai tay dâng lên tới. Lệ quỷ lại một lần xuất hiện kia phiến hồng quang. Lúc này đây, hồng quang mai một, thật lớn bãi đỗ xe tức khắc biến thành đen nhánh một mảnh. Tống Y dịch túi đầu vừa lòng mà nhìn lệ quỷ trong tay tam khối bánh quy. Hôm nay nửa đêm ta trực ban, mới đuổi kịp phát sóng trực tiếp. Gì? Đây là nơi nào a? Tống Y dịch được đến đồ ăn, cảm thấy tâm tình không tồi, khó được vẻ mặt ôn hòa mà nói, bãi đỗ xe. Hôm nay nửa đêm ta trực ban, như thế nào thang máy là phụ 13 tầng? Tống Y không chút để ý mà nhìn trên đầu đỏ tươi lập lòe con số, lúc sau cứng đờ mà đứng lên, ấn ở đóng cửa kiện thượng, một bên điểm lầu một cái nút, cảm thấy trong nháy mắt, thang máy rung động một lát chậm rãi bay lên, lúc này mới lạnh lùng mà nói, cao ốc trùng mền, thang máy chất lượng không được, màn hình làm lỗi. Nàng thanh âm gợn sóng bất kinh, còn mang theo nhàn nhạt lạnh băng khàn khàn, ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cảm thấy này không chuẩn là chủ ba cô ý dùng phương thức này tới dọa người tới, hi hi ha ha, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thấy bọn họ tựa hồ cũng không cảm thấy nguy hiểm, Tống Ý Ý lại nhíu nhíu mày. Này cao ốc trùm mền cùng núi sâu biệt thự không giống nhau. Núi sâu biệt thự không hảo tìm, chính là cao ốc trùm mền lại là mọi người đều biết đến địa phương. Ta biết lần này phát sóng trực tiếp, ta thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, có người muốn cũng tới thử xem. Bất quá ta hy vọng đại gia quý trọng chính mình an toàn cùng sinh mệnh. Cũng không phải thăm dò không biết hắc ám mới có thể kêu ngươi thoạt nhìn thực dũng cảm. Nàng thanh âm như cũ lạnh lùng, đối đột nhiên an tĩnh lại phòng phát sóng trực tiếp bình đạm mà nói, loại này hoang không người khí vứt đi địa phương, vô luận là chính mình lại đây vẫn là mang theo bằng hữu lại đây, đều là đối chính mình sinh mệnh cùng bằng hữu sinh mệnh không tôn trọng. Phát sóng trực tiếp, nhìn xem liền có thể. Ta hy vọng đại gia chân chính bảo hộ chính mình thủ đoạn thời điểm đừng tới làm như vậy nguy hiểm nếm thử. Liền tỷ như, nàng đấy mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, này thang máy chất lượng rất kém cỏi, ở ta ngồi thang máy thời điểm đã mấy lần xuất hiện cấp đỉnh, không ấn chỉ thị mở cửa, ngã vào tầng hầm ngầm chờ các loại trục trặc, còn có trời cao rơi xuống. Từ an toàn góc độ tới xem, thỉnh đại gia rời xa loại này hoang phế thật lâu mảnh đất, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, còn có các loại nguy hiểm người tồn tại, ta cho rằng này trong đó nơi nơi đều là uy hiếp. Cũng thỉnh đại gia ở nếm thử loại này thao tác thời điểm, suy nghĩ một chút chính mình người nhà, ái nhân. Suy nghĩ một chút nữa chính mình quý giá an toàn cùng hết thảy, rời xa nguy hiểm, cũng rời xa không biết. Nàng mặt như cũ lạnh băng trắng bệnh, chính là lại nhiều vài phần lệnh người đột nhiên nói không nên lời nói nghiêm túc. Hàn đưa tặng cho ngươi một chiếc siêu cấp xe thể thao. Còn lại khán giả cũng đều không có lại nhắn lại, tựa hồ Tống Y cuối cùng nói mang cho bọn họ rất nhiều xúc động. Đương nhiên, lúc này đây thang máy đại mạo hiểm lấy được viên mãn thành công. Tống Y Lìa nhìn đêm nay thu được lễ vật số, cảm thấy thực mau liền có thể cấp cô nhi viện tu cái hoa viên nhi gì đó. Nàng khoe miệng cứng đờ, nhìn thấy thang máy chậm rãi đi tới lầu 1, thang máy không tiếng động mà mở ra, tựa hồ hắc ám cao ốc trùm mền cũng không có cái gì khác thường. Nàng lúc này mới chuyển qua màn ảnh, đối mặt này đã bạo trướng tới rồi 8 vạn khán giả lãnh đạm mà nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. 3 ngày về sau nàng nghĩ, cảm thấy chính mình còn không có xác định tiếp theo phát sóng trực tiếp địa điểm, liền chậm gì mà nói, không gặp không về. Nàng cảm thấy hôm nay phát sóng trực tiếp hẳn là có thể hạ màn, lại tại đây một khắc, trên màn hình lại có người soát lễ vật. Hàn đưa cho ngài một chiếc siêu cấp xe thể thao. Tống Y gì trầm mặc trong chốc lát, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, đóng lại phát sóng trực tiếp phần mềm. Nàng tiếp nhận bên người lệ quỷ đưa cho chính mình kia tam phiến bánh quy, chuẩn bị rời đi cao ốc trùm mền về nhà đi ăn bữa tiệc lớn. Đang ở nàng vừa mới đóng cửa phát xong trực tiếp phần mềm thời điểm, cao ốc trùm mền ngoại Liễu Hòa đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu, anh Tuấn trên mặt tràn đầy khiển trách mà nói, vì cái gì ngươi có thể cấp Tống Ý đi soát lễ vật. Hắn nhìn vệ hàn thu hồi ở trên màn hình gõ điểm ngón tay, cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, thở dài một hơi nói, ta cũng tưởng cấp Tống Ý đi soát lễ vật. Bất quá hắn từ trước là không lớn xem phát sóng trực tiếp, bởi vậy liền cái tài khoản đều không có. Hôm nay vì Tống Ý phòng phát sóng trực tiếp chuyên môn đăng ký một cái tài khoản, còn muốn chói định chính mình tấm cạn. Này đen tuyển địa phương, internet chẳng ra gì, Liêu Hòa phấn đấu cả đêm, mới đem chính mình tiền cùng tài khoản chói định, vừa định cấp soát cái xe thể thao. Phát sóng trực tiếp đóng cửa. Vệ hàn hoành hắn liếc mắt một cái. Sớm một chút đăng ký chói định liền có thể. Ngươi chừng nào thì đăng ký? Liêu Tổng dám nhìn nhà mình lão bản hỏi. Ngày hôm qua. Vệ hàn lãnh đạm mà nói, một bên đem điện thoại cầm ở trong tay, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía màu đen bao phủ kia phiến giai ninh tiểu khu, nhấp khỏe miệng thấp giọng hỏi nói, nàng trở về hẳn là sẽ không lạc đường. Hắn khó được sẽ như vậy quan tâm một nữ hài tử. Bởi vì đánh tiểu nhi lớn lên so nữ hài tử còn xinh đẹp. Bởi vậy vệ hàn từ nhỏ liền ít khi nói cười, hơn nữa phi thường kháng cự bị chính mình sắc đẹp hấp dẫn nữ hài tử. Còn có nam hài tử nhóm. Liêu Hòa lúc trước là hoa nhiều ít tâm tư mới có thể cùng Vệ Hàn trói định thành tiểu đồng bọn nhi a. Hắn thấy Vệ Hàn nhíu mày, liền cười nói, ngươi thoạt nhìn so từ trước bình dân một chút. Từ trước Vệ Hàn liền cùng thần tiên dường như, cao cao tại thượng, thanh lãnh xinh đẹp pha lê nhân nhi dường như. Hiện tại nhưng thật ra có một chút pháo hoa khí. Vệ Hàn nhíu nhíu mày, không nói gì. Liêu Hòa khó được có thể giễu cợt hắn, vội vàng thò người ra, ở ngay lúc này, hắn một nghiêng đầu, nhìn xe phía trước, chính lung lay, mang theo vài phần cứng đờ mà đi tới một cái rũ đầu bạch y rìa nữ nhân. Nữ nhân này ở lẻ loi trên đường đi tới, thong thả mà gian nan, Liêu Hòa nhíu nhíu mày, cảm thấy này thấy thế nào lên như vậy dọa người đâu. Hắn liền theo bản năng mà sờ sờ túi láo tây trang tống y rìa đầu tóc, chỉ cảm thấy kia tóc như cũ lạnh băng tận xương, lúc này mới có chút yên tâm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước ở núi sâu biệt thự chịu quá kinh hách nguyên nhân, Liêu Tổng Giám gần nhất liền đối đêm hôm khuya khoác xuất hiện cô đơn nữ nhân gì đó thiên nhiên tràn ngập sợ hãi. Nữ nhân này bóng người lại đây càng gần, cơ hồ là trước mắt, liền xuất hiện ở. Nàng đột nhiên xoay người liền chạy. Liêu Hòa đột nhiên cảm giác được trong xe độ ấm lập tức ấm áp lên, hắn mở mịt một chút. Lại thấy kia đảo mắt liền xuất hiện ở xe rất xa vị trí bạch đi y hẻ nữ nhân lập tức liền phảng phất bị cái gì bắt được tóc, cả người nằm ở trên mặt đất. Nàng tựa hồ vặn vẹo hét lên, lúc sau nhanh chóng biến mất. Đương nàng biến mất kia một khắc, trong xe độ ấm lại lạnh băng lên, trường hợp này tức khắc đã kêu Liêu Hòa đôi tay run rẩy, hắn một phen chế trụ Vệ Hàn cánh tay, thấp giọng hỏi nói, A Hàn, ngươi có hay không nhìn đến nữ nhân kia không thấy? Đúng không? Vệ Hàn lãnh đạm mà nói, hắn khỏe miệng lại hơi hơi gợi lên một cái trước mắt, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía sau xe kính. Sau xe kính gì đều không có, hắn cái gì đều không có nhìn đến, bất quá hắn lại hơi hơi nhướng mày. Một con lệ quỷ dại ra mà nhéo một mảnh hơi thở âm lánh bánh quy vẫn không núp ních, phảng phất ma quỷ. Kia, đó có phải hay không quỷ? Thấy chúng ta liền biến mất, tông y liền bùa hộ mệnh thật sự hữu dụng, 80000 khối thực đáng giá. Vệ Hàn dùng một cái khác góc độ đối đãi đột nhiên gặp quỷ lúc sau chỗ tốt, Liêu Hòa lập tức liền phản ứng lại đây, vội vàng túi đầu cầm tống y cho chính mình đầu tóc dơ lên trước mắt nhìn trong chốc lát, vội vàng gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Tống y gì thật là có điểm bản lĩnh ha. Ngươi nói, nàng có phải hay không chính là các trưởng bối nói thiên sư? Hắn cảm thấy tống y gì nếu là thiên sư kia nhất định là đỉnh cấp trừ ma vệ đạo thiên sư, bởi vậy phi thường muốn ca ngợi. Vệ Hàn chịu chịu đỏ bừng khoe miệng. Đương nhiên, này như cũ thật xinh đẹp, lãnh đạm mà nói, đại khái đi. Trong xe vừa rồi như thế nào đột nhiên chợt lãnh chợt nhiệt. Khí lạnh hư rớt. Đó có phải hay không tống y gì hết? Tại đây hàm hồ có lệ, Liêu Hòa đột nhiên chỉ tiểu khu cửa, chính chậm gì gì dơ đèn tin đi tới tinh tế nhỏ xinh bóng dáng. Hắn kỳ thật trong lòng còn đối này một mảnh cao ốc trùm mền có điểm khiếp đảm, thấy tống y gì hết đi tới. Quay cửa kính xe xuống đối Tống Y Lý phất phất tay nói, mau lên xe. Hắn tràn ngập nhiệt tình, Tống Y Lý ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, mở ra sau cửa xe lên xe ngồi xong, liền thấy lưu tại trong xe lệ quỷ ân cần mà đưa cho chính mình một mảnh bánh quy. Nàng nghe nghe, mặt trên đồng dạng tràn ngập mùi máu tươi nhi, thuận tay tiếp nhận tới, đều suy ở chính mình ba lô bên trong. Phát sóng trực tiếp đến như vậy văn A. Liêu Hỏa cười đưa cho nàng một vại sữa bò. Đối Tống Y Lì cười nói, ngươi phát sóng trực tiếp ta vừa rồi nhìn. Hắn một bên vội vàng đăng ký một bên còn phải đi cọ Vệ Hàn phát sóng trực tiếp, thấy Tống Y Lì nhìn chính mình, vội vàng đối nàng nói, đêm hôm khuya khoác khẳng định lãnh, ngươi uống vại sữa bò ấm áp ấm áp. Bất quá ngươi phát sóng trực tiếp thật sự rất dò người, đúng rồi hắn là rõ ràng Tống Y Lì là không có đoàn đội, nghĩ đến khi đó một ít kỳ quái hình ảnh liền đối Tống Y Lì hỏi, thang máy dừng lại thời điểm. Có người cho ngươi đệ cái ghế, người kia là. Xem đại lâu cụ ông. Tống y gì chậm gì gì mà nói, thỉnh hắn giúp ta cái vội, làm người man hảo. Nguyên lai là như thế này. Cụ ông. Liêu Hỏa cảm thấy nơi nào không khỏe. Lại vẫn là cười nói, bất quá lá gan của ngươi thật sự rất lớn, bãi đỗ xe như vậy đại, ngươi thế nhưng còn trước tiên trang đèn đỏ. Nơi đó là cụ ông phòng nghỉ. Hỗ trợ giúp được đế. Người tốt cả đời bình an. Tống Y Lìa một bên cầm bình sữa bò uống lên hai khẩu, một bên cùng hứng thú bừng bừng mà tỏ vẻ Tống Y Lìa này bố trí thật sự gọi người lau mắt mà nhìn, quả thực so cực phẩm khủng bố điện ảnh còn muốn tới rất thật kinh tủng. Giới giải trí chuyên nghiệp nhân sĩ Liêu Tổng dám mở ra một hồi về như thế nào doa người, như thế nào mới có thể lệnh người cảm thấy sợ hãi thảo luận. Nàng nhìn bởi vì tinh quang truyền thông sắp đầu chụp khủng bố điện ảnh, bởi vậy phá lệ ham thích thảo luận, đem chính mình cái này khủng bố chủ bá trở thành chuyên nghiệp nhân sĩ anh tuấn nam nhân, một bên cũng không có lệ mà nói, có thời gian ta và ngươi đi xem kia biệt thự bố trí. Kia thật sự đa tạ ngươi. Liêu Hỏa chỉ cảm thấy Tống Y Lìa đặc biệt chuyên nghiệp. Phát sóng trực tiếp đều làm cho như vậy dọa người, kia khủng bố điện ảnh còn không nhiều thủy lạc. Quá mấy ngày lại đi ngươi nơi đó, 3 ngày sau ta còn có cái phát sóng trực tiếp. 3 ngày liền phải phát sóng trực tiếp một lần. Liêu Hỏa vội vàng hỏi. Sinh mệnh ở chỗ kiếm tiền. Tống Y Lìa ngay thẳng mà nói cho Liêu Hỏa, chính mình chính là hướng về phía những cái đó tuyệt bút lệ vật đi. Nói lên cái này ta cảm thấy ngươi nhất định không biết. Hàn là vệ Hàn. Tống Y Lìa bình tĩnh mà nói. Ngươi như thế nào biết? Hắn lại không có che giấu. Tống Y Lìa dừng một chút, quay đầu, dùng đờ đẫn ánh mắt mang theo vài phần thất vọng mà nhìn Liêu Hỏa. Kia ánh mắt lạnh lùng, bất quá Liêu Hỏa lập tức cảm thấy chính mình trột dạ lên, chỉ cảm thấy kia ánh mắt bên trong đều là khiển trách. Nói tốt tiểu đồng bọn nhi đâu? Liên đánh thưởng đều không có. Quả nhiên là đang lừa nàng. Hắn vội vàng nói, ta là có nguyên nhân. Cái kia cái gì? Đăng ký tài khoản xong rồi, nay tiểu khu bên ngoài tín hiệu không tốt, chói định không thượng ta tạm. Hắn đối như cũ chấp nhất mà nhìn chính mình sắc mặt tái nhợt nữ hài nhi nói, 3 ngày về sau phát sóng trực tiếp, ta nhất định đưa ngươi 10 chiếc xe thể thao. Tống Y gì chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt. Ngươi không cần thể. Ta và ngươi làm bằng hữu lại không phải vì ngươi tiền. Nàng thiện lương mà nói, Liêu Tổng dám lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình phảng phất vừa mới thề đối chính mình tới nói mới là chính xác nhất lựa chọn. Đương nhiên, ta biết ngươi không phải như vậy nữ hải. 10 chiếc xe thể thao quá quý, đổi thành một con thuyền du thuyền thì tốt rồi. Tống Y Di thiện giải nhân ý mà nói, một con thuyền du thuyền 100 vạn, một chiếc xe thể thao 10 vạn khối. Liêu Tổng dám lập tức lâm vào 10 cái 10 vạn khối phi thường lãng phí. Một cái 100 vạn mới là nhất tỉnh tiền lựa chọn thật lớn nhân sinh triết học tự hỏi bên trong. Vệ Hàn lại hơi hơi cong cong khỏe miệng. Hôm nay sự cấp toàn quyền. Về sau ta đầu tóc treo ở ngươi phòng ngủ, không cần tùy thân đeo. Tống Y Di thanh âm ở phía sau truyền đến, lãnh đạm mà nói, treo ở phòng ngủ cũng đã cũng đủ. Chỉ cần treo ở trong nhà, Vệ Hàn cùng Liêu Hỏa trên người liền sẽ lây dính lệ quỷ hơi thở, này liền đã là thật lớn bảo hộ. Bất quá rốt cuộc người quỷ thu đô, lệ quỷ trên người âm khí cùng oán hận chi khí đồng dạng sẽ xúc phạm tới thường xuyên cầm bọn họ đồ vật người sống, bởi vậy Tống Ý chuyên môn nhắc nhở một tiếng. Nàng một bên nhắc nhở một bên chuyển trong tay sữa bò, Vệ Hàn tinh xảo vũ mị mặt mày càng thêm giãn ra. Xe Việt ra thực mau mà tiến vào đại đạo, chỉ là này đã là nửa đêm, bởi vậy trên đường chiếc xe không nhiều lắm, bất quá lui tới chiếc xe vẫn là mang cho thế giới này vài phần tươi sống. Liên phang phất. Cao ốc trùm mền thế giới cùng bọn họ vị trí thế giới là hoàn toàn bất đồng. Thế giới này tràn ngập tươi sống người sống hơi thở. Xe Việt ra thực mau mà liền chạy đến Tống Y Lìa ra tiểu khu cửa. Giờ phút này đã là đêm khuya lúc sau, toàn bộ tiểu khu đều đã lâm vào yên tĩnh bên trong. Tống Y Lìa từ xe trên dưới tới, đang muốn mang theo 2 cái lệ quỷ trở về ăn cơm, liền sau khi nghe thấy mặt có người hô chính mình một tiếng. Thanh âm này lãnh lãnh đạm đạm. Bất quá thanh âm rất êm tai, Tống Y Lìa quay đầu, lại thấy Vệ Hàn đã xuống xe. Này ăn mặc một kiện màu tím áo sơ mi, dáng người thon dài nam nhân từ trên xe cầm một túi sữa bò cho nàng, mỹ lệ trên mặt khó được lộ ra vài phần ôn hòa tới nói, cái này lấy về đi ăn. Cảm ơn. Tống Y Lìa cùng hắn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tiếp nhận này túi sữa bò. La ta hẳn là cảm ơn ngươi. Ngươi là của ta bằng hữu. Ta sẽ không thương tổn phản bội bằng hữu. Vệ Hàn thanh lãnh mà nói. Vậy là tốt rồi. Tống Y Lìa thấy Liêu Hỏa đang từ cửa sổ xe ra bên ngoài tò mò mà xem, nghĩ nghĩ đối hắn nói, Giai Ninh tiểu khu cao ốc trùng mền. Về sau không cần cùng nó nhắc lên quan hệ. Nàng có thể cảm giác được kia trong tiểu khu vẫn là có mặt khác lệ quỷ, tuy rằng đều không phải Tống Y Lìa đối thủ, bất quá đối với người sống tới nói liền rất hung. Nàng lại nghĩ nghĩ, vẫn là ngay thẳng mà đối Vệ Hàn nói, Bạch Vân Quan bùa hộ mệnh kỳ thật thực không tồi. Nhiều mua điểm nhi, có lẽ còn có thể có cái bán xỉ giới. Nàng trên mặt vô pháp lộ ra biểu tình, bởi vậy lãnh đạm mà đối Vệ Hàn gật gật đầu, xoay người đi vào tiểu khu. Vệ Hàn xa xa mà nhìn nàng bóng dáng trong chốc lát, lúc này mới xoay người lên xe. Xe Việt Dã thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Tống Y Ghi một đường tâm tình không tồi mà trở về chung cư. Chung cư đen nhánh một mảnh, bất quá Tống Y Ghi cũng không cần bật đèn là có thể nhìn đến đồ vật. Nàng đem ba lô ném đến mép giường, từ bên trong móc ra 4 khối lệ quỷ bánh quy. Trước đem bánh quy đặt ở một bên, nàng lại đi tắm rồi, kêu một cái lệ quỷ cho chính mình thổi tóc, một bên cầm chính mình di động xem đêm nay phát sóng trực tiếp tiền lời. Thác Vệ Hàn như vậy thổ hào còn có mấy cái tiểu thổ hào phúc, Tống Y Ghi đêm nay thượng quang phát sóng trực tiếp liền kiếm được 40 vạn. Nàng không nghĩ tới phát sóng trực tiếp làm tốt lắm một chút lại là như vậy kiếm tiền, nhìn đến chính mình fans số lượng đã tăng trưởng tới rồi 10 vạn, nàng không khỏi sờ sờ trên màn hình di động con số. Nàng cảm thấy ngày mai có thể lại cấp cô nhi viện chuyển điểm tiền. Nàng cũng không cần tiêu tiền. Quần áo đã có rất nhiều đào bảo khoản. Này chung cư giá cả phi thường thấp, bởi vì là chỉnh năm chi trả, bởi vậy tiền thuê đã tục tới rồi cuối năm, nàng này hơn nửa năm đều không cần vì tiền thuê phát sầu. Hung chi Tống Y Ghi cũng không cần ăn cơm, bởi vậy này liền tỉnh rất lớn một số tiền. Nàng tính tính, cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn đích xác có thể kiếm được một số tiền. Tuy rằng này số tiền còn chưa đủ kiến một đống cho đại gia tân lâu, chính là thực mau nàng không phải còn có thể đi diễn điện ảnh. Tống Y thì chớp chớp mắt, tính toán một chút, ở trong bóng tối nằm xuống, một cái tiểu thân ảnh liền từ nữ hài tử trên người trôi nổi ra tới. Đen tuyển tiểu thân ảnh vươn một đôi tinh tế móng vuốt nhỏ, gian nan mà đem đại khối lệ quỷ bánh quy ôm vào trong ngực. Nàng thở hổn hển một tiếng, bẹp, tiểu thân mình lập tức ngồi ở mềm mại trên giường, dựa vào bên người lạnh băng nữ hài tử, đem đại đại bánh quy ôm ở chính mình trong lòng ngực, bẹp bẹp gầm lên. Thanh âm này tinh tế tắc tắc. Thường thường còn muốn đánh cái nho nhỏ ợ, đen tuyển tiểu thân ảnh dùng tràn ngập hạnh phúc tư thái ôm chính mình bánh nướng lớn làm, đem nó vòng ở trước mặt, một ngụm rắc rắc. Cách vách lại truyền đến đại môn bị mở ra, chạy như bay đảo tẩu thanh âm. Tiểu thân mình tạm dừng trong chốc lát, nhìn xung quanh một chút, run run lỗ thai, một lần nữa chui đầu vào chính mình đồ ăn thượng. Nó ăn thật sự ra sức, cũng ăn được thơm ngào ngạt, chờ đêm này đại khối bánh quy toàn bộ ăn xong. Tách ra cẳng chân nhi ngồi ở trên giường tiểu thân ảnh lúc này mới chậm gì gì mà trôi nổi lên, từ trước mắt bẻ ra một khối toàn bộ nhi đại khối bánh quy phân cho chính làm bạn ở chính mình bên người 4 con lệ quỷ. Thấy lệ quỷ nhóm cũng bắt đầu vùi đầu ăn lên, nàng hàm hồ mà nói, đừng ăn quá nhiều, bằng không dễ dàng tiêu hóa bất lương. Loại này hại qua mạng người lệ quỷ càng cường đại hơn nữa tà ác, muốn tiêu hóa cũng có chút tốn công, Tống Y Ghi nhắc nhở một chút. Liền thấy một con lệ quỷ cầm lấy cuối cùng 2 khối tất cung tất kính mà giao cho nàng. Tống Y Ghi lấy một đôi đen tuyền móng vuốt nhỏ tiếp nhận, ném vào chính mình tiểu quan tài. Nàng đánh ngáp một cái, ăn uống no đủ, cảm thấy hẳn là đi ngủ, chậm gì gì mà phi vào chính mình tiểu quan tài. Nàng ngủ đến vô ưu vô lự. Lại không biết phát sóng trực tiếp diễn đàn đã lại một lần bị sợp ẻm. Về nàng lúc này đây thật sự đi trong truyền thuyết cao ốc trùm mền hơn nữa ở đêm khuya ngồi thang máy. Rất nhiều người đều biểu đạt không thể tưởng tượng. Nhưng mà càng thêm bọn họ cảm thấy chính là Tống Ý gì cuối cùng kia đoạn lời nói. Bọn họ nhìn hình ảnh nghiêm túc lại lãnh đạm nữ hài tử, đột nhiên cảm thấy như vậy một cái khủng bố chủ bá cũng thật sự khá tốt. Nàng không có tuyên dương khủng bố, cũng không có xúi dục càng nhiều vì theo đuổi kích thích hơn nữa phát hiện nàng không có nguy hiểm cũng muốn nếm thử người cũng đi thực nghiệm những cái đó khủng bố hết thảy, ngược lại ở khuyên can, hơn nữa gọi người cảm giác được chân thành. Diễn đàn rất nhiều người thấy được thiệp, hơn nữa bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đương chính mình vì theo đuổi một chút vui sướng, liền không thèm để ý người nhà lo lắng, liền tính biết rõ nguy hiểm, biết rõ người nhà sẽ vì chính mình cảm thấy bất an hơn nữa sợ hãi cũng muốn đi trước như vậy địa phương, này thật là một kiện thích hợp sự tình sao. Nghe xong chủ bá cuối cùng nói, ta tưởng, về sau ta tuy rằng vẫn là sẽ xem phát sóng trực tiếp, chính là liền sẽ không loạn làm một ít khả năng rất nguy hiểm sự. Vừa mới còn muốn thử xem bút tiên, bất quá hiện tại ngẫm lại vẫn là tính. Vẫn luôn tuyên dương chính năng lượng, trở về thân nhân gia đình chủ bá, thật sự đáng giá chúng ta thích. Ở Tống Y ở tiểu trong quan tài ngủ ngon phun phun thời điểm, trên diễn đàn đã bắt đầu rồi một hồi nghiêng về một phía ca ngợi. có lẽ vẫn là có người sẽ phun Tống Y Ghi những lời này là làm tú, nếu thật sự nguy hiểm, kia vì cái gì chính mình còn muốn đi làm này phân chức nghiệp, chính là càng nhiều người đều cảm thấy Tống Y Ghi những lời này thật sự thực cấm lòng. Nàng fan số ở bay nhanh dâng lên, hơn nữa lúc này đây thật sự thực mau liền ở trang đầu bảng xếp hạng tốt nhất thăng vài vị, tuy rằng so không thâm niên chủ bá, bất quá luận khởi trướng phấn tốc độ, Tống Y Ghi vẫn là nhanh nhất. Nàng lại ngủ cả ngày, thẳng đến liên tục vang lên điện thoại, mới đem ngủ đến mơ mơ màng màng Quỷ Anh lại một lần đánh thức. Nàng chậm gì gì đều bò ra tiểu quan tài, bẹp, rơi xuống ở trên giường, nhìn thoáng qua điện thoại, sửng sốt. Đây là viện trưởng mụ mụ điện thoại. Đen tuyển tiểu thân ảnh vội vội vàng vàng bám vào người ở lạnh băng trong thân thể, chuyển được điện thoại. Mẹ! Tiểu Y Y A, là ta. Ta hiện tại ở taxi thượng. Ở đi ấm lòng tiểu khu trên đường, đại khái còn có 20 phút. Ngươi mau tới tiếp ta một chút. Viện trưởng mụ mụ thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến. Tới ta nơi này. Tống Y Y sửng sốt, tiện đà ngón tay cứng đờ mặt đột nhiên vặn vẹo thành một cái khủng bố biểu tình. Đột nhiên cất cao thanh âm hỏi, ngài muốn tới ấm lòng tiểu khu. Đúng vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên tâm nha. Này cái gì tinh quang truyền thông? Là có như vậy cái công ty lớn, chính là kia cái gì đóng phim điện ảnh là Minh Đại Tinh, ta như thế nào liền cảm thấy không an tâm đâu. Ta tới bồi ngươi một khối đi xem, không cần gọi người lừa. Nữ hài tử, thực có hại. Viện trưởng mụ mụ lại nhảy quan tâm thanh âm, tiêu Tống Y Lìa trầm mặc, một con đen tuyển quỷ anh khống chế không được, từ nữ hài tử đỉnh đầu phiêu ra tới. Nàng gắt gao mà nhéo móng vuốt nhỏ, đen tuyển tiểu thân mình run rẩy một chút. Đây là... Miệng thiếu gái thổi cho họa. Chương 69 khủng bố chủ bá, 8. Bất quá hiện tại cũng không phải rối rắm lúc trước có hay không thổi qua đầu lúc. Tống Y Liễu vội vội vàng vàng mà đem tiểu thân mình trầm xoay người thể. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nhéo điện thoại, đúng đúng mặt viện trưởng mụ mụ tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới nói, mẹ, ngươi vẫn là không cần lại đây. Ngươi biết đến, ta hiện tại trụ cái này địa phương. Bên người hàng xóm thực phiền thoái. Đặc biệt thích an tĩnh. Nàng nghe được cách vách đột nhiên truyền đến đại môn mở ra bước chân vội vàng chạy trốn thanh âm, không chút nào chột dạ mà tiếp tục quán giận. Thật là hàng xóm yêu cầu quá nhiều, liền nàng ăn cơm thời điểm đều phải không cao hứng đâu. Nàng ho khan một tiếng, nghe thấy viện trưởng mụ mụ không nói gì, lúc này mới hòa hoãn ngữ khí, nỗ lực dùng ôn hòa thanh âm nói, ngài biết đến. Ta một người lẻ loi ở tại bên ngoài, kia cùng hàng xóm ở chung không hảo là không được. Nếu ngài đã tới, ta phòng tiểu, hàng xóm nhất định sẽ không cao hứng. Chính là viện trưởng mụ mụ một chút đều không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân đã kêu Tống Ý gì cùng hàng xóm nhóm ở chung không tốt. Nàng đã một nữ hải tử ở bên ngoài sinh hoạt thực gian nan. Sao lại có thể còn cấp hải tử tìm việc đâu? Chính là nàng chính là muốn nhìn vừa thấy Tống Ý gì hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh. Có hay không một cái thực tốt nghỉ ngơi địa phương, có hay không ủy khuất chính mình? Không có. Ta một người trụ, cho nên chung cư diện tích không lớn, chính là phương tiện thực tốt. Tống Y Ghi đi rồi hai bước, ở viện trưởng mụ mụ thỏa hiệp trầm mặc hòa khí mà nói, trong chốc lát ta cho ngài phát cái địa chỉ, ngài đi nơi đó chờ ta. Mụ mụ, ta không nghĩ kêu chính mình hàng xóm đối chính mình có oán trách. Hơn nữa ta bảo đảm, ta hiện tại ra kỳ thật thực hảo. Ta cho ngươi phát ảnh chụp, ngài xem hoàn cảnh không phải được rồi sao. Nàng trong thanh âm nhiều vài phần năn nỉ. Viện trưởng mụ mụ thở dài một hơi nói, kia cũng đúng. Ta chờ ngươi tin tức. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Tống Y Ghi cũng không để ý này đó, trước cho chính mình phòng chụp ảnh, lại đem gặp mặt địa chỉ phát qua đi, lúc này mới mặc vào quần áo chuẩn bị ra cửa. Lâm ra cửa nàng dừng một chút, quay đầu lại nhìn bốn con treo không phiêu phù ở phía sau lệ quỷ, nghĩ, điểm hai chỉ cùng chính mình một khối đi ra ngoài. Nàng mở cửa đi ra ngoài, thấy cách vách hàng xóm môn mở rộng ra, thoạt nhìn trong phòng trống rỗng. Nàng không có nhiều xem, đi thang máy gian, từ thang máy gian ngồi xuống đi. Viện trưởng mụ mụ không có khăng khăng muốn tới cái này ấm lòng tiểu khu, nàng thật sự dựa theo Tống Y phát tin tức đi trung tâm thành phố một cái rất lớn công viên. Công viên bởi vì không phải song hưu ngày, bởi vậy người tuy rằng nhiều, chính là lại không có đến chen chúc nông nỗi. Công viên đối diện là một nhà rất lớn đại hình thương trường, Tống Y hiện tại có tiền, cũng muốn cấp trong cô nhi viện nhiều mua một ít quần áo. Nàng lần đầu tiên một bên đau lòng mà vớt tiền bao một bên đánh một chiếc taxi, vì tỉnh thời gian chạy đến cùng viện trưởng mụ mụ gặp mặt, đường vòng xe buýt công cộng liền rất không thích hợp, nàng ngồi ở trong xe, hai chỉ lệ quỷ cùng nàng cùng nhau ngồi ở xếp sau xe vị thượng. Taxi tài xế là cái thực hay nói người. Chính là Tống Y sắc mặt tâm trầm, tâm tình khẩn trương, cũng không thích nói chuyện. Chờ tới rồi công viên, Tống Y đi xuống xe tử, liền thấy công viên một cái đại đại bể phun nước trước, một cái gương mặt hiền tử, thoạt nhìn có chút mảnh khảnh lão nhân đang xem nơi xa chơi đùa hài tử, khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười. Tay nàng dẫn theo một cái túi tử, có chút nghèo kiết hủ lậu, chính là trên người khí chất lại rất hảo, như là một vị về hưu giáo viên giả giống nhau. Tống Y ở dưới chân dừng một chút, lúc này mới chậm rãi đi tới lão nhân trước mặt, nỗ lực bài trừ một cái rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy tươi cười, túi đầu trước giúp viện trưởng mụ mụ đem túi tử để ở trong tay. Nặng chíu. Đây là cái gì a? Ngươi Bạch Hạo ca bưu trở về gà, ta lần này tới liền muốn mang một con cho ngươi tốt lành bổ bổ. Viện trưởng mụ mụ trong miệng tự nhiên cũng là lúc trước cô nhi. Này gian không lớn cô nhi viện đã khai rất dài thời gian. Đi ra rất nhiều hài tử. Tuy rằng có chút hài tử ở lúc sau dài dòng sinh hoạt đã dần dần quên mất trở lại cô nhi viện lộ, chính là lại vẫn là có nhiều hơn năm đó hài tử sẽ nhớ rõ đem chính mình được đến thu vào cùng một ít ăn ngon hảo ngoạn bưu hồi cô nhi viện. Viện trưởng mụ mụ nhìn gật gật đầu Tống Y Dì, mang theo vài phần từ ái mà nói, ta vốn dĩ muốn đi nhà ngươi làm. Lấy về đi cấp các đệ đệ muội muội ăn đi. Tống Y Dì nhẹ giọng nói, chính là đây là bọn họ kêu ta mang cho ngươi. Viện trưởng mụ mụ vui mừng mà nhìn Tống Y Dì ôn hòa mà nói, bọn họ nghĩ ngươi, các ngươi nghĩ bọn họ, này kỳ thật liền rất hảo. Nàng không nói thêm gì, nhìn trung tâm thành phố nhẹ giọng nói, hiện tại thành phố đã tu đến tốt như vậy. Cô nhi viện ở vùng ngoại thành thực xa xôi địa phương. Nàng bận rộn cô nhi viện sự, đã thật lâu không có rảnh rỗi an tĩnh mà nhìn một cái thành thị này. Mỗi một lần muốn thỉnh cầu quyên tiền, hoặc là mang theo bọn nhỏ tới ngoạn nhi thời điểm, tâm tình của nàng đều không phải là người như vậy nhẹ nhàng mà nhàn nhã, bởi vậy nàng nhìn Tống Y trong chốc lát, mang theo vài phần quan tâm hỏi, ngươi đâu? Có hay không hảo hảo ăn cơm? Hiện tại đang làm cái gì công tác? Dù sao khá tốt, ngài không cần lo lắng. Ngươi nói cái kia đại minh tinh. Tống Y hận không thể lúc trước cho chính mình một cái tát, một bên mặt vô biểu tình mà dẫn theo túi tử, một bên nói, đều là thật sự. Ngài lục soát trên mạng tin tức đi. Tinh quang truyền thông thật sự rất có danh khí, bọn họ lao bản ở truyền thông mỗi ngày cho hấp thụ ánh sáng, ta đương nhiên cũng nhận ra được thật giả. Nàng một bên đẩy viện trưởng mụ mụ ở công viên nhàn nhã mà đi dạo, một bên chậm rãi nói, hơn nữa ta tuy rằng lớn lên đẹp, chính là cũng không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Bọn họ cũng sẽ không nhu đồ ta sắc đẹp. Giới giải trí chẳng lẽ muốn nịnh bợ bọn họ mỹ nữ còn thiếu sao? Ta cũng không có tiền. Không có tiền không sắc, bọn họ mơ ước ta cái gì? Ai nói, ngươi tốt nhất nhìn. Viện trưởng mụ mụ này xem như đương mẹ nó trong mắt ra tây thi, kiên định mà cho rằng Tống Y Y lớn lên đẹp nhất. Vạn nhất, chính là đồ sắc đẹp đâu. Tống Y Y ngắn ngủi mà, cứng đờ mà cười một tiếng. Kia bọn họ liền chết. Chết cân não. Ta loại này không phong tình, lại đẹp cũng không kính không phải. Thấy viện trưởng mụ mụ có chút không đồng ý gật gật đầu, nàng tách ra đề tài, hỏi, ngài chính là bởi vì chuyện này tới tìm ta. Ngài nhiều vội a. Nàng thấy viện trưởng mụ mụ trên mặt có chút mỏi mệt, hiển nhiên là ngồi thời gian rất lâu xe mới đến chính mình nơi này, vội vàng đỡ nàng ngồi ở một bên ghế dựa, kêu nàng phơi ánh mặt trời. Chỉ là lao nhân nhưng vẫn nhìn nàng, thật lâu lúc sau, thấy Tống Y Lìa như cũ cùng từ trước giống nhau hiếu thuận đáng yêu, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Thấp giọng nói, ta làm ác mộng. Cảm thấy trong lòng không yên ổn, cho nên muốn đến xem ngươi. Làm cái gì ác mộng? Tống Y Dì cùng nàng ngồi ở một cái rất lớn công viên hồ nước bên, gió lạnh phơ phất, nàng không chút để ý hỏi. Ta mơ thấy ngươi cùng ta cáo biệt. Tống Y Dì lập tức hơi kém đem túi tử cấp quăng ngã. Cáo biệt? Đúng vậy. Ngươi nói ngươi phải đi. Ta lập tức liền tỉnh, buổi tối liền ngủ đến không yên ổn, cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Lão viện trưởng nhìn trầm mặc lên Tống Y Dì, phảng phất thấy được nàng mới có thể đủ yên tâm, nhẹ giọng nói, thấy ngươi tốt lành ta liền an tâm rồi. Cho nên, ngươi nói cái kia đương đại minh tinh gì đó ta mới cảm thấy có điểm lo lắng. Nàng chẳng qua là lo lắng mất đi đứa nhỏ này, nghĩ đến cái kia ngộng, viện trưởng mụ mụ sắc mặt có chút thương cảm, Tống Y khô cằn mà đáp ứng rồi một tiếng, phảng phất dường như không có việc gì mà khắp nơi chuyển đầu nhìn về phía hai bên nói, ngài chính là quá lo lắng ta. Viện trưởng mụ mụ lại ở nàng quay đầu thời điểm run rẩy mà sờ sờ nàng đầu. Tống Y như cũ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, lại chậm rãi mà nắm chặt trong tay túi tử. Viện trưởng mụ mụ sờ chính là lúc trước nữ hài tử kia từ trên lầu ngã xuống dưới, cái gáy nện ở trên mặt đất nơi đó. Nơi đó vốn dĩ bị tạp phá thật lớn ao hãm, bất quá là gần nhất âm khí thực đủ, thân thể này vẫn luôn ở tiểu quan tài bên, bởi vậy đã ở chậm rãi khôi phục. Cái gáy địa phương lạnh như băng, chính là lại hoàn hảo. Viện trưởng mụ mụ lộ ra một cái an tâm biểu tình, lại thấy Tống Ý quay đầu lại mờ mịt mà nhìn chính mình. Không có gì. Chỉ là ngươi cáo biệt thời điểm, nơi đó đều là huyết. Đều nói, là ngài quá lo lắng ta. Tống Ý cảm thấy cái này đề tài một chút đều không tốt, ho khan một tiếng, đứng lên nâng dậy lão nhân cứng đờ mà nói, cái kia cái gì? Ta kiếm tiền, cấp đệ đệ muội muội mua điểm quần áo. Chúng ta đi thương trường đi. Nàng cũng không dám lại nói cái này, bằng không quay đầu lại lão viện trưởng sờ nữa sờ nàng kia cánh tay chân nhi. Tống Y gì theo bản năng mà vặn vẹo chính mình cứng đờ lạnh băng thân thể, lão viện trưởng lại không có phát hiện. Phảng phất là sờ soạng Tống Y gì ở đầu cũng đã kêu nàng yên tâm, nàng run rẩy mà đứng lên, cười gật đầu nói, không cần ngươi tiêu tiền cho bọn hắn mua. Gần nhất có sĩ nghiệp cấp chúng ta quyên tiền, không nhiều lắm một số tiền, chính là cũng đủ cho bọn hắn đều thay quần áo mới. Ngươi cũng mua điểm đẹp, quý quần áo. Tuổi trẻ nữ hài tử, muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mới có thể gả đi ra ngoài a. Tống Y gì trên người đào bảo khoản quả thực kêu viện trưởng mụ mụ tiếp thu không nổi. Đích sắc đẹp, chính là quá tiện nghi, gọi người nhìn đau lòng. Kia cho ngài mua. Ngài đều bao lâu không có quần áo mới. Lao thái bà một cái, mua quần áo mới cũng vô dụng. Viện trưởng mụ mụ cười một chút, muốn đi sờ Tống Y gì mặt. Tống Y gì cứng đờ không có tránh đi, ấm áp tay nhẹ nhàng mà sờ ở nàng lạnh băng trên mặt. Như thế nào như vậy băng? Trong nhà khí lạnh khai đến lớn một chút. Tống Y gì thấy lão viện trưởng lại trầm mặc nhìn chính mình, chậm gì gì mà bài trừ một cái có chút vặn vẹo tươi cười. Viện trưởng mụ mụ đột nhiên không nói. Nàng không nói gì thêm, chỉ là sờ sờ Tống Y gì mặt, ở nàng cố nén không có tránh đi ẩn nhẫn, lại sờ sờ nàng cứng đờ cánh tay cùng lạnh băng tay. Nàng trong nháy mắt, Tống Y tâm đều nhắc lên, chính là lão nhân lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc lắc đầu nói, khí lạnh a. Nàng trên mặt lộ ra vài phần nói không nên lời ý vị, Tống Y cứng đờ mà đứng ở nàng trước mặt, phảng phất giờ khắc này muốn gặp phải một hồi thẩm phán giống nhau. Vừa mới ấm áp còn có trong nháy mắt thân mật phảng phất đều không thấy, lão nhân đã già rồi, muốn ngẩng đầu nhìn trước mặt cao gầy mỹ lệ nữ hài tử, nàng nhìn nàng kia trương trắng bệnh không có huyết sắc mặt. Nàng hẳn là hóa cái trang. Một tiếng hải tử tiếng khóc đánh vỡ này phân yên tĩnh. Tống Y Ghi bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy vừa mới còn an tĩnh hồ nước bên, một cái thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi hải tử không biết khi nào rơi vào rồi trong nước. Hắn thoạt nhìn rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là ở bên hồ không xa trong nước, hắn thậm chí dây rủa thời điểm có thể cánh tay chạm vào bờ biển, chính là lại quỷ dị mà vô pháp bắt lấy bờ biển đồ vật. Phảng phất trong hồ còn có cái gì ở lôi kéo hắn chậm rãi rời xa bờ biển. Rõ ràng là như thế này kịch liệt dãy rua, thậm chí còn có hài tử tiếng khóc, chính là cách đó không xa đại nhân lại phảng phất không có nghe được, thậm chí không có lưu tâm đến bên người hài tử đã không ở bên người. Tống Y lìa đôi mắt hơi hơi co rụt lại, ném trong tay túi tử bước nhanh đi tới bờ biển thượng, khiếp mắt nhìn cái kia dãy rua hài tử, thực mau liền vươn một bàn tay, chảo một cái đã bắt được đứa nhỏ này một con nho nhỏ tay. Tiểu Y lìa. Viện trưởng mụ mụ cũng thấy được, vội vàng đi theo lại đây. Tống Y Lìa lại không có thời gian đáp lại nàng. Nàng dùng sức mà nắm đứa nhỏ này nho nhỏ tay, trầm khuôn mặt đem ánh mắt lại đầu rừng ở hồ nước chỗ sâu trong. Nàng sức lực rất lớn, đem tiểu hài tử chậm rãi hướng về bờ biển kéo qua tới, chính là lại có thể càng thêm nhạy bén mà cảm giác được trong nước còn có cái gì ở lôi kéo đứa nhỏ này không chịu buông ra. Nàng cũng không thèm để ý, cười lạnh một tiếng. Đem đứa nhỏ này tiểu thân mình chậm rãi kéo qua tới, liền thấy không lớn trong chốc lát, này hồ nước phía dưới tựa hồ có cái gì ở di động, sau một lát, một trương trắng bệnh sưng vụ nữ nhân mặt xuất hiện ở hài tử dưới chân hồ nước, nàng dùng oán độc ánh mắt nhìn Tống Y Yề. Tống Y Yề cúi đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng. Buông tay. Nàng thanh âm khàn khàn bên trong mang theo vài phần âm lãnh. Gương mặt kia hoảng sợ lên, ở Tống Y Yề cặp kia âm lãnh đôi mắt nhìn chăm chú dưới đột nhiên buông ra đứa nhỏ này, xoay người liền phải chầm đến hồ nước. Mang đi ăn. Tống Y Yề một bên thuận thế đem cái này gào khóc hài tử cấp đề đi lên, một bên hơi hơi nghiêng đầu thấp giọng nói. Một con lệ quỷ đập xuống hồ nước, hồi lâu lúc sau, hồ nước chỗ sâu trong tựa hồ chấn động đến thập phần lợi hại, chính là lại rất mau liền bình ổn. Cả người âm lãnh lệ quỷ phùng tam khối bánh quy, phiêu phủ ở Tống Y Yề bên người. Giờ này khắc này, hai tử tiếng khóc mới đưa tới một bên gia trưởng chú ý kia phảng phất là hài tử ba mẹ một đôi nam nữ hoảng sợ mà bổ nhào vào hài tử trước mặt, một phen đem đứa nhỏ này ôm lấy, chẳng sợ hài tử trên người ướt rầm rề cũng không thèm để ý. Bọn họ bộ dáng thoạt nhìn hoảng sợ vô cùng, điên cuồng mà thân chính mình thiếu chút nữa mất đi hài tử, cái kia mẫu thân đã gào khóc lên. Tống Y cứng đờ mà thẳng khởi eo, vừa lòng mà nhìn thoáng qua kia tam khối bánh quy, tính. Đại khái có thể thỏa mãn chính mình gần nhất đồ ăn, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cứng đờ mà quay đầu. Viện trưởng mụ mụ đang xem nàng. Tống Y Ghi nhấp nhấp khỏe miệng, không nói gì. Người A. Thật là cái hảo hải tử. Cùng vừa mới căng chặt lên không khí bất đồng, viện trưởng mụ mụ đi tới, sờ sờ Tống Y Ghi đầu thở dài nói, ngươi là cái hảo hải tử. Nàng mỉm cười lên, tựa hồ buông xuống cái gì, lại tựa hồ trở nên càng thêm ôn hòa. Ở Tống Y Ghi muốn nói lại thôi ánh mắt xua tay nói, chính ngươi kiếm được tiền, liền chính mình tốt lành lưu trữ. Không cần vẫn luôn nghĩ trong nhà. Trong nhà nuôi lớn ngươi, không phải vì kêu ngươi ủy khuất chính mình nuôi sống đệ đệ muội muội. Nàng tươi cười mang theo vài phần tự ái, Tống Y Ghi lập tức cảm thấy chính mình bị cứu vớt, vội vàng gật đầu nói, ta biết. Kia này gà ngươi mang về. Ngài ở chỗ này ở một đêm thượng đi. Ta cho ngài tìm một nhà lữ quán. Sau đó đem này gà hầm, chúng ta một khối ăn. Tống Y Ghi nói. Liền nghe ngươi. Viện trưởng mụ mụ nhìn có chút bất an Tống Y Ghi mỉm cười nói, mụ mụ bồi ngươi cả đêm. Nàng tươi cười mang theo vài phần ôn nhu từ ái. Tống Y Ghi giật giật cứng đờ khỏe miệng, lại lập tức yên tâm. Ân nhân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nàng đang cùng viện trưởng mụ mụ nói chuyện thời điểm, phía sau một nữ nhân liền phát lại đây. Đem một lần nữa âm trầm sắc mặt Tống Y cấp ôm lấy, nàng khóc đến nước mắt nước mũi đều cọ đến Tống Y trên quần áo. Tống Y cứng đờ mà rũ mắt nhìn chính mình đảo bảo khoản thượng những cái đó kỳ dị dấu vết, nghe được viện trưởng mụ mụ ha hả xem náo nhiệt tiếng cười. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nhìn chuyện này nhiều người sống, hận không thể đem bọn họ đều cấp ăn luôn. Liền ở ngay lúc này, nàng liền nghe thấy một bên một cái thử thanh âm hỏi, chủ bá Tiểu Y Y. Tống Y Ghi bỗng nhiên quay đầu. Một cái trang điểm đến điểm mỹ đáng yêu nữ hải tử đứng ở nàng phía sau, thấy Tống Y Ghi quay đầu lại, đôi mắt đột nhiên liền sáng. Tống Y Ghi liền cảm thấy nàng cũng quen mắt. Người là cái kia. Hoa hoa. Chủ bá ngôi cao khủng bố kênh xếp hạng đệ nhất chủ bá đồng dạng là cái nữ hải tử, bất quá cô nương này không đi lánh ngạch phòng, đi được nhuyễn manh đáng yêu lộ tuyến. Đi ở khủng bố cảnh tượng luôn là anh, cỡ nào gọi người có ý muốn bảo hộ a. Nàng lớn lên điểm mỹ, nói chuyện cũng có thể gái ngoan ngoãn, còn sẽ làm nũng, bởi vậy ở phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân khí cũng rất cao, ở khủng bố kinh càng thêm nhất kỵ tuyệt trần. Bất quá Tống Y không nghĩ tới, như vậy cao nhân khí chủ bá thế nhưng sẽ nhận thức chính mình, thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà phát lại đây, Tống Y nâng lên một bàn tay, chống lại cô nương này đầu. Tiểu Y Ghi, hoa hoa phát không đến Tống Y Ghi, tiểu thân mình liên tiếp mà dùng sức, đáng thương vô cùng mà nghiêng đầu nhìn Tống Y Ghi. Tống Y Ghi dùng ánh mắt kêu nàng câm miệng, thuận tiện nhìn lén viện trưởng mụ mụ phương hướng. Liền, nếu kêu lão nhân biết chính mình ngoạn nhi cái gì khủng bố phát sóng trực tiếp, kia không phải càng lo lắng sao. Lão nhân chính mình là không chơi cái gì phát sóng trực tiếp, chỉ cần không có người vạch trần, nàng liền sẽ không có bại lộ nguy hiểm. Cái này tiểu cô nương là ngài hảo, ta là Tiểu Y Ghi hảo bằng hữu. Ở Tống Y Ghi cứng đờ âm lanh ánh mắt, hoa hoa phi thường tự quen thuộc mà ở viện trưởng mụ mụ trước mặt giới thiệu chính mình nói, chúng ta là một cái công ty đồng sự. Đối, Tiểu Y Ghi nhưng hảo, công tác đặc biệt nỗ lực, mọi người đều thực thích nàng. Làm cái gì công tác? quay chụp công tác nha. Đại minh tinh, không sai biệt lắm đi. Ngài không cần lo lắng, chúng ta là chính quy công ty lớn, năm hiểm một kim nha. Nàng tựa hồ nhận thấy được Tống Y Lìa thái độ, thấy Tống Y Lìa lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, thực biết điều mà không có bại lộ chính mình là cái gì chủ bá chuyện này, phảng phất vừa rồi hô một tiếng chủ bá tiểu y không phải chính mình giống nhau. Như vậy liền hảo. Nàng thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, viện trưởng mụ mụ cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Như vậy đáng yêu nữ hải tử làm đồng sự, có thể thấy được Tống Y công tác là thật sự thực chính quy. Thật sự có năm hiểm một kim A. Thật sự. Hoa Hoa chém đinh chặt sắt mà nói. Tống Y Lìa lúc này mới chuyên chú mà cùng đứa nhỏ này mẹ vật lộn. Nữ sĩ, buông ra. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Buông ra. Bằng không ta không khách khí. Âm lanh thanh âm truyền đến. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tống Y Lìa vẻ mặt lạnh băng mà đứng ở nơi đó, thẳng đến xe cứu thương còn có cảnh sát tất cả đều tới rồi đều vẫn luôn không có thể kêu nữ nhân này đem nàng buông ra. Nàng vốn tưởng rằng nhẫn mại tới rồi cảnh sát trình diện cũng đã cũng đủ, chính là hài tử cha mẹ hiển nhiên là thực cảm tạ nàng, nắm tay nàng không chịu rời đi. Còn có một con chủ bá Hoa Hoa, mỹ tư tư mà cấp Tống Y Y 360 độ góc độ chụp ảnh, một bên chụp còn một bên đối viện trưởng mụ mụ điểm mỹ ngoan ngoãn hỏi, tiểu Y Y làm chuyện tốt, là đáng giá công ty kiêu ngạo sự tình nha. Ta đều chụp được tới, về sau công ty còn sẽ khen ngợi nàng Nga. Kia nhiều chụp mấy chương. Viện trưởng mụ mụ cười tủm tỉm mà nói. Ai nha, ta liền chờ ngài những lời này lạc. Hoa Hoa mỹ tư tư mà chụp ảnh, thấy hài tử gia trưởng còn thừa dịp này ngắn ngủn thời gian cấp đưa tới một cái cờ thưởng, vội vàng ồn ào nói, tiểu y đi hề, lấy thượng cờ thưởng chiếu một cái. Nay cờ thưởng cũng không biết là từ đâu nhi nhảy ra tới, có điểm cũ, bất quá mặt trên thấy việc nghĩa hăng hái làm bốn cái chữ to lại như cũ kim quang lấp lánh. Tống Y Lìa muốn ăn này chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn chủ bá, chính là ở viện trưởng mụ mụ cười tủm tỉm ánh mắt, nàng cứng đờ mà, dùng một loại ẩn nhẫn lại oán độc ánh mắt đem cờ thưởng đề ở chính mình trước ngực, cảm giác phá lệ cảm thấy thẹn. Bên người, khóc sức mướt hài tử ba mẹ cùng hai vị cảnh sát trở thành này bức ảnh phông nền. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, đặc biệt chính năng lượng. Hoa Hoa còn đối viện trưởng mụ mụ lấy lòng mà nói, tiểu Y Lìa là cái hảo hài tử. Viện trưởng mụ mụ gật đầu cười tủm tỉm mà nói. Kia nhiều chiếu hai chương. Điềm mỹ nữ hải tử cao hứng mà nói. Hai chỉ lệ quỷ trầm mặc đứng ở rất xa địa phương, nhìn nhà mình đại lao chịu đủ tra tấn, ở một đám người sống vây quanh dưới dẫn theo kia chỉ thấy nghĩa dũng vì cờ thưởng. Thẳng đến náo nhiệt đều tan đi, Tống Y Ly lúc này mới đem trong tay cờ thưởng âm lãnh mà để ở trong tay, trả lời cảnh sát nhóm làm theo phép dò hỏi. Thuận tiện nhìn kia hải tử ba mẹ đi theo xe cứu thương đi rồi, lúc này mới chậm gì gì mà đi tới viện trưởng mụ mụ bên người. Nàng trong tay cờ thưởng bị lão nhân cầm đi, cười tủm tỉm mà nói, chờ ta đi trở về, đem ảnh chụp cùng cờ thưởng cho ngươi các đệ đệ muội muội xem. Ngươi chính là bọn họ muốn học tập tấm gương. Nàng sợ đến làm được bộ dáng, Tống Y Ly lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng, trầm mặc thật lâu mới gian nan mà nói, vẫn là từ bỏ. Lệ quỷ thấy việc nghĩa hăng hái làm gì đó. Nay quả thực chính là quỷ sinh không thể thừa nhận chi trọng. Đây là chuyện tốt, vì cái gì không cần. Viện trưởng mụ mụ kéo lại Tống Y Ghi lạnh băng tay ôn hòa mà nói, tâm là thiện lương, đây mới là quan trọng nhất. Nàng cười ha hả, Tống Y Ghi gật gật đầu, nhìn về phía một bên Hoa Hoa. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, bất quá có thể trở thành khủng bố kinh đại lão cũng là man lợi hại. Thấy Tống Y Lìa xem nàng, nàng theo bản năng mà che lại chính mình di động, cùng viện trưởng mụ mụ nhỏ giọng nhi nói, ngài cho ta một cái hồng thư, quay đầu lại ta đem ảnh chụp đều cho ngài. Nàng tựa hồ được đến viện trưởng mụ mụ nhận đồng, bởi vậy cảm thấy phá lệ có chỗ dựa, bắt được hồng thư, còn ra mặt dày đối viện trưởng mụ mụ nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Y Lìa người nhà đâu. A Di, ta thỉnh ngài ăn ngon, cho ta một cái cơ hội lạp. Nàng thực sẽ làm nũng mà đối viện trưởng mụ mụ phóng điện. Ta thỉnh các ngươi ăn bánh kem đi. Viện trưởng mụ mụ cười tủm tỉm mà nhìn về phía công viên bốn phía nói, nơi nào có bánh kem cửa hàng đâu. Ngươi muốn làm gì? Ở nàng đi phía trước đi rồi hai bước, Tống Y Lìa lạc hậu, túi đầu, lạnh lùng mà nhìn bên người nụ cười này điểm mỹ đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương run run, ngửa đầu, lộ ra một cái lấy lòng biểu tình. Cái kia tiểu y kìa, gặp mặt chính là có duyên, ta là ngươi trung thành fans, fan náo tàn. Ở Tống Y Ghi lạnh băng ánh mắt, nàng dầm gì, không lớn trong chốc lát nhỏ giọng nhi nói, ta tưởng cùng ngươi làm phát sóng trực tiếp. Chương 70 khủng bố chủ bá, 9. Tống Y Ghi lạnh lùng mà nhìn nàng. Cùng ta làm phát sóng trực tiếp. Cô nương này sợ là chán sống. Là nha. Xinh đẹp điểm mỹ tiểu cô nương vội vàng gật đầu. Tống Y Ghi lắc lắc đầu. Tình huống của nàng vẫn là chính mình làm phát sóng trực tiếp hảo. Ta không phải tưởng cọ ngươi nhiệt độ. Tống Y Ghi hiện tại ở phát sóng trực tiếp ngôi cao đàm luận kỳ thật rất cao, không chỉ có là hai lần phát sóng trực tiếp tạo thành kinh tủng, còn có phát sóng trực tiếp lúc sau nói những lời này đó, đều thực gọi người cảm thấy yêu cầu suy nghĩ sâu xa. Hùng chi Hoa Hoa đã quan sát Tống Y Ghi một thời gian, Tống Y Ghi sẽ chủ động đi cứu một cái xa lạ hài tử, như vậy nữ hài tử tính cách nhất định là thực thiện lương. Nàng cảm thấy Tống Y Ghi rất khó đến. Lúc này liền gian nan mà đối Tống Y Ghi nhỏ giọng nhi nói, ta chính là cảm thấy thấy ngươi liền sẽ thực đáng tin cậy, cảm thấy gặp được ngươi cái gì đều sẽ không sợ hãi. Cái kia cái gì? Ta là ngươi chân ái phấn nhi. Chân ái phấn nhi. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, ngươi nhớ rõ đi. Tống Y Ghi nhớ rõ. Vị này chính là trừ bỏ Hàn ở ngoài cho chính mình đánh thưởng lễ vật nhiều nhất một cái fans. Đó chính là ta tiểu hảo. Hoa Hoa nói cái này thời điểm co đầu rụt cổ, hiển nhiên e sợ cho gọi người nghe thấy. Cái kia cái gì, ta tự hoành đao hướng thiên cười trừ bỏ đối chủ bá tiểu y là chân ái phấn nhi, còn cùng vài cái phát sóng trực tiếp ngôi cao vong hồng chiến đấu quá, này nếu là bạo lẩu kia không được là đại tin tức ca. Nàng đệ thấp thanh âm, cũng không thèm để ý ở Tống Y trước mặt bại lộ chính mình, đối với ngón tay nhỏ giọng nhi nói, ta chính là nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Cảm thấy ngươi đặc biệt gọi người an tâm. Liên phảng phất ở bên cạnh ngươi cái gì đều không cần hại dường như. Ngươi hảo giác mà thôi. Tống Y Di Tâm nói cô nương này đi theo chính mình mới hẳn là sợ hãi đi. Đi theo lệ quỷ bên người làm khủng bố phát sóng trực tiếp, sao như vậy có dũng khí đâu. Vậy ngươi hiện tại không tin ta cũng không quan hệ, dù sao ta liền chờ ngươi. Nếu khi nào ngươi nguyện ý, ta đây liền cùng ngươi ở một khối. Xinh đẹp nữ hải tử mềm mượt mà nhìn Tống Y Ghi, thấy Tống Y Ghi trầm mặc mà nhìn chính mình, vội vang nhỏ giọng nói, ngươi sợ người trong nhà lo lắng đúng không? Không quan hệ, ta sẽ không bại lộ ngươi. Bất quá ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, này thật là thực đáng giá khen ngợi sự, ta cho ngươi phát cái thiệp ha. Nàng thực mau liền ở phát xong trực tiếp ngôi cao trên diễn đàn dùng ngươi là của ta tiểu tâm tâm cái này tiểu hào đã phát một cái thiệp. Thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân. Khủng bố chủ bá tuyên dương chính năng lượng. Tống Y Ghi hãy mắt lẽ xem nàng. Cái kia. Tiểu hào nhiều điểm, ngươi sẽ không để ý Nga. Tống Y Ghi thu hồi ánh mắt, nhìn chính mình cứng đờ mà xách theo cờ thưởng ảnh chụp xuất hiện ở thiệp, đặc biệt tưởng đem Hoa Hoa một ngụm cấp ăn. Như vậy là được. Chân thiện Mỹ phải làm người biết. Huống chi chúng ta khủng bố kênh đã lâu đều không có ra chính năng lượng chính nghĩa sự tích. Hoa Hoa Mỹ tư tư mà cầm di động cấp Tống Y khoe ra một chút. Cao gầy Mỹ lệ nữ hải tử còn có nhuyễn manh đáng yêu nữ hải nhi đứng ở một khối, thoạt nhìn nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Viện trường mụ mụ đứng ở một bên ánh mắt ôn nhu mà nhìn sắc mặt trắng bệnh nữ hải tử không biết ở cùng cái kia tiểu cô nương nói cái gì, thần thần bí bí, mỉm cười một chút, lại không tiếng động mà hủy diệt khoe mắt nước mắt, chỉ là đối Tống Y hãy vây vây tay. Đi thôi. Nàng liền mang theo Tống Y Ghi đi ăn bánh kem. Hoa Hoa ra mặt dày đi theo, phảng phất cũng thực ngoan ngoãn, chỉ là theo bản năng mà sờ sờ chính mình cánh tay. Nàng cảm thấy chính mình bên người tựa hồ có điểm lãnh. Một con lệ quỷ phiêu phù ở Tống Y Ghi bên người, túi đầu nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt oán hận ấm lãnh. Các tiểu đệ đều còn ở biệt thự rất nhiều không ra tới, nay liền lại có cùng lệ quỷ nhóm đoạt đại lao bên người vị trí người sống. Bằng không tìm một cơ hội ăn đi. Hoa Hoa cũng ăn. Viện trưởng mụ mụ cùng các nàng một khối tới rồi một cái quán cà phê, thấy bên trong là các loại thoạt nhìn ngon miệng bánh kem, cười một chút, mua hai cái cấp Tống Y cùng Hoa Hoa, nhìn hai cái nữ hài nhi vùi đầu ăn lên, nàng đối Tống Y thì nói, vẫn là nơi này bánh kem ăn ngon có phải hay không? Nàng cười tủm tỉm, Tống Y thì rũ cúi đầu lúc này mới nói, trong nhà làm càng tốt ăn. Mỗi một cái hài tử ở sinh nhật ngày đó, viện trưởng mụ mụ đều sẽ làm một cái nho nhỏ bánh sinh nhật, có lẽ cũng không có quán cà phê làm tinh xảo, chính là lại là thân thể này cả đời này đều không thể quên điểm mỹ ký ức. Nàng cảm thấy đó là nàng nhân sinh bên trong ăn qua ăn ngon nhất bánh kem. Khi đó mỗi một ngày đều hy vọng lớn lên, sau đó nhanh lên quá tiếp theo sinh nhật. Tống Y Y dừng một chút, lại muốn một cái bánh kem cấp viện trưởng mụ mụ. Đúng vậy. Sau đó bất chi bất giác, các ngươi liền trưởng thành. Viện trưởng mụ mụ lần này không có cự tuyệt, nếm nếm trước mặt bánh kem, nở nụ cười. Nàng cười đến mặt mày giãn ra, Tống Y Y an tĩnh mà dựa vào sofa bóng ma, nhìn trước mặt lão nhân. Kia về sau ta đi tìm ngài, ngài cũng làm cái bánh kem cho ta đi. Hoa Hoa là cái thực thảo hỉ tiểu cô nương, ngọt ngọt ngào ngào mà dựa gần viện trưởng mụ mụ. Đang ở lúc này, Tống Y Lìa di động lại một lần vang lên tới. Nàng không chút để ý mà chuyển được di động, liền nghe thấy bên trong truyền đến Liêu Hòa Liêu Tổng Giám mang theo vài phần lên án thanh âm. Tống Y Lìa, ngươi gạt ta. Hán tựa hồ thực ủy khuất cực kỳ, nghe thấy Tống Y Lìa thanh âm, liền vội vội vàng vàng mà nói, ngươi như thế nào có thể gạt ta, ta hắn tựa hồ muốn lên án cái gì. Tống Y Lìa liền cảm thấy này đó người sống thật sự thần thiền, lạnh lùng hỏi, ta lừa ngươi cái gì? Ta phía trước hỏi ngươi làm phát xong trực tiếp thời điểm cho ngươi đệ một cái ghế chính là ai, ngươi nói như thế nào? Ngươi qua đường đi. Tống Y không chút để ý mà nói, ngươi lần trước cùng ta nói là xem nhà lầu cụ ông. Đó chính là cụ ông. Chính là ta xem hôm nay Lục Bình, kia rõ ràng là cái nữ nhân, tóc dài. Liêu Hỏa tuy rằng là cái thực ôn nhu ngốc bạch ngọt, bất quá cái kia cái gì? Tống Y Ghi như vậy có lệ thật sự kêu hắn thực bị thương. Nghe thấy trong điện thoại Tống Y Ghi không chút để ý mà lên tiếng, hiển nhiên không có đem chính mình thương tâm để ở trong lòng. Liêu Hỏa nặng nề mà thở dài một hơi, đối Tống Y Ghi buồn bực mà nói, ngươi đối ta quá có lệ. Mệt hai ta vẫn là ở cùng gian biệt thự đãi một suốt đêm đồng bạn đâu. Hắn nói không nên lời vì cái gì, liền thập phần tưởng cấp Tống Y Ghi gọi điện thoại. Một bên, viện trưởng mụ mụ gương mặt hiển từ mà mỉm cười. Hoa Hoa run run lô thai đối Tống Y Ghi hỏi, tiểu Y Ghi, là ai à? Đối diện là ai? Đột nhiên, vệ hàn thanh âm ở trong điện thoại vang lên tới. Trong cửa cụ ông, Tống Y Ghi lãnh đạm mà nói. Liêu Hỏa cùng vệ hàn đều ở điện thoại một chỗ khác chờ mặc. Hồi lâu lúc sau, Liêu Hỏa gian nan hỏi, có thể không cần như vậy có lệ sao? Bạch Vân Quan Ngọc Phù ngươi còn có sao? Tống Y Ghi không có trả lời cái này về có lệ đề tài. Trực tiếp hỏi, có, làm sao vậy? Cho ta một quả, ta cho ngươi chuyển khoản. Tống Y Ghi dừng một chút, nghiêng người tránh đi viện trưởng mụ mụ tò mò ánh mắt, thấp giọng nói, muốn 88.800 kia khoản. Nàng thanh âm rất nhỏ, để tránh kêu lão nhân nghe thấy, bất quá Liêu Hòa lại có điểm mờ mịt hỏi, ngươi muốn cái kia à? Cái kia là hàng nhái hàng giả. Hắn Ngọc Phù không phải hai ngày chính mình liền nứt ra. Liêu Hòa liền cảm thấy này Ngọc Phù không có gì dùng, huống chi hắn cảm thấy Tống Y cho chính mình đầu tóc liền có điểm lợi hại. Ngày đó ở phát sóng trực tiếp hiện trường ngoại chờ đợi Tống Y thời điểm, lập tức liền biến mất Bạch Y nữ nhân đã kêu hắn trong lòng mạc danh mà càng tin tưởng Tống Y. Tống Y càng tin tưởng Bạch Vân Quan. Liền phải cái kia. Tống Y lạnh lùng mà nói. Hành, ta đây cho ngươi đưa qua đi. A Hàn còn có một quả. Vệ Hàn Ngọc Phù ném ở trên xe đều không đeo, càng thuyết minh này Ngọc Phù thật sự không gì dùng. Bất quá Liêu Hòa cảm thấy Tống Y Y này mê tín Bạch Vân Quan nhưng thật ra thật sự rất đáng yêu. Hắn quyết đoán mà đáp ứng rồi một tiếng, kêu Tống Y cho chính mình đã phát địa chỉ, lúc này mới cùng Tống Y cắt đứt điện thoại. Chờ hắn cùng Vệ Hàn đi vào quán cà phê thời điểm, liền thấy một góc, Tống Y cả người đều vùi vào trong bóng tối dường như. Nàng đối diện ngồi một cái gương mặt hiển từ lão nhân ra, lão nhân bên người còn ngồi một cái tươi cười điểm mỹ đang yêu, mềm mụn sẽ làm nụng xinh đẹp nữ hải tử. Vệ Hàn dưới chân dừng một chút, lúc này mới cùng Liễu Hòa đi tới Tống Y Y này một bàn. Vệ Tổng, Liễu Tổng Giám. Hoa Hoa tức khắc mở to hai mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt này hai cái hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp nam nhân. Tuy rằng nàng chỉ là một cái chủ bá, cũng không phải giới giải trí idol minh tinh gì đó, bất quá Tinh Quang Truyền Thông là giới giải trí lớn nhất mấy nhà giải trí công ty chi nhất, nàng sao có thể đã không có giải. Huống chi Tinh Quang Truyền Thông hai cái lao bản là nghiệp giới có tiếng hoàng kim người đàn ông độc thân, nghe nói còn không yêu làm loạn. Hoa Hoa từ trước đều đương bắt quái nghe, lại không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được, lần này nhìn nhìn Tống Y Y, lại nhìn nhìn Vệ Hàn cùng Liễu Hòa, không biết nghĩ tới cái gì, trộm che miệng cùng tiểu lão thử giống nhau nở nụ cười. Ai còn không có cái tổng tài cùng cô bé lọ lem ngộng sao mà. Liên tinh tổng tài xem không phải chính mình, chính là cũng cảm thấy nhưng hạnh phúc. Mụ mụ, đây là tinh quang truyền thông Vệ Tổng, Liễu Tổng Giám. Tống Y thì không có cự tuyệt hai người kia tới tìm chính mình, cũng là vì kêu viện trưởng mụ mụ yên tâm. Nàng đứng lên giới thiệu một chút, Liêu Hòa tức khắc bừng tỉnh mà nhìn cười tủm tỉm đứng lên viện trưởng mụ mụ. Anh Tuấn trên mặt mang theo tươi cười nói, nguyên lai ngài là Tống Y thì mẫu thân, ta đây cùng Á Hàn hôm nay tới liền không quá trịnh trọng. Hắn nhìn Tống Y thì liếc mắt một cái, liền xem nàng sắc mặt tâm trầm, vội vàng đối viện trưởng mụ mụ cười nói, ta cùng Tống Y thì là thực tốt bằng hữu. Lần đầu tiên thấy ngài, cái kia, ta có thể thỉnh ngài ăn một bữa cơm sao? Cảm ơn. Bất quá ta cùng tiểu y ghi nói tốt hôm nay buổi tối cho nàng làm tốt ăn. Bằng không, ngài hai vị cùng Hoa Hoa cũng tới, làm tốt ăn hầm gà. Viện trưởng mụ mụ cười tủm tỉm mà nói, tiểu y ghi à, nàng tuổi trẻ, ở thành phố lẻ loi sinh hoạt, về sau nàng còn phải vài vị nhiều chiêu cố. Nàng tính tình đâu, từ nhỏ nhi liền quật cường. Chính là đều không có ý xấu. Nhận định bằng hữu liền đặt ở tâm khảm nhi, nói chuyện có điểm hướng, chính là đem đại gia đương chân chính bằng hữu mới có thể như vậy. Nàng dụng tâm mà cấp Tống Y Lìa giải thích, Tống Y Lìa nhấp nhấp khỏe miệng, muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Nàng rất nhỏ mà nhíu nhíu mày. Ta cùng Tống Y Lìa đều nhận thức đã bao lâu, còn không biết miệng nàng ngạnh mềm lòng a. Liêu Hỏa nghiễm nhiên quên. Chính mình cùng Tống Y Y cũng không nhận thức vượt qua nửa tháng. Vậy là tốt rồi. Ta đây liền an tâm rồi. Viện trưởng mụ mụ cười tủm tỉm mà nói. Đúng rồi, đây là Tống Y Y đặt ở ta nơi này một cái bùa hộ mệnh, nói là cho ngài. Ngài này lại đây, ta liền chạy nhanh cho ngài mang lại đây. Bạch Vân quan bùa hộ mệnh, nghe nói hiệu quả đặc biệt hảo. Liêu Hỏa vội vàng đem trong tay một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ đẩy cho Tống Y Y. Nháy mắt vài cái nói, ngươi tự mình cấp bá mâu đi. Hắn cười ha hả, hiển nhiên là một cái hảo tính tình. Tống Y Y vẫn đứng ở bóng ma vẫn không nhúc nhích, túi đầu nhìn nhìn trang đùa hộ mệnh cái hộp nhỏ, nàng không có động. Một bên Vệ Hàn bản một trương xinh đẹp mặt thò người ra qua đi, đem hộp đẩy đến viện trưởng mụ mụ trước mặt. Đây là Tống Y Y tâm ý. Hắn lạnh lùng mà nhìn đang ở viện trưởng mụ mụ bên người tham đầu tham nao Hoa Hoa liếc mắt một cái. Hoa Hoa nghiêng đầu, cảm thấy vị này Vệ Tổng ánh mắt phi thường đáng sợ. Nàng không dám hé răng, hướng viện trưởng mụ mụ ấm áp trong ngực rụt rụt. Viện trưởng mụ mụ cười tủm tỉm mà nhận lấy, lúc này mới đối Vệ Hàn cùng Liêu Hòa ôn hòa mà nói, phía trước tiểu y cùng ta nói rồi hai vị, lòng ta kỳ thật cảm thấy còn có điểm không yên ổn. Bất quá hiện tại thì tốt rồi. Tiểu y kia về sau muốn nhiều phiền toái hai vị. Đừng kêu nàng quá mệt mỏi. Nàng muốn kiếm tiền đều là vì chúng ta, chính là chúng ta lại hy vọng nàng có thể có được thuộc về chính mình khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Nàng lại nhảy lên, Tống Y ho khan một tiếng, lại ho khan một tiếng, lại thấy xinh đẹp lại lãnh đạm Vệ Hàn đã đem không rên một tiếng lăn đến chính mình bên người Hoa Hoa đẩy ra, ngồi ở viện trưởng mụ mụ bên người, gật đầu nói, ta biết, sẽ chiếu cố nàng. Vậy đa tạ các ngươi. Viện trưởng mụ mụ cũng không có nói thêm nữa cái gì. Cùng ngày trụ tới rồi khách sạn, cùng khách sạn mượn phòng bếp, cấp Tống Y Y hầm gà. Nàng nhìn Tống Y Y túi đầu ăn đến tựa hồ mùi ngon, mỉm cười lên. Ngài ăn. Tống Y Y đem gà đùi kẹp cho nàng. Viện trưởng mụ mụ cười ăn, thấy Tống Y Y ăn luôn hai chỉ cánh gà, liền thấp giọng nói, ngươi từ nhỏ liền thích ăn cánh gà. Nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt ôn nhu, Tống Y Y không có hé răng, nàng rũ túi đầu, lại cảm thấy chính mình không biết nên nói cái gì. Chờ tới rồi ngày hôm sau, nàng tặng viện trưởng mụ mụ thượng hồi cô nhi viện xe, trước khi đi, lão nhân thỏ người ra từ cửa sổ xe vươn tay, có chút thô ráp lại ấm áp tay nhẹ nhàng mà vớt Tống Y Y lạnh băng gương mặt, ôn hòa mà nói, tiểu Y Y, ngươi là cái hảo hài tử, hảo hảo mà sinh hoạt. Tay nàng thực ôn nhu, Tống Y Y theo bản năng mà nhìn về phía tay nàng thượng, lại không có nghe thấy bùa hộ mệnh vỡ vụn thanh âm. Chờ lão nhân thu hồi tay, mới từ chỗ ngồi bên bao bao lấy ra một cái hộp, mở ra, đem bùa hộ mệnh treo ở trên người. Đây là tiểu y y tâm ý, ta về sau mỗi ngày mang. Tống y an tĩnh mà ngửa đầu, nhìn nàng thật lâu, thẳng đến xe khai đi, thực mau liền biến mất ở chính mình trong tầm mắt, nàng ở chậm rãi xoay người trở về đi. Nàng nói không nên lời chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị, có lẽ là lão nhân phát hiện còn có cam chịu. Nàng đã biết một ít nàng vô pháp thừa nhận sự, chính là rồi lại yên lặng mà khoan dung hơn nữa tiếp nhận hiện tại nàng. Loại này kỳ dị cảm giác kêu Tống Y không biết nói cái gì. Nàng trải qua quá rất nhiều thế giới, lại như cũ đối như vậy ôn nhu có chút vô thố. Chỉ là đương kia ấm áp tay vớt ve chính mình thời điểm, Tống Y lại cảm thấy, có lẽ cấp cô nhi viện kiến tân xinh đẹp phòng ở, cũng không phải nàng đối thân thể này trách nhiệm cùng hứa hẹn, mà là nàng đồng dạng ý nguyện. Bất quá tưởng xây nhà phải trước kiếm tiền. Tống Y cảm thấy chính mình đến lại khai một lần phát sóng trực tiếp. Bất quá tiếp theo phát sóng trực tiếp địa điểm nàng vẫn là không có gì manh mối. Thật sự không được, cũng chỉ có thể lại đi một chuyến Giai Ninh tiểu khu. Tống Y Ghi về tới nhà mình chung cư, đi qua hàng xóm ra thời điểm phát hiện hàng xóm ra môn đã đóng lại. Nàng không có để ý, trực tiếp đi qua trở về nhà ở, ngồi ở trên giường vò đầu nửa ngày, liền cảm thấy không có một cái thích hợp khủng bố phát sóng trực tiếp địa điểm. Lần đầu tiên biệt thự, lần thứ hai đêm khuya thang máy ở ngoài, tiểu quỷ anh kia cằn cỗi tiểu não tử liền rất thiếu lại có thể nghĩ đến có sáng ý địa điểm. Nàng cùng mấy chỉ lệ quỷ vây quanh ở một khối vắt hết bóc, sau một lát thấp giọng nói, kia tiểu khu chỗ sâu trong còn có quỷ. Đi cũng có thể làm phát sóng trực tiếp, dù sao kia tiểu khu quỷ còn khá tốt ăn. Lệ quỷ bày, thật sự đặc biệt ăn ngon. Cách vách lại một lần truyền đến đoạt môn chạy như điên thanh âm. Thống y cùng lệ quỷ nhóm đều đã thói quen. Bất quá khả năng sẽ gọi người cảm thấy ta đây là hâm lại. Hiện tại đúng là cố phấn thời điểm, đến có tân ý. Hơn nữa nàng mạc danh kháng cự cái này lựa chọn. Bởi vì mạc danh, Tống Y Lý cảm thấy chính mình làm khủng bố phát sóng trực tiếp không thể lại như vậy tùy hứng, ngược lại hẳn là nhiều điểm trách nhiệm. Nếu chọn lựa chân thật thần quái tọa độ, thực dễ dàng sẽ phát sinh bắt trước sự kiện. Tỷ như ở nàng phát sóng trực tiếp lúc sau, đã từng cái kia thần quái địa điểm sẽ làm một ít vong hưu chưa đã thèm, cũng muốn khiêu chiến. Những cái đó đối với Tống Y Lý không tính gì đó thần quái địa phương. Đối người thường tới nói như cũng là thật lớn nguy hiểm. Cho nên Tống Y Ghi hãy muốn chọn lựa một cái càng cẩn thận, sẽ không bị người tìm được địa phương làm phát sóng trực tiếp. Này có lẽ cũng là một loại tư tưởng thượng tiến bộ. Tống Y Ghi cứng đờ mà sờ sờ chính mình lạnh băng đầu tóc, nhìn chính mình trước mặt chỗ trống tiểu sách vở, lại mở ra phát sóng trực tiếp ngồi cao diễn đàn. Nàng hy vọng càng nghiêm túc, kêu chính mình phát sóng trực tiếp bị càng nhiều người nhìn đến. Không có ma quỷ 110 văn bản hồ sơ, Tống Y ấn này đó cầu huyết tiểu thế giới nhất quán kịch bản liền cảm thấy. Thế giới này có thể hay không là làm cô nhi Tống Y gì cho hấp thụ ánh sáng thành đại minh tinh tìm được ba mẹ gì đó. Nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm thiệp còn cao cao mà treo, bởi vì này thật là chân thiện mỹ chính năng lượng, bởi vậy đại bộ phận đều là tán dương thanh âm. Đương nhiên, một ít bại chụp đi. Làm tú. Từ từ linh tinh thanh âm cũng tồn tại. Bất quá nơi nào cũng không thiếu thiếu người như vậy, Tống Y không có quản, ngược lại đem ánh mắt dừng ở phía dưới khủng bố diễn đàn một ít thiệp. Nàng phiên phiên, đột nhiên ánh mắt dừng ở một cái thiệp thượng. Cái này thiệp hồi phục nhân số không nhiều lắm, bất quá lại khiến cho nàng chú ý. Tống Y híp mắt lật xem cái này thiệp. Chân nhân chuyện thật, sự tình phát sinh ở ta chính mình trên người. Cảnh cáo. Thượng Hà trên đường mỗi phùng nhất hào đêm khuya 12 giờ liền sẽ xuất hiện một cái ngã rẽ, một khi sai lầm mà đi đến này lối rẽ đi lên liền dùng vĩnh viễn mà lưu tại con đường này thượng. Thỉnh đại gia chú ý, nếu về sau ở Thượng Hà cuối đường nhìn thấy này ngã rẽ, thỉnh nhất định không cần đi đến bên phải con đường kia đi lên. Nay thiệp thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, Tống Y Ghi vớt cằm an tĩnh mà nhìn trong chốc lát, liền nhìn phía dưới khôn khéo các vong hữu đã vạch trần cái này nói dối. Lục LZ nếu tại đây con đường thượng, vậy ngươi như thế nào ra tới phát thiếp? Tống Y Ghi lại trầm mặc xuống dưới. Nay thiệp thực mau bị coi như lục gián cấp tỏa định cắt bỏ, bất quá nàng mạc danh liền cảm thấy. Nay tựa hồ cũng không phải cái lục gián, ngược lại như là một cái nghiêm túc cảnh cáo. Nàng nhìn nhìn lịch ngày, hôm nay chính là tháng này nhất hảo, nhìn nhìn đồng hồ treo tường, lại là tiếp cận đêm khuya thời điểm. Vì tìm cái tân phát sóng trực tiếp địa điểm. Thế nhưng ngao cả một đêm, thật sự quá khó khăn. Tống Y Ghi trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, mặt vô biểu tình mà đứng lên quyết định đi Thượng Hà lộ xem một cái. Nàng một bên sửa sang lại chính mình ba lô, một bên lệ quỷ đang giúp chính mình tuần tra đi thượng Hà lộ yêu cầu xe buýt. Chờ lệ quỷ đã tra hảo, nàng lại mang theo hai chỉ lệ quỷ từ yên tĩnh hắc ám không có một chút bóng người cùng tiếng người tiểu khu đi ra ngoài. Nàng có một cái đại đại ba lô, mặt âm trầm xuất hiện ở tiểu khu ngoại một lần nữa trở nên sáng ngời đèn đường dưới, đang muốn chuẩn bị đi ngồi cuối cùng nhất ban xe buýt, lại nghe thấy đối diện chuyển đến Liêu Hòa tiếp đón thanh. Tống Y Y, nơi này. Tống Y Y trầm khuôn mặt đi qua đi, một trương trắng bệnh mặt ở đèn đường dưới phá lệ đáng sợ. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Ta nhớ rõ ngươi hôm nay phát sóng trực tiếp, liền nghĩ cùng Á Hàn đưa ngươi. Một nữ hải tử luôn là nửa đêm ra tới, ai có thể yên tâm ngươi a? Liêu Hỏa tươi cười anh tuấn cực kỳ, thấy Tống Y không rên một tiếng mà nhìn chính mình, hắn vội vàng lấy ra Tống Y cho chính mình đầu tóc nói, ngươi xem, ngươi cấp đùa hộ mệnh đều cầm đâu, sẽ không ra vấn đề. Bất quá Tống Y kìa à, ngươi thật là khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi như thế nào còn có thể cho chúng ta trả tiền đâu. Bạch Vân Quan đùa hộ mệnh cũng không cần ngươi đưa tiền. Hắn cùng vệ hàn cho viện trưởng mụ mụ một cái bùa hộ mệnh, Tống Y xoay người liền đem tiền đánh cho vệ hàn. Không cần không được. Nguyên tắc vấn đề. Tống Y lạnh lùng mà mở cửa xe bò đi vào, kêu hai chỉ lệ quỷ ngồi ở chính mình bên người. Cái gì nguyên tắc vấn đề? Liêu Hỏa thấy vệ hàn cầm một vại sữa bò, xoay người liền đưa cho Tống Y. Hắn thấy vệ hàn chuyên chú mà nhìn Tống Y bên người không vị, tựa hồ nhấp nhấp khỏe miệng. Lại cái gì cũng chưa nói. Làm sao vậy? Câm miệng. Vệ hàn từ khỏe miệng bài trừ hai chữ, xuyên thấu qua kính chiếu hậu đối Tống Y thì hỏi, đi nơi nào? Đi thượng Hà lộ. Tống Y thì xoa xoa khỏe mắt, thấy hai chỉ lệ quỷ chen chúc mà tê ở một khối, dùng âm lệnh ánh mắt nhìn phía trước, nàng híp mắt thấp giọng nói, quay đầu lại kêu hai chỉ lại đây. Thoạt nhìn quỷ thủ không lớn đủ dùng bộ dáng, Tống Y thì lẩm bẩm hai tiếng. Liêu Hòa lại đối Tống Y hôm nay làm phát sóng trực tiếp thập phần tò mò. Tống Y cũng hoàn toàn không chuẩn bị giấu giếm, chỉ là chậm gì gì mà nói, đi phong cái lộ, tìm điểm ăn. Thượng Hà lộ ngã rẽ tám phần là cái thần quái hiện tượng, ngoạn ý nhi này vô tội người sống đi lên đi kia còn có thể có cái hảo. Làm chính năng lượng thấy việc nghĩa hăng hái làm xã hội chủ nghĩa tân quỷ anh, Tống Y cần phải làm là một bên phát sóng trực tiếp một bên đem này phố cấp phong. Tránh cho về sau lại có người không cẩn thận đi đến con đường này thượng, từ đây bị nhốt tại đây con phố thượng. Đương nhiên, loại này thần quái hiện tượng tám phần đến có lệ quỷ. Lệ quỷ, thật sự ăn rất ngon. Tống Y sờ sờ lạnh băng bụng nhỏ. Đi dạo phố A. Ta bồi ngươi. Ngươi tưởng cọ ta nhiệt độ. Tống Y lạnh lùng mà nhìn Liễu Hòa. Liêu Tổng Giám sau một lúc lâu lúc sau hoảng hốt mà cảm thấy lời này tựa hồ. Trái ngược ha. Cái kia cái gì? Chúng ta ở bên ngoài chờ. Vệ hàn đột nhiên nói chuyện, nhìn sắc mặt âm lãnh Tống Y thì chậm rãi nói, sẽ không kéo ngươi chân sau. Vệ tổng liền tương đối thức thời, Tống Y thì hơi hơi gật gật đầu, dựa vào trong xe không nói. Vệ hàn xe khai thật sự mau, ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng ở nhanh chóng mà biến hóa, Tống Y thì chính chán đến chết mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, liền ở ngay lúc này, liền thấy cách vách đường xe chạy thượng. Lại bay nhanh mà khai lại đây một chiếc tươi đẹp màu đỏ xe thể thao. Này xe thể thao thoạt nhìn thực sang quý, tốc độ thực mau, chính là lại ở cùng vệ hàn xe Việt ra song song trong nháy mắt kia, điều khiển xe thể thao tài xế cùng ghế phụ một cái ăn mặc váy đỏ xinh đẹp nữ nhân đồng thời quỷ dị mà 90 độ xoay chuyển chính mình đầu, nhìn về phía xe Việt ra phương hướng. Bọn họ tươi cười quỷ dị, khoe miệng ở trầm dại xe rách, kia một khắc phảng phất. Liêu Hỏa chính ngủ gà ngủ gật. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, xoa xoa khỏe mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn trên người âm khí quay cuồng, một trương anh tuấn mặt bao phủ quỷ khí xương đen. Sáu mục tương đối. Màu đỏ xe thể thao đột nhiên phanh lại, quay đầu liền chạy. Anh tuấn thanh niên hơi hơi sửng sốt, không khỏi nhíu mày. Kia xe sao lại thế này? Đại buổi tối đột nhiên đổi đường, nay còn hiểu không hiểu an toàn giao thông. Cùng thấy quỷ dường như... Chương 71 khủng bố chủ bá, 10. Đối mặt ngu như vậy bạch ngọt vấn đề, vệ hàn xinh đẹp trên mặt tràn đầy đều là nhẫn mại. Hắn nắm thật chặt trong tay tay lái, chỉ là trầm mặc một bàn tay đem một sợi tóc lấy ra tới đặt ở chính mình bên người y y túi. Nếu có thể, vệ tổng thậm chí tưởng đem này tóc cấp xuyến cái dây xích treo ở trên cổ. Tống y ở phía sau thản nhiên mà nhìn Liễu Hòa. Gia hỏa này khẳng định là cái nghệ thuật gia. Nếu không sao ngu như vậy bạch ngọt đâu. Câm miệng. Thấy Liêu Hỏa còn ở thật sâu mà khiển trách màu đỏ xe thể thao, vệ hàn cặp kia vũ mị hẹp dài trong ánh mắt tràn ngập ẩn nhẫn, ở Tống Y cười như không cười ánh mắt. Hắn không hề nhiều xem Liêu Hỏa liếc mắt một cái, chuyên tâm mà đem xe chạy đến Thượng Hà trên đường đi. Lúc này còn chưa tới đạt 12 giờ, bất quá cũng đã thực tiếp cận, vốn dĩ liền đến đêm khuya sẽ không lại rất lớn dòng xe cộ Thượng Hà lộ tại đây một khắc an tĩnh đến lợi hại. Liêu Hỏa nhìn bên ngoài hiếm khi có xe lui tới Thượng Hà Lộ, quay đầu lại đối Tống Y thì hỏi, hôm nay ngươi phát sóng trực tiếp ở Thượng Hà Lộ A. Trong chốc lát nhớ rõ chuyển xe. Tống Y thì một bên trên lưng ba lô, một bên để lại một con lệ quỷ đi theo trong xe. Vệ hàn theo bản năng mà nhìn Tống Y thì liếc mắt một cái. Phía trước ở Giai Ninh tiểu khu, Tống Y thì nhưng không có cái này nhắc nhở. Này thuyết minh lúc này đây có phải hay không càng thêm nguy hiểm? An toàn sao? Hắn thanh âm lãnh đạm hỏi. Không sai biệt lắm. Tống Y Ly hàm hồ một tiếng, ai biết chính mình đến ăn mấy chỉ lệ quỷ đâu. Nàng mở cửa xe nhảy xuống xe Việt dã, thấy xe xếp sau một con lệ quỷ trầm mặc mà rũ đầu ngồi ở chỗ kia, ảnh ngược ở cửa sổ xe thượng bóng dáng mơ mơ hồ hồ, liền cảm thấy này hai cái nam nhân an toàn hẳn là có thể bảo đảm. Nàng đối xe Việt dã vây vây tay, thấy xe ở chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng lùi lại ở đối diện một cái giao lộ, lúc này mới gật gật đầu, cầm di động trên mạng hà cuối đường đi đến. Nàng bộ dáng thoạt nhìn thực nhàn nhã, trong tay cầm di động, bước chân cũng là thực nhẹ nhàng. Xinh đẹp dày ở đường cái thượng phát ra lộc cộc thanh âm, thanh thúy dễ nghe, chính là không biết từ khi nào khởi, tựa hồ đường cái thượng càng thêm yên tĩnh lên. Đã không có mặt khác thanh âm, trên đầu là hắc trầm bóng đêm, chỉ có mờ nhạt đèn đường dưới. Một cái xinh đẹp tái nhợt nữ hài tử cong ba lô ở đi đường. Cuối đường tựa hồ đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, hốt hoảng, phía trước con đường liền mơ hồ lên, phảng phất ở cuối giao lộ biến thành một cái lối rẽ. Tống Y yên lặng mà thu liễm một chút trên người gần nhất ăn đến quá no mà trở nên càng thêm huyết tinh hơi thở, chậm gì gì mà đi qua đi, đi tới bên phải kia một cái trên đường đi. Đường giày nhỏ bước lên con đường này. Tống Y chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên vô số hư ảnh, trước mắt xuất hiện chính là một cái thật dài, thực cổ xưa rách nát dân quốc thời kỳ trường phố. Trường phố Hai Sơn là đen tuyền phòng ở, thoạt nhìn năm lâu thiếu tu sửa, bởi vậy có phòng ở cửa kính đều đã rách nát, mặt trên phủ kín thật dày tản ra lệnh người không vui hương vị bùn đen cùng cho bụi. Nàng dưới chân cũng là một cái thập phần hỗn độn, nơi nơi đều là rác rưởi chảy màu đen nước bẩn đường nhỏ. Toàn bộ lộ thực an tĩnh. An tĩnh bên trong lại phảng phất cất giấu lệnh người sợ hãi nguy hiểm. Hai bên phòng ở thoạt nhìn đều đen tuyền, tĩnh mịch không có nửa điểm thanh âm, chính là Tống Y Y lại cảm thấy tựa hồ có chút tầm mắt dừng ở chính mình trên người, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Kia tầm mắt hiển nhiên cũng không thiện ý, lại tựa hồ cất giấu tham lam còn có âm độc. Tống Y Y quay đầu lại nhìn chính mình đi tới con đường. Phát hiện chính mình phía sau biến thành này màu đen tràn đầy dơ bẩn thoạt nhìn so kiến trúc công trường còn muốn dơ loạn trường lộ một bộ phận. Nàng nghĩ nghĩ, nâng lên di động tiện tay điểm ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, cũng khó trách nhà này phát sóng trực tiếp ngôi cao có thể ở cả nước trong vòng đều phi thường được hoan nghênh. Tống Y Ly vui mừng phát hiện, di động thế nhưng còn có tín hiệu, hơn nữa tính cả lần này phát sóng trực tiếp. Cái này kêu nàng trong lòng liền rất vừa lòng, nàng mở ra phát sóng trực tiếp. Thấy nháy mắt dũng mãnh vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp thượng vạn người xem, chậm gì gì mà cầm di động chiếu chính mình ở hắt trầm đêm khuya kia mỏng manh ánh sáng dưới một chút tái nhợt mặt. Ta tự hoành đao hướng thiên cười đưa tặng cho ngài một chiếc hạ lì mồ tỏ. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, nữ vương. Câu gả. Câu ở rể. Ta tự hoành đao hướng thiên cười đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa xe thể thao. Thống ý ghi liền trầm mặc. Nàng thật sự rất muốn nói cho hoa hoa cô nương này, liền tính lại chân chó, cùng nhau phát sóng trực tiếp cũng là không có khả năng. Hàn đưa tặng cho ngài một con thuyền xa hoa du thuyền. Tối nay vô miên đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa du thuyền. Bọt sóng từng đóa đưa tặng cho ngài một chiếc xa hoa xe thể thao. Bọt sóng từng đóa, chính năng lượng chủ bá. Điểm tán. Tống Y liền cảm thấy hoa hoa cái kia thiệp tựa hồ thật đúng là mãn hữu dụng. Nàng vừa lòng mà nhìn phòng phát sóng trực tiếp bị soát một đợt lễ vật, trong lòng cảm khái một chút đầu năm nay nhi đều là thổ hào, lúc này mới đem điện thoại màn ảnh hướng khắp nơi đảo qua, lạnh lùng mà nói, đây là hôm nay phát sóng trực tiếp địa điểm. Nàng không có nói này phát sóng trực tiếp địa điểm rốt cuộc ở nơi nào, bất quá này thoạt nhìn hắc ám hơn nữa tựa hồ mang theo vài phần sền sệt lệnh người không vui yên tĩnh đường nhỏ, còn có bốn phía kia rách nát không có tu sửa lại tựa hồ yên tĩnh vô cùng phòng ở vẫn là kêu phòng phát sóng trực tiếp trầm mặc trong chốc lát. Ta liền hạt điểm điểm, ta đây là lần thứ ba xem chủ bá phát sóng trực tiếp. Cái kia cái gì? Con đường này thoạt nhìn có điểm đáng sợ. Loại này mạc danh yên tĩnh, lại có điểm nói không nên lời đối hắc ám trong phòng sợ hai cảm giác kêu phòng phát sóng trực tiếp đưa tới rất nhiều tán đồng. Bọt sóng từng đóa, nhìn như là rất dài bối cảnh. Chủ bá, đây là điện ảnh thanh đi. Kia này chủ bá liền lợi hại. Có thể nửa đêm trà trộn vào điện ảnh thanh gì đó. Tống Y gì không có để ý tới mấy vấn đề này, nhấc chân, xinh đẹp dày chậm gì gì mà dẫm lên những cái đó thường thường xuất hiện một ít lệnh người không vui đen nhánh chất lỏng trường lộ. Nàng không chút để ý mà đi ở con đường này thượng, di động màn ảnh lập tức nhắm ngay chính mình phía trước, con đường này tuy rằng thoạt nhìn lại hắc ám lại yên tĩnh, chính là đã xem qua Tống Y gì hai lần phát sóng trực tiếp khán giả quyết định tin tưởng nàng. Đèn tin ánh sáng chiếu đến địa phương không nhiều lắm. Bất quá lại cũng kêu này màu đen đêm khuya trở nên nhiều một ít ánh sáng, Tống Y đi chán đến chết mà đi tới, một bên đem điện thoại màn ảnh khắp nơi hướng về hai bên đảo qua. Hôm nay nửa đêm ta trực ban, ta thảo. Có người. Tống Y đi đống nhiên nhìn về phía một bên một đống đen như mực, tản ra nùng liệt ác ý phòng ở. Phòng ở lầu một bên cửa sổ, tựa hồ có một đạo vặn vẹo bóng người đứng ở nơi đó, không biết đã chăm chú nhìn Tống Y đi bao lâu. Đương Tống Y Lìa đột nhiên xem qua đi, đối thượng người kia ảnh nháy mắt, bóng người tức khắc biến mất không thấy. Bọt sóng từng đóa, lộ tẩy màn ảnh A. Này có phải hay không chủ bá tìm tới nhân viên công tác lộ tẩy A? Hình ảnh này liền cũng đủ gọi người cảm thấy có ý tứ, đặc biệt là khán giả phát hiện, chủ bá đối mặt như thế nghiêm trọng phát sóng trực tiếp sự cố, thế nhưng tố chất tâm lý man ổn định, cùng đại gia nói lời xin lỗi. Liền chậm gì gì mà từ cái kia luôn là chảy một ít màu đen chất lỏng đường nhỏ thượng tránh ra, chậm rãi, ở yên tĩnh bên trong đi tới này phòng nhỏ kia phiến nhắm chặt cửa gỗ phía trước. Nàng thanh âm như cũ lạnh băng, chậm rãi nói, ta đi hỏi cái lộ. Nàng thật đúng là man có tố chất tâm lý, đem phát sóng trực tiếp sự cố nhân viên công tác đương nở tờ cờ. Hỏi đường. Này thật là một cái thực tốt giải vây đầu phố. Tối nay vô miên đưa tặng ngài một chiếc xa hoa xe thể thao. Tống Y Lìa rũ mắt, có chút nhàm chán tâm tình bị phân chấn lên. Nàng ở hắc ám cùng đèn tin một chút quang ảnh dưới chậm rãi đi tới này cửa gỗ phía trước, căn cứ vào cửa trước gõ cửa nhất phổ biến lễ phép phương thức. Nhẹ nhàng mà gõ vang đại môn. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, thứ ta nói thẳng, hình ảnh này như thế nào đột nhiên như vậy đáng sợ đâu.